Nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng, tóc dài rủ xuống vai, che mặt. Đàn ông phụ lòng. Thanh âm đột nhiên trở nên ngoan lệ lên. Tóc dài tách ra, lộ ra phát xanh khuôn mặt, huyết hồng hai mắt. Đi tìm Linh Hiếu Toàn đi. Vô Sinh không nói lời gì, đưa tay một chưởng đưa nàng đập tan. Tiểu hòa thượng. Một cái hòn ẻn mềm mại thanh âm lần thứ hai vang lên. Quay đầu, nhìn thấy một người xinh đẹp thân thể, một thân hồng sa, tay áo dài che mặt, hướng hắn bay tới, giống như đã từng quen biết, tay áo hồng dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái yêu mị khuôn mặt, lại là hôm đó tại Kim Hoa Lục Phủ nhìn thấy cái kia hồ yêu. Tiểu hòa thượng nhớ ta không? Vô Sinh mặc niệm kinh văn. Niệm kinh là vô dụng, tiểu hòa thượng lòng rối loạn. Nữ tử kia cười nói. Nói chuyện đã đi tới rồi Vô Sinh bên cạnh, hồng sa bay xuống, vai đẹp loa xuống. Thí chủ xin tự trọng. Vô Sinh một chỉ, Phật quang một điểm, nữ tử kia thân hình lập tức tiêu tán không thấy, bên cạnh vẫn là hồng vụ tràn ngập. Vô Sinh A. Một cái mập hòa thượng từ trong nhà đi tới, hai to mặt lớn, mặt mũi hiền lành, chính là Vô Sinh sư phụ Không Hư hòa thượng. Vô Sinh nhìn qua cái này mập hòa thượng. Khoan hay nói, rất giống. Không Hư hòa thượng đến gần sau đó đột nhiên đại biến, mặt xanh nanh vàng, mở ra miệng to như chậu máu, chỉ hướng Vô Sinh đánh tới. Vô Sinh cũng không tránh, không ngăn, chỉ dựa vào Phật quang hộ thể. Mập hòa thượng thân thể tiêu tán theo, thế nhưng hắn lại cảm giác được thân thể có một ít không thoải mái. Khu khu khu, vài tiếng ho khan, một cái lao hòa thượng xuất hiện, khô gầy như tuổi, khuôn mặt hiền lành, lại là Lan Nhược Tự phương trượng Không Không hòa thượng. Phương trượng, xuất quan. Đúng vậy a, xuất quan, ghé thăm ngươi một chút. Lao hòa thượng nói, có cái gì tốt xem. Vô Sinh một trường, rơi trên người hòa thượng, tựa như đánh vào hơi nước bên trên một dạng, nhẹ nhàng, nhất phách lương tán. Ngao một tiếng quái hướng gọi, hồng vụ bên trong xuất hiện một cái to lớn đầu lâu, đầu trâu miệng ngựa, sừng hiệu bẩm sư tử, vảy cá mắt tôm, lại là một cái đầu rồng. Rồng. Không đúng, không phải rồng, mà là giao long, cái kia hắc long đàm bên trong giao long. Vô Sinh đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện quái vật. Ngao, nó mở cái miệng rộng thẳng nuốt Vô Sinh. Trường án càn khôn. Vô Sinh một trường, đầu rồng kia trong nháy mắt tiêu tán, trước người hồng vụ cũng đi theo tiêu tán. Xoẹt xẹt. Trên thân tăng bảo bị cắt mở một đường vết rách. Xoay người nhìn lại, một đội người, mang vào giáp trụ, cầm trường đao, cả người làm máu, từng đôi sung huyết ánh mắt, đầy ngập lửa giận nhìn qua hắn. Để mạng lại. Tới bắt. Vô Sinh nói. Một thanh đao đột nhiên từ bộ ngực hắn đâm ra, phía sau hắn chẳng biết lúc nào đứng một người, hai mắt huyết hồng, cái cổ còn tại chảy máu. Vô Sinh trở mình một trường, kim cương cái này phật trường, người kia tán đi. Hắn lại cảm thấy ngực nóng bỏng đau, như có lửa tại đốt đồng dạng. Rõ ràng là giả, còn có Phật quang hộ thể, tại sao lại có loại cảm giác này? Vô Sinh vận chuyển pháp lực, yên lặng niệm tụng Đại Nhật Như Lai chân kinh, ngực cảm giác đau rất nhanh tiêu tán. Đây chính là sư huynh nói tới hồng vụ bên trong biến hóa, để cho người ta sinh ra ảo giác sao? Vô Sinh thầm nghĩ, cái này ảo giác dị thường chân thực, mà lại cho dù Vô Sinh vận dụng pháp lực cũng vô pháp tiêu trừ nhìn thấy cảnh tượng, chỗ nghe được thanh âm, không cách nào hoàn toàn tiêu trừ những này ảo giác. Còn tốt hắn sở tu Phật pháp đúng lúc có thể khắc chế những này đồ vật. A ca ca, hồng vụ bên trong truyền đến kỳ quái tiếng vang, tiếp lấy xuất hiện một đám quái vật, nửa người nửa thi, răng nanh răng nhọn, hai mắt huyết hồng, quái khiếu hướng hắn mà tới. Phật quang hộ thể, Phật trưởng hàng ma. Thời gian không dài, hắn cái này pháp lực lại là tiêu hao cực nhanh. Hắn chỗ kinh lịch các loại đủ loại, thế mà đều do cái này hồng vụ huyễn hóa rồi ra tới, thậm chí quỷ dị. Tiểu Sinh a, nghĩ gì thế? Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Để cho Vô Sinh chấn động trong lòng. Tiếp lấy thấy được một đôi phu thê, hai người, hơn 50 tuổi, đều đã tóc hoa râm, cười nhìn lấy mình, trong mắt tràn đầy yêu mến. Tiểu Sinh A, tại sao không trở về nhà A? Rất quen thuộc A. Mặc dù biết rõ trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này đều là giả, nhưng là Vô Sinh hay là có một ít nhịn không được, hốc mắt ướt át, bao nhiêu lần, muốn quay về, muốn nhìn một chút cha mẹ mình, đã từng lăn lộn khó ngủ, đã từng áy náy, đã từng than thở. Cái kia khuôn mặt quen thuộc, âm dung tiếu mạo, nghĩ không ra hôm nay thế mà ở chỗ này gặp được. Có một số việc, dù là ngươi biết rõ là giả, biết rõ nó lại hại ngươi, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ xem bọn hắn, muốn cùng bọn hắn trò chuyện, muốn thử xem. Mẹ làm cho ngươi rồi ngươi thích ăn sủi cảo. Ta trở về không được, ngài nhị lao bảo trọng thân thể. Vô Sinh thở dài. Mở ra hai tay, nhắm mắt lại, song trưởng đẩy đi ra. Trước mắt hai người tan thành mây khói. Mấy giọt nước mắt rơi xuống. Rất muốn là thật a. Chương 83, Đại Nhật chấm huyết hải. Một trường này, đánh tan huyết tượng, đánh tan chuyện cũ, quá khứ đủ loại đều theo một trường này tan thành mây khói. Vâng, Đại địa đang rung chấn. Vô Sinh quay đầu nhìn về rồi hồng vụ bên trong. Lần này tới lại là cái gì? Vô Sinh ngẩng đầu, tại hồng vụ bên trong thấy được một cái cao lớn thân ảnh, thân cao 5-6 trượng, hai mắt huyết hồng như lửa tại ít, mặt như ác quỷ, răng nanh răng nhọn như đao, thân thể cường tráng như kim cương, một đầu ba cánh tay, một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, một tay nhấc lấy một cái đầu người. Nhấc chân đạp mạnh hướng Vô Sinh, hắn né tránh đến một bên, tiếp lấy một thanh như đồng môn bản một dạng đại đao chém xuống đến, một tiếng ầm vang, mặt đất bị chém ra một đường vết rách, sóng khí quét sạch, đem một cây đại thụ sông vỡ vụn. Ha! Quái vật kia đứng miệng phun hơi thở, màu hồng xương mù từ trong miệng phun ra ngoài. Đây là quái vật gì? Vù vù, đại đao lần thứ hai chém tới, bốn phía hồng vụ hình như nhận lấy hấp dẫn một dạng, hướng nó đại đao trong tay dũng mãnh lao tới, một đao hạ xuống, cuồng phong gào thét, hồng vụ sử dụng, mặt đất vỡ vụn. Lưỡi đao chố rơi chố rất lớn phạm vì bên trong núi đá cây cối đều bị một đao kia sông mang đi ra ngoài sóng khí nhấc lên, xoắn nát. Vô Sinh bị vọt mạnh đến rồi một bên, sau khi rơi xuống đất lập tức đứng dậy, đến xem đến một cái chân to hướng chính mình dẫm đạp mà tới. Lòng bàn tay hướng phía trên, hai tay hướng lên trời, kim cương thắt thiên. Ầm ầm, hắn cảm giác tựa như một đầu cự tượng rơi vào chính mình song trưởng bên trong, không chịu nổi gánh nặng, hồn thân xương cốt đều đang vang động, hắn cố gắng thôi động Phật pháp. Phật quang tại song trưởng bên trong đại thịnh. Quái vật kia bàn chân vỡ nát, sau đó nửa cái chân vỡ nát, tiếp đó tiêu tán tại hồng vụ bên trong, đã mất đi một cái chân, nó lại vẫn sừng sững không ngã, dương lên đại đao trong tay chạm tướng xuống tới, lần thứ hai nhấc lên một trận gió lớn, Vô Sinh một bước gần đến rồi quái vật này bên cạnh, cảm thấy bốn phía một mảnh huyết hồng, tựa như sóng lớn quét sạch, đứng không vững, trên thân pháp lực càng là đột nhiên tiêu hao lợi hại. Một trưởng kim cương hàng ma đập vào quái vật kia còn lại cái chân kia bên trên, bành. Cái chân kia thoáng cái nổ tung, hồng vụ bốc hơi, thoáng cái đem hắn liền xông ra ngoài, người như bị sóng lớn lật tung. Không tốt. Vô Sinh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bốc lên, trước mắt là một mảnh huyết hồng, bên hai là thê lương quỷ khóc thanh âm, đếm không hết ác quỷ, khô lâu đối diện làm lại, phẫn nộ, bạo ngược, giết chóc, vô số mặt trái ý niệm tại trong đầu của chính mình tràn ngập. Hắn vội vàng cái kia niệm động Phật kinh, thôi vận quan tưởng chi pháp. Trong óc một vòng đại nhật cực nóng to lớn, một tôn pháp tướng đỉnh thiên lập địa. Ánh nắng cũng Phật quang trong nháy mắt tràn ngập trong thức hải của hắn, đem những cái kia mặt trái ý niệm toàn bộ xua tan đi. Linh đài một mảnh thanh minh, bên hai thê lương ồn ào tiêu tán không thấy, trước mắt cũng khôi phục như trước, vẫn là hồng vụ một mảnh. Đang nhìn bốn phía, vừa rồi cái kia cao 5-6 trượng quái vật đã chẳng biết đi đâu, vẫn là đầy khắp núi đồi hồng vụ. Vừa rồi quái vật kia là huyễn tượng, không đúng. Hắn nhìn dưới mặt đất cái kia mấy đạo khe rãnh, vỡ vụn núi đá, rửa qua cây cối. Hết thể đều chứng minh vừa rồi quái vật kia là chân thật. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Không tốt, sư huynh. Vô Sinh vội vàng hướng vô não sở tại phương hướng tiến đến. Chạy không bao xa hắn bỗng nhiên dừng bước, trước người là 5-6 bước xa dưới đất, ló nửa cái đầu ra, to như đầu trâu, không lông tóc, không da thịt, huyết sắc khô lâu xương, hai mắt huyết hồng, bốn phía đất đai cũng là huyết hồng, thật giống như bị huyết dịch ngầm qua một dạng, giữa không trung huyết vụ cuồn cuộn, như thực chất, đầu kia đang từ từ dâng lên. Vô Sinh nhịp tim lợi hại, không thể để cho nó xuất hiện. Đây là hắn vô ý thức ý nghĩ. Hắn một bước vọt tới cái kia huyết khô lâu đầu bên cạnh, Phật trưởng đặt tại đầu lâu bên trên. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, bốn phía sơn lâm không thấy, biến thành mênh mông huyết hải, mênh mông vô bờ. Hắn thân ở huyết hải bên trong, trước mắt chính là cái kia huyết khô lâu, bốn phía nổi lơ lửng thi thể, túi đầu xem xét, dưới thân huyết hải bên trong, từng trương ác quỷ khuôn mặt, có mắt không tròng, có chỉ có nửa cái đầu lâu. Có nửa bên đẫm máu nửa bên xương ung tùm, từng cái cánh tay từ cái kia huyết hải bên trong đưa ra ngoài, mang theo máu, liên tiếp thịt, bắt lấy rồi Vô Sinh, đem hắn đi huyết hải bên trong túm. Bên hai là thê lương làm người ta sợ hãi thanh âm. Hắn thủ trưởng một mực đặt tại cái kia đầu lâu bên trên, trong lòng niệm tụng đại nhật như lai chân kinh. Huyết hải bốc lên, sóng máu tuôn ra, hắn cùng cái kia huyết khô lâu cùng nhau chìm vào rồi huyết hải bên trong. Huyết hải bên trong là vô số ác quỷ hoan hồn hướng hắn vọt tới. Từng đôi khô cốt cánh tay bắt lấy rồi, bọn chúng lao đến, mở to miệng cắn xé thân thể của hắn, bọn chúng hưng phấn, bọn chúng kêu to, bọn chúng kêu rên, trong nháy mắt đem Vô Sinh bao phủ. Bạo ngược, phẫn nộ, sa đoạ, thống khổ. Hắn là một chiếc thuyền lá nhỏ tại cuồng phong gầm thét, sóng lớn ngập trời trong hải dương, không nhìn thấy bên bờ. Hắn là một cái cô độc lữ nhân tại từ từ cắt vàng, vô biên vô hạn trong sa mạc, không nhìn thấy ốc đảo. Đêm tối từ từ không có chút đèn đuốc, mênh mông núi hoang không một nơi người ở. Hắn hướng vô biên không đáy huyết hải chìm xuống dưới. Trong thức hải, đồng dạng là sóng máu ngập trời, che mất tôn này như lai pháp tướng, huyết vụ đầy trời, che kín cái kia vòng huy hoàng đại nhật. xong rồi. Cứ như vậy xong rồi. Vù vù, vô sinh hoảng hốt ở giữa thấy được một điểm ánh sáng. Ánh sáng, lấy ở đâu ánh sáng? Hoảng hốt ở giữa, hắn nhìn thấy trên đại điện Phật tượng đang phát sáng, thấy được bên ngoài chùa Tháp Lâm đang phát sáng, thấy được sư phụ hiền lành khuôn mặt, thấy được phương trượng bóng lưng gầy yếu, thấy được sư huynh chất phát cười. Đại Nhật tại chân trời, cũng ở trước người. Như Lai tại Linh Sơn, cũng trong tim. Đại Nhật, Như Lai. Trong thức hải, Đại Nhật huy hoàng, trùng trùng điệp điệp, quang mang lướt qua, hồng vụ tan hết. Kim thân vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, áp đảo huyết hải. Vô sinh nhìn thấy một điểm ánh sáng, điểm này ánh sáng đang lớn lên, một vệt ánh sáng chiếu vào rồi huyết hải bên trong. Đến. Điểm sáng bay tới, càng lúc càng lớn, lại là một vòng đại nhật, rơi vào cái này huyết hải bên trong. Những nơi đi qua, huyết hải bốc lên, quỷ khóc thần hào, bốn phía ác quỷ, toàn bộ quét sạch. Không biết qua bao lâu, trước mắt vô tận huyết hải biến thành mênh mông sơn lâm, xung quanh cảnh tượng liền thay đổi, vẫn là cái kia đậm đặc tan không ra hồng vụ. Hắn thủ trưởng đè xuống đất, khô ráo, nối lòng ra, mặt đất một cái hố to, người khác tại trong hầm, bốn phía còn bốc hơi nóng. Ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, ngay tại giữa bầu trời, quang mang vạn trượng, có một vệt ánh sáng phá vỡ hồng vụ rơi ở trên người hắn. Vô sinh chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên lau đi trên trán mồ hôi. Đây cũng là huyễn tượng tâm ma sao? Nguy hiểm thật a. Hắn từ mà trong hố ra tới, tại hồng vụ bên trong tìm được vô nào sư huynh. Hồng vụ bên trong, một gốc lao thụ phía dưới, chỉ gặp một người đứng ở đó, cầm trong tay côn sát, thân thể hơi hơi phát run. Hắn dừng bước, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn qua vô não. Sư huynh. Hắn không dám gọi lên tiếng đến, sợ ảnh hưởng tới vô não. Cái này hồng vụ rất là quỷ dị, mới vừa rồi là khơi gợi lên nội tâm của hắn bên trong một phần đồ vật, vì thế lúc này mới lâm vào trong ảo cảnh. Cũng may hắn có cái này đại nhật Như Lai kinh hộ thể, cái này quan tưởng pháp môn sắc thực huyền diệu, trong thức hải những cái kia tạp nghiệm. Đại Nhật vừa hiển, lập tức liền tan thành mây khói, không biết hắn sư huynh này sở tu La Hán Kinh có phải hay không cũng có ngang nhau diệu dụng. Chương 84, xuất quan. Lúc này, hắn giúp không được gì, hết thảy còn phải xem chính vô não. Bất quá, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt hồng vụ rồi, có rồi trước kia kinh nghiệm, trong lòng hiểu rõ, làm không có gì đáng ngại. Chỉ gặp vô não nhắm mắt, thân thể căng cứng, tay phải nắm thật chặt đứng tại trên mặt đất cái kia gậy sắt. Vô sinh liền bảo vệ ở một bên, lẳng lặng nhìn xem hắn. Ước chừng lấy qua nửa cái canh giờ, hắn vừa mới mở to mắt, trong mắt còn sót lại, chưa hề biến mất huyết hồng, trên trán tràn đầy mồ hôi. A-di-đà Phật. Vô sinh nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền không ra được. Vô não hướng vô sinh mỉm cười. Đều nói tâm ma khó trừ, chính mình cửa này nhất là khổ sở, sự thật cũng xác thực như thế. Khổ sở nhất đã qua. Qua sau ngày hôm nay cái này hồng vụ nên từ từ tiêu tán. Vô não nói. Như thế tốt nhất. Vô sinh nói. Hắn hiện tại là có chút thể xác tinh thần mệt mỏi, thật đúng là không biết chính mình có thể chống bao lâu. Sau đó, lại không huyễn tượng, thế nhưng cái này hồng vụ bên trong còn tựa hồ có chút như quỷ mị thân ảnh, có một ít tiếng quỷ khóc. Cũng không dã thu tới, sợ là trước kia trải qua hồng vụ có chút linh trí dã thu vừa thấy được cái này hồng vụ liền chạy rời. Còn lại những cái kia sớm mấy ngày liền chết tại cái này hồng vụ bên trong. Chính như vô não hòa thượng lời nói, cái này hồng vụ là tại không không phương trượng bế quan sau đó ngày thứ 12 bắt đầu biến mất, bất quá 3 ngày thời gian, toàn bộ rút đi, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Kia là tà dương đem rơi thời điểm, mảnh này núi lộ ra rồi nó diện mục thật sự. Cả tòa Kim Đỉnh Sơn, Lan Nhược Tự bên ngoài, không có mỗi thân cây cối bên trên giữ lại một chiếc lá, đầy khắp núi đồi, cây cối tàn lụi. Cỏ khô toàn bộ khô héo hóa thành bột phấn, núi đá hơi đỏ lên. Sơn dã bên trong, bốn phía có thể thấy được đủ loại động vật dã thú thi thể, nhỏ đến thử nghĩ, lớn đến sói núi, heo rừng, chỉ là huyết dịch khắp người một chút cũng không, chỉ còn lại có khô cạn thi thể. Lan Nhược Tự bên trong, đại điện bên ngoài, hỏa diễm còn đang thiếu đốt, vô não chuẩn bị tuổi đã còn thừa không có mấy, để lại đầy mặt đất than cốc. Trước đại điện, gốc kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm bồ đề thụ bên trên, lá cây rơi xuống hơn nửa. Còn lại lá cây cũng đã làm khô vô thần, gốc cây này, tựa như bệnh nặng một trận. Bên ngoài chùa, trong rừng, vô não hòa thượng xách theo gậy sắt, tăng ý tàn phá, chất phát trên mặt tươi cười. Lại một lần, vượt qua đến rồi. Vô não nói, trong lời nói hơi có chút sống sót sau hai nạn vui thích. Thật là khó a. Vô sinh thở dài. Hắn chỉ là kinh lịch rồi lần này đã cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng không biết phương trượng sư bá, sư phụ bọn hắn trải qua bao nhiêu lần. Trước kia kinh lịch những cái kia là như thế nào vượt qua tới. Đi thôi, trở về chùa bên trong, sư phụ nên xuất quan. Nói đến đây thời điểm, Vô não nụ cười trên mặt lại bị lo lắng thay thế. Phương trượng không có việc gì. Vô sinh biết rõ vị sư huynh này đang lo lắng cái gì, vô vô bả vai hắn. Ừm, sẽ không, sư phụ mỗi một lần đều gắng gượng qua đến rồi, lần này cũng nhất định không có vấn đề. Vô não nói, kỳ thật vô sinh cũng là tại vị cái kia lão hòa thượng lo lắng. Cái này vừa bế quan chính là 15 ngày thời gian, hắn bế quan tất nhiên là cùng cái này đầy khắp núi đồi hồng vụ có quan hệ, bên ngoài đã như thế hung hiểm, cũng không biết cái kia khô gầy lão hòa thượng muốn con trai độc nhất đối mặt thứ gì, bất quá tất nhiên là so với bọn hắn muốn đối mặt càng thêm đáng sợ. Khi hắn chạy về trong chùa thời điểm, trước đại điện hỏa diễm đã tắt, chỉ có còn sót lại hỏa tinh điểm điểm. Vô sinh ngẩng đầu nhìn một cái gốc kia bồ đề thụ, lá cây tàn lụi, cả cái cây bên trên đã xem không nhiều một mảnh lá xanh. Đại điện bên trong, không thấy không hư thân ảnh. Sư phụ đi đâu? Hẳn là tại sư phụ thiền phòng. Vô não nói. Đi, đi xem một chút. Khi bọn hắn hai người chạy tới thời điểm, khi thấy không hư hòa thượng có một người từ không không phương trượng trong thiền phòng ra tới. Không hư hòa thượng đầu đầy mồ hôi, đi lại tập tễnh, hành tẩu rất khó, phảng phất con không phải một người, là một ngọn núi. Trên lưng hắn người, tăng y tàn phá, hồn thân bị đậm đặc tan không ra hồng vụ bao phủ, không thấy một chút động tĩnh. Sư phụ! Đừng tới đây! Không hư ngẩng đầu quát. Vô sinh phụ khẽ rửa gần, trước mắt một mảnh huyết hồng, tiếp lấy liền có thê lương kêu khóc thanh âm, tựa như lệ quỷ kêu rên, ma quỷ gào khóc. Cái này! Hắn giật mình lui một bước. Nhìn xem chính mình sư phụ cứ như vậy con gầy yếu không không phương trượng, từng bước một, gian nan chuyển qua đại điện bên trong. Vô não và còn sớm đốt lên hương nến. Không hư con không không phương trượng vừa vào đại điện, cả tòa đại điện đều rung động chấn rồi một chút, hương nến lập tức dập tắt. Không hư từ từ đem không không phương trượng buông xuống. Vô sinh nhìn thấy cái kia không không hòa thượng, chân trùi ở bên ngoài khuôn mặt cùng hai tay đều là huyết hồng chi sắc, cả người phảng phất bị ngâm tại rồi huyết hải bên trong vừa mới vớt lên đồng dạng. Thân thể không thấy một chút nhấp nô, nghe không được một tia hô hấp. Sư huynh. Không hư hòa thượng nhẹ nhàng kêu một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không hư sắc mặt cực kỳ lo lắng, giơ tay lên từ chính mình trên cổ lấy xuống một vật, treo ở không không hòa thượng trên thân. Vù vù, một điểm ánh sáng phát sáng, như ngọn đèn, đẩy ra không không toàn thân che phủ nồng nặc huyết vụ, tiếp đó lại bị huyết vụ che phủ, liền tựa như trong đêm tối một ngọn đèn lên dầu, từ từ đen dạ vô tế vô biên, lại che không được cái kia một điểm đèn đuốc. Không hư hòa thượng quay đầu nhìn qua cái kia cao cao tại thượng Phật tổ. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Sư phụ, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Vô sinh tiến lên nói khẽ. Tụng kinh, cầu nguyện ngươi sư bá có thể sớm một chút tỉnh lại. Không hư nói. Tụng kinh. Không có cái khác biện pháp sao? Nếu có cao tăng đại năng ở đây, có thể mượn nhờ bọn hắn thần thông bang giúp ngươi sư bá, thế nhưng chúng ta đi nơi nào tìm dạng này người? Không hư nói. Nếu không, ta thử một chút. Vô sinh suy nghĩ một chút nói. Ngươi. Không hư sững sờ. Vô sinh gật gật đầu, tại cái này bên ngoài chùa cái này 9 ngày thời gian trong đó, hắn thân ở trong huyết vụ, đối với mình sở tu pháp môn đã rất là thuần thục. Cũng phát giác chính mình sở tu pháp môn có thể khắc chế những này âm tà quái dị đồ vật, đã từng để cho cái kia bên cạnh chi hồng vụ tiêu tán, hẳn là có thể giúp bên trên phương trượng sư bá. Vậy liền thử một chút, như không thể được, lập tức thối lui. Tốt. Vô sinh hít một hơi thật sâu, khẽ rửa gần không không phương trượng trong vòng 3 thước thời điểm, gắn vào không không phương trượng trên thân cái kia hồng vụ liền hướng hắn cuốn tới, trong nháy mắt vọt tới trên người hắn, gặp được trên người hắn Phật quang tứ tán ra, đầy mắt huyết hồng. Vang lên bên thai lệ quỷ ác ma tê minh thanh âm. Trong thức hải, đại nhật treo cao, pháp tướng đứng trang nghiêm. Hán niệm tụng Phật kinh, thôi động pháp lực, trên hai tay hoàng quang lấp lánh từ từ tới gần không không phương trượng, chạm đến huyết vụ, tựa như hỏa diễm đụng phải nước, huyết vụ bốc hơi cuồn cuộn, đúng là tiêu tán. Vô sinh chỉ cảm thấy trong thân thể pháp lực tiêu hao cực nhanh, là tại cái kia bên ngoài chùa hồng vụ bên trong tiêu hao gấp 10 thậm chí gấp 100 lần nhanh chóng. Bên ngoài chùa, trên trời, tà dương đã rơi xuống hơn nửa. Dư huy lọt vào trong chùa, theo trên người vô sinh. Lúc này vô sinh, linh đài một mảnh không minh, trong thức hải, đại nhật như lai pháp thân đứng trang nghiêm, trong cơ thể pháp lực không ngừng lưu chuyển. Bất quá thời gian đốt hết một nén hương, hắn liền cảm giác được trong cơ thể pháp lực tiêu hao hơn nửa, lại qua nửa nén hương thời gian, hắn liền cảm giác chống đỡ không nổi, vội vàng đứng dậy thối lui. Lại nhìn cái kia không không phương trượng, trên thân nồng nặc huyết vụ không thấy giảm bất chút nào. Chương 85, Trương Đại Yêu Ma. Ta nghỉ ngơi một hồi. Vô sinh hít một hơi thật sâu, thoáng hoạt động một chút thân thể. Không nên nóng nổi, hết sức nỗ lực. Vô sinh đứng dậy đi tới bên ngoài, nhìn xem cái kia lộ ra gật đầu một cái tà dương, vội vàng tu hành. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách pháp lực, có thể xây đến một điểm là một điểm. ta đi làm chuẩn bị cơm tối. Vô não hòa thượng quan sát sư phụ, đứng dậy bước nhanh ly khai rồi đại điện. Không hư hòa thượng nhưng là ở tại đại điện bên trong đọc thầm kinh văn. Bất quá một chút thời gian, Tà Dương liền hạ xuống núi đi, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Vô não cơm tối cũng chuẩn bị xong, tới gọi Không hư cùng Vô sinh. Các ngươi đi trước ăn. Sau khi nói xong, Không hư hòa thượng liền tiếp theo niệm kinh. Vô sinh là đói chết rồi, đi tới ăn thả, ăn xong nhiều. Ăn cơm xong sau đó liền trở lại đại điện bên trong, tiếp tục vì Không hòa thượng xua tan huyết vụ, chỉ là lần này thời gian rất ngắn, bất quá một lát thời gian, trong cơ thể hắn pháp lực liền tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Bên ngoài sắc trời dần dần đen lại, vốn cong tàn nguyệt treo ở rồi trên ngọn cây, bầu trời cao xa, ánh trăng trong sáng. Vô sinh ở bên ngoài ngẩng đầu quan sát bầu trời. Còn tốt, tối nay có ánh trăng. Có ánh trăng, tu hành tốc độ liền sẽ càng nhanh một phần. Đêm đó, hắn tại dưới ánh trăng tu hành một đoạn thời gian, tiếp đó đi vào đại điện bên trong cho phương trượng chữa thương, như thế một dạng lặp đi lặp lại, bất chi bất giác, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng. Vô sinh đứng ở trong viện, thái dương vừa ra, cái này tu hành tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Không hư hòa thượng đem không phương trượng cong ra rồi đại điện, nói bên ngoài ánh nắng có trợ giúp hắn khôi phục. Vô sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiếp đó quan sát huyết vụ vờn quanh phương trượng, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp có thể thử một chút. Một bên quan tưởng, một bên vì phương trượng chữa thương. Hắn vẫn như cũ là đứng thẳng chi tượng, chỉ là một cái tay lại là tới gần hồn thân huyết vụ không phương trượng. Trên bầu trời, dương quang sáng lạ, rơi ở trên người hắn, một mảnh quang hoa. Trong thức hải, đại nhật như lai pháp thân, quang hoa lưu chuyển, hắn tiêu hao pháp lực đang nhanh chóng bổ sung. Đại bộ phận tiến nhập cái kia mênh mông vô biên pháp lực chi trong hồ, còn lại nhưng là thông qua hắn thủ trưởng hóa thành Phật quang thi triển đi ra, giúp đỡ không hòa thượng xua tan cái kia huyết vụ, tự thân thôi vận pháp lực, Phật quang hộ thể, triệt tiêu cái kia huyết vụ ăn mòn. Như thế một dạng, hắn tu hành thời điểm đại nhật mang đến cực nóng lại là tiêu tán rơi mất hơn nữa. Hắn bên này tu hành bên cạnh chữa thương, không tự giác đã mặt trời lên cao giữa bầu trời, hắn lại chẳng qua là cảm thấy thân thể ấm áp, cũng không cái khác gì thường. Nếu như là đổi thành thường ngày thời điểm, tại đại nhật phía dưới tu hành như thế thời gian dài, đã sớm không chịu nổi cái kia từ trong ra ngoài cực nóng, đình chỉ tu hành. Không hư cùng vô não hai người ở một bên trong chừng, mắt thấy cái kia huyết vụ tại Phật quang chiếu xạ phía dưới không ngừng bốc lên tiêu tán, biết rõ vô sinh biện pháp này thật là có tác dụng. Vô sinh cái này tại bên ngoài viện vừa đứng chính là dòng dã một ngày thời gian, mãi cho đến tà dương xuống núi, hắn vừa mới dừng lại thoáng nghỉ ngơi một chút, ăn rồi chút đồ vật. Ở bên ngoài lặng lặng dựng lên một hồi, cảm thụ được thân thể biến hóa, một ngày này thời gian, trong cơ thể pháp lực gia tăng cực nhanh, hắn phát hiện đi qua trận này hồng vụ lịch luyện sau đó, chính mình tu hành tốc độ hình như so sánh lúc trước nhanh hơn mấy phần. Trong đêm, tàn nguyệt như câu. Ba ngày góp nhặt pháp lực dùng không bao lâu liền tiêu hao sạch sẽ, chỉ phải như đêm qua như vậy, tu hành hai cái canh giờ, sau đó lại vì phương trượng chữa thương, sau đó lại tu hành, một đêm lại qua. Ba ngày sau. Đi qua vô sinh ngày đêm cố gắng, không phương trượng cái này một thân huyết vụ đã tiêu tán hơn nữa, thế nhưng người còn không có tỉnh táo lại. Vô sinh có thể cảm giác được, phương trượng còn sống, bởi vì hắn trái tim còn tại nhảy lên, cực kỳ yếu ớt. Sư phụ, ngươi cho sư bá treo đây là cái gì đồ vật? Vô sinh chỉ vào không hòa thượng trước ngực một điểm hoàng quang. Hắn có thể cảm giác được, trong này có rất mạnh Phật pháp. Không phương trượng có thể sống đến bây giờ, hơn phân nửa là cái này nhỏ treo đỡ công lao. Lan Nhược tự cao tăng sau khi tọa hóa còn sót lại Phật cốt xá lợi. Không hư nói. Vậy sao, còn gì nữa không, cho nhiều phương trượng phủ lên mấy khỏa, hắn tỉnh lại tốc độ hẳn là sẽ càng mau hơn. Còn có một viên tại ngươi sư bá trong thân thể. Không hư nói. Hồng vũ lúc tới, ta xem cái kia Phật tháp bên trong, điểm điểm Phật quang, bên trong hẳn là còn có không ít Phật cốt xá lợi à. Vô sinh nghĩ đến rồi hồng vũ bên trong cái kia Phật tháp bên trên phát ra điểm điểm Phật quang. Những cái kia không thể động. Không hư lắc đầu. Vì cái gì? Những cái kia Phật tháp tựa như định hải thần châm, có bọn chúng tại, hồng vụ mặc dù tràn ngập, thời gian ngắn bên trong lại không đến tràn lan ngập trời. Không hư nói. Lan Nhược tự lịch đại tăng nhân mặc dù đã viên tịch, thế nhưng bọn hắn sở tu Phật pháp chưa tán đi, như cũ thủ hộ lấy nơi này. Thật sao? Vô sinh nghe xong quay đầu nhìn qua bên ngoài chùa cái kia mảnh tháp lâm phương hướng, đó chính là cao tăng sao. Hồng vụ mặc dù đã thối lui, thế nhưng chậm nhất 3 năm sau đó. Nó còn biết lại đến, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Nói tới chỗ này thời điểm, không hư hòa thượng khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Vì cái gì? Bởi vì Lan Nhược tự đã tàn phá không chịu nổi, Phật pháp sức lực càng ngày cũng yếu, thế gian không người lễ Phật, cái này hồng vụ xuất hiện một lần, Phật pháp sức lực liền yếu hơn một phần. Dưới núi thế gian càng ngày càng loạn, chính đạo không hưng thịnh, tà ma tự nhiên là muốn ra tới làm loạn. Những cái kia hồng vụ rốt cuộc là cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này xuất hiện. Tin đồn Kim Đỉnh Sơn bên trên đã từng xuất hiện một cái đại yêu ma, bị đại tu hành giả chém giết ở đây, nó sau khi chết huyết vụ tràn ngập, phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ, có một vị đắc đạo cao tăng trên đường đi qua nơi đây, gặp cái kia huyết vụ chi khủng bố, trái tim lo thương sinh, liền ở chỗ này xây một tòa nho nhỏ chùa miếu, cũng ở chỗ này tu hành, ý đồ lấy vô thượng Phật pháp hóa giải cái kia huyết vụ, tòa kia nho nhỏ chùa miếu chính là Lan Nhược Tự tiền thân. Không Hư Hòa Thượng trầm mặc thật lâu vừa mới mở miệng, đem cái kia đoạn Trần Phong lịch sử êm tai nói. Lan Nhược Tự trải qua ngàn năm, đến có bao nhiêu đắc đạo cao tăng, vì cái gì còn không có tan hiểu huyết vụ này? Vô Sinh nghe vậy hơi có chút không hiểu. Ta đây liền không biết rồi, Lan Nhược Tự truyền thừa đã từng đứt đoạn, mà lại không chỉ một lần, gần 200 năm trước đó một lần kia nghiêm trọng nhất, kém chút để cho Lan Nhược Tự biến mất khỏi thế gian, cũng là từ khi đó bắt đầu, cái này hồng vụ càng phát ra lợi hại. Không Hư nhìn qua bốn phía tàn phá tự viện, hơi có chút bất đắc dĩ. Nói như thế, cái này Lan Nhược Tự thật đúng là quan hệ đến thế gian Thái Bình hay không? Tự nhiên, hồng vụ đáng sợ ngươi cũng thấy được. Không Hư nói, nếu để cho không ngừng nghỉ khuyết tán đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Vô Sinh trầm mặc một hồi lâu. Như thế xem ra, Lan Nhược Tự mấy cái này hòa thượng quả nhiên là đáng kính nghệ, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, quá kham khổ cằn cỗi ngày, bước lên nguy hiểm tính mạng, thủ hộ lấy nhân gian Thái Bình, không người biết được, không người hỗ trợ, chính là đã chết ngoại trừ trong chùa hòa thượng, không còn gì khác người biết rõ. Tựa như bên ngoài chùa cái kia từng tòa Phật tháp, chôn giấu lấy nhiều ít cao tăng cô đơn, bọn hắn đã từng làm cái gì, vì trấn áp cái này hồng vụ bị bao nhiêu cực khổ lại có ai biết rõ đâu này. Đừng nói là người, dưới núi người đều không biết. Chương 86, thức tỉnh. Đáng giá không? Hắn ngẩng đầu nhìn sư phụ. Đáng giá. Không Hư ánh mắt từ bi lại vô cùng kiên định. Vì cái gì không nhiều tìm một số người đến giúp đỡ đâu này? Lòng người khó dò, theo chúng ta đây là sẽ cho thế gian mang đến tai nạn đồ vật, tại có vài người xem ra, đây có lẽ là có thể sử dụng đồ vật. Chúng ta nghĩ đến thế gian Thái Bình, có vài người lại ước gì thiên hạ đại loạn. Xác thực như thế, khó lường là lòng người. Vô Sinh gật gật đầu. Lấy bây giờ thế đạo này, thế nhân chỉ biết muốn biện pháp đi làm đạo sĩ, ai sẽ tới này núi hoang dã ngoại làm cái này hòa thượng, kham khổ cô tịch, có cái gì tốt? Vô Sinh nghe vậy trầm mặc. Đúng vậy à, tại cái này núi sâu chùa cổ bên trong, rời xa châu phủ, cả ngày thanh đăng cổ Phật, có mấy người có khả năng chịu được phần này tịch mịch, chớ đừng nói chi là cái kia ngăn mấy năm sẽ xuất hiện hồng vụ khắp núi, ở chỗ này làm hòa thượng chẳng những kham khổ, còn biết nguy hiểm tính mạng, gặp qua cái kia hồng vụ đáng sợ sau đó. Không có người lại nguyện ý lưu lại. Đúng rồi. Vô Sinh nhìn qua thiên điện phương hướng, hắn đột nhiên nhớ tới, cái này chùa miếu bên trong, ngoại trừ bọn hắn cái này bốn cái hòa thượng bên ngoài, còn có một cái Lộ Thành Hoàng. Mấy ngày nay nhiều chuyện, một bộ tiếp một bộ, ngược lại là bắt hắn cho quên đi. Đang suy nghĩ vị kia Lộ Thành Hoàng. Không Hư cũng hướng cái kia thiên điện phương hướng nhìn lại, đã đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Đúng, ta chung quy cảm giác hắn tới đây mục đích không thuần, hắn nói tới không thể tin hoàn toàn. Không thể không phòng bị. Chỉ là gần nhất đoạn này thời gian sự tình quá nhiều, đem hắn quên đi. Vô Sinh nói, hồng vụ che phủ Kim Đỉnh Sơn đoạn này thời gian, hắn cũng sẽ không tốt hơn, có thể bảo trụ thần hồn không tán đã là rất khó được sự tình, thời gian ngắn bên trong cho dù có cái gì ý khác cũng là hữu tâm vô lực. Hiện tại việc cấp bách là trước hết nghĩ biện pháp để cho phương trượng tỉnh lại, sự tình khác ngày sau hay nói. Không Hư Hòa Thượng ngược lại là đối với cái kia Lộ Thành Hoàng không thế nào để ở trong lòng. Vô Sinh gật gật đầu, vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cùng Không Hư Hòa Thượng hàn huyên một hồi, Vô Sinh tiếp tục cho Không Không Phương Trượng chữa thương. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến 6 ngày sau đó, Không Không Phương Trượng trên thân huyết vụ vừa mới đều bị ra ngoài, thế nhưng trên người hắn làn da vẫn là huyết hồng, người vẫn chưa tỉnh lại. Sư phụ, đây là vì cái gì? Vô Sinh hỏi. Hồng vụ đã xâm nhập trong thân thể của hắn, sợ là vào cốt tủy. Vậy liền tiếp tục xua tan. Vô Sinh thủ trưởng trực tiếp tiếp xúc đạo Không Không Phương Trượng thân thể, Phật quang lấp lánh chui vào trong thân thể của hắn, quả nhiên còn có hồng vụ bị bốc hơi ra tới. Như thế lại qua 3 ngày, Không Không Phương Trượng có rồi hô hấp, mở miệng phốc thoáng cái phun ra một viên màu hồng tản đã đến, tựa như kê huyết thạch, anh đào một dạng lớn nhỏ, sau khi rơi xuống đất răng rắc một tiếng, xuất hiện vết rách. Đây là cái gì? Vô Sinh đưa tay đụng vào, tiếp lấy liền thấy được một mảnh huyết hồng, trước mắt có ác quỷ, khô lâu, dữ tợn kinh khủng. Mang theo gió tanh mưa máu, tốc thẳng vào mặt. Bất quá có rồi cái kia chìm vào huyết hải kinh lịch, gặp được cảnh tượng này, hắn trong lòng cũng không bối rối, vận pháp xua tan, trước mắt lại tiếp tục khôi phục như thường. Đây chính là phương trượng trên thân viên kia Phật cốt xá lợi, hắn tại bế quan thời điểm ngậm vào trong miệng, xá lợi bên trong Phật pháp hầu như không còn, lúc này đã đầy bị huyết vụ ăn mòn, do Phật gia bảo vật biến thành tà vật. Không hư đạo nói chuyện đưa tay liền muốn nhặt lên. Cẩn thận, sư phụ. Vô Sinh vội vàng khuyên can. Lại giật mình nhìn xem chính mình sư phụ đem cái kia bị huyết hồng xá lợi cầm tại trong tay, cấp tốc thu vào một cái nho nhỏ trong hộp, ngoại trừ nhíu mày bên ngoài, cũng không cái khác chi dị thường. Sư phụ, ngươi vì cái gì không sợ huyết vụ này? Hôm đó thấy mình sư phụ lưng cong hồn thân bị huyết vụ che phủ phương trượng đi lại tập tên từ thiền phòng đi về phía đại điện thời điểm hắn đã phi thường chấn kinh cùng nghi ngờ. Lúc ấy hắn khẽ rửa gần phương trượng thân thể trong vòng ba thước thời điểm lập tức cảm giác được nên diện mà tới huyết vụ còn có ác quỷ, khô lâu các loại đủ loại huyết tượng. Giống như vừa rồi chạm đến cái kia bị ăn mòn xá lợi từ một dạng, cần lấy Phật môn pháp lực hóa giải, chính mình vị sư phụ này lại có thể lưng cong không không phương trượng đi xa như vậy đường, mà lại có thể đụng vào cái này xá lợi tử mà vô sự. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Vô Sinh chưa từng ở trên người hắn cảm giác được một chút Phật pháp sức lực, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lại chính mình cái này sư phụ vẫn là thâm tàng bất lộ đại tu hành giả? Như thế huyết vụ, tổn thương người thần hồn, huyễn tượng vô biên, làm sao không sợ? Ta bất quá là chịu đựng đi. Không hư nói mười phần bình thản, tựa như bầu trời mây bay, trong rừng gió mát. Sư phụ, người nói tốt nhẹ nhõm a. Chỉ có gặp qua, trải qua vừa mới biết rõ cái kia huyết vụ đáng sợ, há lại một câu chịu đựng đi liền có thể đi qua. Không hư cười cười, không nói thêm lời thứ gì. Xuất quan ngày thứ 10. Không không phương trượng mở mắt, tỉnh lại, thế nhưng chỉ có hô hấp, cũng không nói, ánh mắt vô hồn, tựa như thất thần hồn đồng dạng. Dựa theo không hư lời nói, Vô Sinh liền thôi động pháp lực niệm tụng kim cương kinh, một lần niệm đủ 9981 lần vừa mới dừng lại. Vô Sinh. Niệm tất sau đó, hắn nghe được có người đang hô hoán chính mình. Vội vàng mở mắt nhìn lại, phát hiện là không không phương trượng thanh âm, ánh mắt hắn không tại chỗ chống vô thần, mà là khôi phục một chút thần thái, người là triệt để tỉnh lại rồi. Sư bá. Ngài tỉnh rồi, sư phụ, sư bá tỉnh rồi. Một bên không hư nghe được ồn ào sau đó lập tức đi tới bên giường. Sư huynh ngươi có thể tính tỉnh lại rồi. Không hư thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ừm. Không không hòa thượng lên tiếng, hưu khí vô lực. Sư phụ, phương trượng sư bá thân thể quá yếu, ta lại đi một chuyến hắc sơn bách trượng nhai cầu lấy một mảnh hắc linh chi đến cho sư bá phục dụng. Cũng tốt. Không hư hòa thượng nghe vậy nói, trên đường cẩn thận. Biết rõ. Vô Sinh làm sơ chuẩn bị. Cầm gậy gỗ, lập tức xuất phát, đi theo trong phòng bếp chuẩn bị cơm canh Vô Nao sư huynh nói một tiếng, cái sau nghe được sau đó lập tức chạy ra ngoài, cái này ngày bình thường không thế nào trao đổi nói chuyện sư đồ hai người tình cảm vẫn là rất sâu dày. Vô Sinh ly khai chùa miếu lúc sau đã là buổi chiều, thái dương ngã về tây. Trong núi phi thường yên tĩnh, chim gọi, tiếng côn trùng kêu vang hoàn toàn không có, không nhìn thấy phi điểu, không gặp được tẩu thú, trong rừng đều là cảnh khô, không thấy một mảnh xanh biếc, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia một trận hưởng vụ, những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có, cả tòa núi so mộ địa còn phải hoang vu. Bay qua Kim Đỉnh Sơn, đi tới Hắc Sơn địa giới, đi không bao lâu, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh rồi biến hóa rất lớn, nước chảy khoan khoái, cây cối thanh thúy tươi tốt, phi điểu, tẩu thú, tiêu trùng, sinh cơ bừng bừng. Cùng cái kia Kim Đỉnh Sơn so sánh, hoàn toàn chính là hai nơi bất đồng thiên địa. Vô Sinh gấp đi đường, một đường phi nhanh, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, có thể phạm là chặn đường. Mặc kệ nó có không nhớ quá pháp, đều bị hắn một gậy quét ngang ra ngoài. Một mảnh trong rừng sương mù tràn đầy, có tiếng quỷ khóc. Úm. Bị hắn lấy Phật pháp niệm động chân ngôn, trực tiếp chống rông một mảnh, bay thẳng đi qua. Trăng chiếu giữa bầu trời thời điểm, hắn đã đi tới rồi bách trượng nhai phía dưới, ngẩng đầu nhìn sang cái kia mây mù lượn lờ sơn động, hít một hơi thật sâu, một khắc chưa ngừng, đi thẳng đến rồi cái kia động khẩu. Chương 87, xuống núi. Hòa thượng, ngươi tại sao lại đến rồi? Cái kia sơn lão nghe được thanh âm đứng dậy nhìn qua Vô Sinh. Muốn lại lấy một lá linh chi cứu người. Vô Sinh nói. Là bởi vì mấy ngày trước đây cái kia khắp núi hưởng vụ. Sơn lão mặc dù canh giữ ở cái này trong động đối với dưới núi sự tình ngược lại là đều biết rõ. Đúng, không không phương trượng mạng sống như treo trên sợi tóc, còn xin hỗ trợ. Cái này hắc linh chi sinh trưởng không dễ, tự ngươi một dạng đòi hỏi phương pháp, chỉ sợ là không bao lâu liền không còn. Sơn lão nhìn qua cách đó không xa những cái kia hắc linh chi. Vô Sinh gật gật đầu, cũng lý giải, dù sao cái này sơn lão cả ngày ở chỗ này, vì chính là trông coi cái này hắc linh chi, như không gì khác ở chỗ này, cái này hắc linh chi sợ là đã sớm không còn. Chính mình cái này một dạng đòi hỏi, đối phương tự nhiên là sẽ có ý nghĩ, trong hiện thực, liền xem như bằng hữu người quen vay tiền đều phải lặp đi lặp lại suy nghĩ, không nói đến một dạng thiên tài địa bảo, hắn cùng cái này Sơn lão ở giữa cũng chưa nói tới có cái gì giao tình. Đúng, thế nhưng chuyện quá khẩn cấp, mạng người quan trọng. Mà thôi, nể tình Lan Nhược tự phân thượng, ngươi lại lấy một lá hắc linh chi mang đi, cho dù là mạng sống như treo trên sợi tóc cũng có thể cứu sống được. Sơn lão trả lời chắc chắn ngược lại để Vô Sinh có chút giật mình. Đa tạ. Vô Sinh nghe xong thở phào một hơi. Tại đường đi bên trên hắn liền muốn qua, nghĩ hết biện pháp đều phải mang một lá hắc linh chi quay về. Nếu như cái này Sơn lão không chịu, hắn liền muốn cái khác biện pháp, hoặc trộm hoặc đoạt. Cũng may cái này Sơn lão hình như còn nhớ tới cái kia một điểm tình nghĩa. Vô Sinh liền đi bẻ đi một lá hắc linh chi đâm vào trong hộp gỗ. Cái này hắc linh chi cố nhiên thần kỳ, có thể ôn dưỡng thân thể, chữa bạch cốt hoặc tử nhân. Nhưng đối với thần hồn tổn thương hiệu lực vẫn là có chỗ không kịp, không không hòa thượng lâu dài tại hồng vụ bên trong, thần hồn có tổn thương, lại phải muốn biện pháp khác rồi. Sơn lão nhắc nhở. Vậy ngươi cũng biết trị liệu cái này thần hồn tổn thương biện pháp? Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Không biết. Sơn lão lắc đầu. Ta nghe cái này hắc sơn bên trên còn có một gốc tiên quả, cái kia trái cây phải 300 năm mới thành thục một lần, không biết là thật là giả. Vô Sinh chợt nhớ tới mấy ngày trước đây nghe. Cái kia tiên quả ngươi liền không nghĩ, không nói đến lúc này nó vừa mới nở hoa, thành thục còn phải đợi đến hơn 200 năm sau đó, chính là trái cây chín rồi, ngươi cũng hái không đến. Đừng nói là ngươi, chính là nhân tiên đến rồi, cũng chỉ có thể nhìn xem cái kia tiên quả bộ dáng mà thôi. Thật là có. Bất quá chính như Sơn lão nói, cho dù có chính mình cũng hái không đến, như cái này hắc linh chi, không phải Sơn lão cho hắn, hắn cũng rất khó nhận được. Nhân tiên cũng không chiếm được tiên quả. Cái kia bên cạnh đến có cái gì đồ vật nhìn xem. Đa tạ rồi. Vô Sinh không người cảm tạ, chân thành, phát ra từ phế phủ, phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng. Nhanh xuống núi cứu người đi. Vô Sinh vội vã xuống núi, cái kia Sơn lão đứng tại động khẩu nhìn qua Vô Sinh đi xa thân ảnh, có một ít xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ không ra, ngươi thế mà trở nên như thế khẳng khái, dưới núi nhiều ít sơn tinh dã quái lên tới nghĩ ngươi cầu lấy một mảnh hắc linh chi mà không được. Cái này Lan Nhược tự hòa thượng trước sau cho rồi hai lá. Trong động một cái thanh âm khác. Ta có thể có hôm nay lần này tạo hóa cũng có Lan Nhược tự nhân quả ở trong đó. Và lại nói, ngươi không phải nói cái này tiểu hòa thượng tạo hóa phi phàm. Ta đây cũng là kết một thiện duyên. Dọc theo con đường này, Vô Sinh ngược lại là không có gặp cái gì chặn đường sơn quái. Xem như thuận lợi. Trở lại trong chùa, đem hắc linh chi đập nát. Một chút xíu dùng nước cho không không phương trượng phục. Ăn vào hắc linh chi sau đó. Phương trượng quả nhiên khá hơn một chút, thần chí cũng thanh tỉnh một phần, ánh mắt cũng có rồi hào quang. Sư bá. Ừm. Không không phương trượng gật gật đầu. Vô não vừa mới dịu hắn lên, cái kia thân thể gầy yếu đột nhiên run rẩy lên. Sư phụ, ngài thế nào? Giết. Không không hòa thượng đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt trở nên một mảnh huyết hồng, tiếp đó cả người thoáng cái ngất đi. Cái này. Vô Sinh hình dạng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chớ hoảng sợ, sẽ tỉnh tới. Một bên không hư hòa thượng nói khẽ. Ba người bọn họ liền canh giữ ở bên giường, không không hòa thượng còn có hô hấp, treo ở trước ngực viên kia Phật cốt xá lợi còn tản ra ôn nhuận quan mang. Qua thật dài một đoạn thời gian, không không hòa thượng vừa mới ung dung tỉnh lại sau đó, thậm chí còn tính là thanh tỉnh. Bồi tiếp hắn nói mấy câu, không hư hòa thượng liền kêu Vô Sinh cùng nhau ra thiền phòng, chỉ để lại vô não hòa thượng chiếu cố hắn. Từ lúc phương trượng sư huynh tỉnh lại tính lên, đây đã là lần thứ 6 rồi. Phương trượng sư bá đây cũng là thần hồn bị thương, tại Hắc Sơn Bách Trượng Nhai bên trên ta nghe cái kia Sơn lão nói qua, cái này Hắc Linh Chi đối với thần hồn thụ thương hiệu lực có hạn, chúng ta đến khác muốn nó phương pháp, sư phụ có thể biết rõ có cái gì biện pháp có thể trị liệu thần hồn thụ thương. Vô Sinh sẽ tại cái kia Sơn lão nơi nghe đến cùng không hư hòa thượng nói một lần. Ta trước kia ngược lại là nghe người ta nhắc qua có dạng này linh đan, tiên thảo, thế nhưng đều tại những cái kia phương ngoại chi địa, khoảng cách Kim Hoa vạn dặm xa. Chớ nói đi cầu rồi, tìm tới bọn hắn đều là rất khó. Không hư nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Không hư cúi đầu, đi tới lui mấy bước, tiếp đó dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vô Sinh. Vô Sinh, nhờ ngươi xuống núi một chuyến, đi Kim Hoa hướng đông hội cây phủ, cái kia trong thành đông nam vị trí hẳn là có một tòa tam hương lâu, tên là Tửu Lâu, trên thực tế lại là một cái buôn bán tin tức địa phương, ngươi đến đó nghe ngóng có thể trị liệu thần hồn tổn thương biện pháp. Không hư nghiêm túc bàn giao nói. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ, thế nhưng sư phụ, chuyện này can hệ trọng đại, ta cái này trong lòng không có yên lòng à. Không bằng gọi vô não sư huynh xuống núi thế nào. Vô Sinh là trong lòng thật không có ngọn nguồn, dù sao nền tảng bên trong hắn cũng không phải là phương này thế giới người, với bên ngoài thế giới cũng không hiểu rõ. Vừa tới trên núi thời điểm hắn thật là nghĩ đến xuống núi đi nhìn xem dưới núi thế giới, thế nhưng lúc này lại không thế nào muốn xuống núi, mấu chốt là chuyện này quan hệ đến không không phương trượng an nguy, trách nhiệm trọng đại. Hắn ở trên núi còn có chuyện quan trọng. Còn có cái gì chuyện quan trọng? Vô Sinh nghi ngờ nói. Nấu cơm cho phương trượng cùng ta ăn, ngươi biết làm cơm sao, làm tốt ăn sao? Thê, hô, Vô Sinh hít một hơi thật sâu. Sư phụ, đều lúc này, ngươi cũng đừng nghịch. Lần xuống núi này, có nhất định phong hiểm, việc quan hệ phương trượng an nguy, cần phải cẩn thận nghiêm túc, ngươi đi theo ta. Không Hư mang theo Vô Sinh đi tới chính mình trong thiền phòng, từ một cái phá trong tủ chén lấy ra một đỉnh tóc giả, rất là thuần thục chụp vào rồi Vô Sinh trên đầu, sau đó dùng một cái dây lưng vòng quanh cái chán trói lại một vòng, lại để cho hắn cởi bỏ tăng y đi, tìm ra một thân cũ nát màu nâu xanh phổ thông y sam để cho hắn mặc vào, vây quanh Vô Sinh nhìn kỹ một vòng. Không tệ, nói chuyện phải chú ý. Không thể lộ ra chân ngựa, đây là một vạn lượng ngân phiếu, còn có chút bạc vụn, ngươi thu thập một chút, lập tức xuất phát, nhanh đi mau trở về, nhớ kỹ, dưới núi không như trong chùa, lòng người khó dò, vạn sự phải cẩn thận. Không Không Hòa Thượng dặn dò. Sư phụ, ngài còn biết dịch dung thuật. Vô Sinh rất giật mình, nhìn ra Không Hư Hòa Thượng thủ pháp này tương đối thành thục, từ trong gương đồng nhìn lại, bất quá là một đỉnh tóc giả, một thân áo thủng, nhưng là mình lại tựa như đổi lại một người, lúc trước là hòa thượng. Bây giờ lại tựa như một cái lánh nạn xin cơm. Tối thiểu nhất chỉ cần mình không nói lỡ miệng, lộ ra chân ngựa, sẽ không có người hoài nghi mình là một cái hòa thượng. Chương 88, có thể đi chết rồi. Sớm mấy năm trên giang hồ học đến thủ đoạn, cũng không tính được cao minh, ra đến bên ngoài gặp chuyện còn phải dựa vào chính ngươi. Bộ quần áo này, quá mức cũ nát rồi, thấy thế nào cũng giống như tên ăn mày, nếu không ngài tại cho ta đổi một thân. Y dì sam bất quá là ngoại vật, che gió giữ ấm là được, tơ lụa. Vải rách gây rối, không quá mức khác nhau, lại nói quần áo ngăn nắp sẽ chỉ gây cho người chú ý, đường phố bên trên nhiều lại lưu ý những cái kia tiên y nộ mã người, có mấy người lại lưu ý ven đường xin cơm ăn xin. Có đạo lý, sư phụ ngài thế nào biết rõ nhiều như vậy dưới núi sự tình. Chờ ngươi về núi, ta tinh tế nói cùng ngươi nghe. Vậy thì tốt, ta xuống núi sư phụ. Vô Sinh không cần phải nhiều lời nữa. Ừm, trên đường cẩn thận, hết thể lấy tự thân an nguy cầm đầu vị. Trở lại trong phòng thu thập một chút, cầm một cái bao, xách cái kia gậy gỗ, lại cùng Không Hư lên tiếng chào hỏi, mang theo cái phá mũ rộng vành liền xuất phát. Không Hư đứng tại cửa chùa bên ngoài, đưa mắt nhìn Vô Sinh tiêu thất tại trên đường nhỏ vừa mới xoay người lại. Vô Sinh xách theo gậy gỗ, dọc theo trong núi đường nhỏ, thôi động pháp lực, một bước mấy trượng, khoảnh khắc công phu liền đi ra đi thật xa, tựa như xúc địa thành thốn một dạng, trong núi tĩnh mịch một mảnh, chỉ chốc lát công phu liền đi tới dưới núi. Dưới núi Ninh Gia thôn. Hồng vụ tán đi sau đó, mọi người đều trở về, Vô Sinh xa xa nhìn thấy bọn hắn sau đó liền đường vòng, không có đi qua sân thôn. Từ Lan Nhược đến Kim Hoa, con đường cũng không phải là đặc biệt rộng, mà lại rời đi cũng không phải rất nhiều, Vô Sinh vừa đi, một bên tu hành. Ngôi năm hành tẩu đều là tu hành. Vừa xài bước ra, mấy trượng bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn thấy được gió thổi lên hạt bụi nhỏ, theo gió phất phới, lên rồi liền rơi, rơi xuống liền lên. Nghiêng hay nghe. Hắn nghe được rồi lá rụng bay lượn thanh âm, tay trái vươn ra, một chiếc lá tại không trung chuyển mấy vòng sau đó trùng hợp rơi vào hắn lòng bàn tay. Xuống núi làm việc quan trọng, lại không chậm trễ tu hành. Tại gần đến ban đêm thời điểm, hắn chạy tới Kim Hoa Thành, vốn định tiện đường nhìn xem cái kia đã từng lưu hắn qua đêm hai đêm lão dư miếu, lại không nghĩ cái kia thành hoàng miếu thế mà cửa miếu khóa lớn, cái kia lão dư miếu không biết đi nơi nào, nhìn sắc trời một chút, nếu ngươi không đi cửa thành liền phải đóng lại. Hắn liền không có ở Kim Hoa Thành bên trong dừng lại, mà là ra cửa thành, tiếp tục nhắm hướng đông mà đi, chạy hội cây đi. Ra cửa thành, con đường chính là quan đạo, xem như bình thẳng rộng lớn, cũng có mấy cái người đi đường, vào thành, ra khỏi thành, phần lớn là đi lại vội vàng, dù sao sắc trời đã tối đen xuống tới, đều bận rộn về nhà, thế đạo này không yên ổn, rối loạn, cái này Kim Hoa một vùng mặc dù không có chiến loạn, rồi lại mấy nhóm cướp bóc tặc nhân, ngày bình thường thường xuyên ẩn hiện. Quan phủ mấy lần vây quét đều không có đem bọn hắn tiêu diệt, náo lòng người bàng hoàng. Người đi đường gặp Vô Sinh lần này cách hắn mặc, đều vô ý thức cách hắn xa một chút, hắn nhìn như vậy đi lên giống như là lánh nạn người, mọi người vẫn là sợ gây phiền toái lên thân. Quả nhiên không nhận chào đón. Vô Sinh hình dạng âm thầm thở dài. Bất quá dạng này cũng tốt, càng thêm thanh tịnh. Khi thái dương hạ xuống, cũng không lâu lắm sắc trời liền hoàn toàn tối xuống sau đó, trên đường liền vắng vẻ, ngoại trừ Vô Sinh bên ngoài, không còn gì khác người đi đường. Hai bên đường, lá rụng cỏ dại, lao thụ cánh khô, sơn giã đồng ruộng, yên tĩnh một mảnh, thỉnh thoảng thấy lượn lờ khói bếp thân thể, lúc đương thời người trong thôn nhà. Trên đường đi không người, Vô Sinh liền tăng nhanh đi đường tốc độ, bóng người phiêu hốt, hô hấp công phu liền đi ra ngoài mấy trượng. Hắn một dạng đi đường chi pháp, tốc độ cực nhanh, mặc dù so ra kém cái kia tuấn mã, thực sự không kém nhiều lắm. Bóng đêm mênh mông, ánh trăng lạnh lùng, con đường xa xôi. Vương vức con đường một đạo nhân ảnh vụt sáng mà qua, trong khoảnh khắc đi xa, cái này nếu để cho thường nhân nhìn thấy, chỉ coi là gặp quỷ quái, lại sợ đến phải chết. Vô Sinh lại cảm thấy một dạng đi đường phương pháp thú vị, để cho hắn đối với pháp lực vận dụng càng thêm thành thạo, đuổi đến một đoạn thời gian lộ trình, Vô Sinh cảm thấy có một ít đói bụng, từ lúc Lan Nhược tự ra tới cũng không ra dáng ăn đồ vật, liền dừng lại, liền ven đường tìm một khối tảng đá ngồi xuống, từ trong bao lấy ra chút lương khô, ăn chút lót dạ một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, nửa vầng trăng treo giữa bầu trời, có thể nhìn thấy mấy điểm ngôi sao. Cái này cũng thật xem như ăn gió nằm sương rồi. Vô Sinh nói một mình. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, hắn liền tiếp theo đi đường. Mùa đông đêm là dài dằng dặc, gió bấc cũng lạnh, cũng may hắn hiện tại xem như tu hành có một chút thành tựu, không sợ cái này rét lạnh. Cộc cộc cộc, đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến. Vào lúc này, còn có người đi đường. Vô Sinh theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh trăng, có 5 người cưỡi ngựa từ trên quan đạo lao vụt mà đến, mang theo đao thương, xem cái kia cách ăn mặc, không giống người tốt. Đại ca, ngay ở phía trước rồi. Các huynh đệ, vẫn quy củ cũ, chỉ cần tiền bạc, người can đảm dám phản kháng, giết. Rõ. Vô Sinh vận phương pháp nghe được rồi bọn hắn nói chuyện. A-di-đà Phật. Chợt cải biến hành trình, tăng tốc bước chân, đi theo 5 người kia sau lưng, 5 người kia xuống quan đạo sau đó, đi vào rồi đường đất, được không bao lâu liền nhìn thấy một cái sân thôn. Vào lúc này, trong làng người đều ngủ thiếp đi, 5 người phóng ngựa vào thôn, chia 3 nhóm, xông vào nhân gia bên trong, nâng đao chém liền. A, thôn dân kêu sợ hãi, kêu rên. Ai từng lường trước, còn đang trong giấc ngộng liền họa trời giáng. Đại ca, cứu ta. Đột nhiên có một tặc nhân hô to một tiếng, tựa như sói tru đồng dạng. Ân, còn lại mấy cái kia tặc nhân đột nhiên dừng lại, chuyển thân nhìn lại. Lao ngũ, lao tam. Cầm đầu tặc nhân kêu một tiếng, không nghe thấy hồi âm liền buông tha trong phòng hoảng sợ bất an nông hộ, cầm đao liền xông ra ngoài. Vừa lao ra liền thấy một người từ một hộ nhân ra bên trong bay ra, đâm vào trên vách tường, len ken một tiếng, cương đao rơi xuống đất, cả người tê liệt trên mặt đất, sau một lát là một người khác, đồng dạng rơi xuống đất liền ngất đi. Lão nhị, lão tứ. Thế nào đại ca? Hai người khác cầm đao đứng tại con đường khác một bên, giật mình nhìn xem chính mình đồng bạn co quắp trên mặt đất, không biết sống chết, giám sát gia đình kia, nhìn thấy một người chậm rãi từ bên trong đi ra. Các vị, hơn nửa đêm không ngủ được, chạy nơi này đến nhiễu người thanh tĩnh, xem các ngươi từng cái hung thần ác sát hình dạng, lại hù đến tiểu bằng hữu. Xen vào việc của người khác, ngươi tìm chết. Tuy nói Phật gia có nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ta xem các ngươi là không thành rồi Phật rồi, đi địa ngục chịu Phật đi. Một cao tám thước tráng hán nghe vậy nâng đao hướng hắn lao đến. Vô Sinh phát sau mà đến trước, một trưởng vỗ tại bụng hắn bên trên, cả người hắn bay tứ tung ra ngoài 5 bước xa đâm vào tường đất bên trên, người tiếp lấy buông mình mềm đi xuống. Quá chậm. Đối phó những này phổ thông trộm cướp, hắn thậm chí không cần vận dụng pháp lực, thuần túy trưởng pháp liền có thể hàng phục. 5 tên phỉ đồ, bất quá phiến khắc thời gian, ngã xuống 3 cái, chỉ còn 2 cái. Các vị, các ngươi trên thân sát nghiệt nặng nề a. Vô Sinh trong mắt quang hoa lóe lên, đảo qua mấy cái này phỉ đồ, chỉ gặp mấy người kia trên thân đều có huyết quang, phiêu hốt như lửa, tựa như cái kia Kim đỉnh sơn bên trên hồng vụ, đặc biệt là cái kia người cầm đầu. Hắn suy đoán nên là mấy cái này trộm cướp thường ngày sợ là không ít giết người. Nơi nào đến xin cơm, cút ngay, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia người cầm đầu một tiếng hống. Lực lượng không đủ, lấy thế đè người, ai chết còn chưa nhất định đâu. Vô Sinh đi đến cái kia vừa rồi cầm đao chém hắn hán tử bên cạnh, đem thủ trưởng che ở trên đầu của hắn. Chương 89, sát sinh. Nói đi, đều đã làm gì chuyện xấu, nếu không ta bóp nát đầu hắn. Vô Sinh nhìn qua cái kia người cầm đầu. Nói cho ngươi lại có làm sao, chúng ta huynh đệ 5 người tổng cộng đoạt lấy 3 cái thôn, đây là cái thứ 4, ta tự tay giết qua 9 người. Cái kia cầm đầu hán tử cắn răng nói. Tốt rồi, các ngươi có thể đi chết rồi. Vô Sinh nghe vậy lửa giận trong lòng tung bay, đúng như liệt diễm một dạng, áp đều ép không được. Nói xong, Vô Sinh thân hình thoát một cái, một bước đi tới người cầm đầu kia trước người kia hoành đao liền chạm, chỉ là lưỡi đao vừa động, Vô Sinh thủ trưởng đã đến. Tại hắn chấn kinh trong ánh mắt một trưởng bổ vào bộ ngực hắn bên trên, trực tiếp đem người khác đánh bay ra ngoài 10 bước vừa mới rơi xuống đất, vùng vây vài cái liền ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Vô Sinh quay đầu nhìn qua còn lại người kia, hắn tử kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cầm đao tay run rẩy không thôi. Bóng người nhoáng lên liền tới đến rồi trước người hắn. Sợ. Ngươi không thể giết ta. Ừ ngực một tiếng, hắn trực tiếp té quỵ dưới đất. Van cầu ngươi, buông tha ta, ta về sau tại cũng không làm chuyện xấu, ta thề với trời. Nam tử kia cầu xin tha thứ. Trời, đen đâu? Lại nói ngươi xem, huynh đệ ngươi đều ở nơi này, ngươi liền nhẫn tâm một người ly khai. Vô sinh ngẩng đầu chỉ bầu trời, vừa chỉ bốn phía, nằm trên mặt đất cái kia bốn tên phỉ đồ, có đã chết, có sắp chết đi. Tốt rồi, ta còn gấp đi đường, ngươi cũng sớm một chút lên đường đi. Ngươi đi chết. Người kia manh liệt nâng đao từ dưới đất nhảy dựng lên, bổ về phía vô sinh, trong mắt tràn đầy điên cuồng, tiếp đó hắn liền bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. A-di-đà Phật. Vô sinh nói thầm một tiếng, quét mắt liếc mắt, chuyển thân muốn đi. Đột nhiên từ một hộ nhân ra bên trong sông ra ba người đến, thoáng cái quỷ dạp xuống vô sinh bên cạnh. Đa tạ đại hiệp thân cứu mạng. Lên. Vô sinh đem bọn hắn nâng đỡ. Một nhà ba người, mới vừa từ quỷ môn quan bên trên đi rồi một vòng, vừa sợ liền sợ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong đêm lạnh, trở về phòng đi. Đại hiệp, ngài vào nhà ngồi. Ta còn phải đi đường suốt đêm, cáo tử. Vô sinh nhìn xem run lẩy bẩy người một nhà, còn có một cái 6-7 tuổi hải tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn một chút phụ cận mấy hộ nhân ra, có mấy cái lớn mật nằm nhoài trên đầu tường hướng bên này nhìn qua, có người vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi nhà, hướng ngoài thôn chạy tới, vợ con cũng không để ý. Cái này Kim Hoa một chỗ lúc này còn xem như thái bình, những này giặc cướp liền để bọn hắn như thế lo lắng hãi hùng, sinh mệnh đáng lo, vậy bên ngoài những cái kia đao binh nổi lên bốn phía địa phương đâu này. Thật là bực nào nước sôi lửa bỏng a. Thế đạo loạn, khổ vẫn là những người dân này. Ai, vô sinh thở dài liền chuyển thân ly khai, chỉ chốc lát công phu liền tiêu thất ở trong màn đêm. Bóng đêm mịt mờ, hình như có hoàng quang một điểm rơi ở trên người hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tối nay, mây đen gió lớn. Không hỏi Phật, không tụng kinh. Cứu người, cũng sát sinh. Nghe phía bên ngoài không còn động tĩnh, có mấy người lặng lẽ từ đầu tường hoặc là khe cửa, nhìn thấy dưới đất nằm mấy người. Còn có đao thương liền có đem đầu rụt trở về. Lại đợi một hồi mới có người đánh bạo đẩy cửa ra. Đây chính là đám kia tặc nhân, thế nào đều đã chết, ai giết bọn hắn. Một vị trên đường đi qua nơi đây đại hiệp. Cái kia được cứu nhân ra nam chủ nhân nói. Ta vừa rồi cũng tại trên đầu tường thấy được, may mắn mà có hắn, nếu không hôm nay đêm tối chúng ta cái thôn này coi như giữ nhiều lành ít. Đại hiệp, vào lúc này lấy ở đâu đại hiệp, hơn phân nửa cũng không phải người tốt lành gì a. Một người trong lời nói hơi có chút khinh thường, toàn vẹn quên rồi vừa rồi sợ đến trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Ngươi sao có thể nói như vậy, là vị kia đại hiệp đã cứu chúng ta mệnh, nếu như không phải hắn nói không chừng chúng ta đều bị những cường đạo này giết chết. Cái kia được cứu người quát lớn. Đừng mở miệng một tiếng đại hiệp, coi chừng bị trong nha môn người chụp tới. Ngươi thật là lang tâm cẩu phế. Ngươi mắng ai đây? Các ngươi nói, những này tặc người có phải hay không bị truy nã, chúng ta báo quan, sẽ có hay không có thưởng ngân đâu này. Một người giám sát mấy cái kia tặc nhân thi thể. Cái này còn có khí. Không biết ai hô một tiếng, sợ đến bọn hắn vội vàng trốn đến một bên. Bảy thước hắn tử, như là giống như chim cút, không người dám tiến lên. Một hồi lâu, mới có người đánh bạo tiến lên xem xét, trên mặt đất phỉ đồ đã không còn khí. Tặc nhân không còn, trong làng có lòng người tồn cảm kích, có người xem thường, có người còn muốn nhân cơ hội kiếm chút thưởng ngân, lòng người quả nhiên khó lường. Bất quá tất cả những thứ này không có quan hệ gì với vô sinh. Hắn đã lên quan đạo, trong đêm đi gấp. Lần này kinh lịch ngược lại để hắn phát hiện chính mình sở tu cái này Phật Pháp còn có mặt khác một phen công dụng. Pháp nhãn không biết có thể xem yêu ma quỷ quái, còn có thể xem trên thân người khí tức, lại sâu một bước, có phải hay không còn có thể xem hỏa phúc cắt hung đâu này. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, hắn ngừng lại, dựa vào ven đường tìm một chỗ sân phòng, ngừng chân tu luyện, ước chừng một cái canh giờ sau đó, trên thân đủ rũ toàn bộ tiêu tán, hắn liền từ phụ cận tìm một cái thôn. Muốn thôn dân đòi một bát nước uống, thuận tiện hỏi hỏi đường, bảo đảm chính mình không có đi sai, thôn dân kia ngược lại là đáy lòng thiện lương, còn đưa hắn đồ ăn bánh bột nô, vô sinh nếm qua sau đó tiếp tục đi đường. Đi trên đường, cũng không lâu lắm, đột nhiên nghe được một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Tránh ra, tránh ra. Hai người cưỡi ngựa, người mặc giáp trụ, thần sắc bối rối, cái kia tuấn mã tốc độ cực nhanh, đi ngang qua bên cạnh, nhấc lên một trận gió. Không biết lại có gì sự tình. Ban ngày tại trên quan đạo. Bởi vì có vãng lai người đi đường, hắn bất tiện hướng ban đêm như vậy đi đường, tự nhiên là phải đi chậm một chút, trên đường ngoại trừ tìm gia đình xin chén nước uống bên ngoài, còn lại thời gian đều đang đi đường cũng không dừng lại, đến rồi sắc trời tối xuống, trên quan đạo liếc nhìn lại không gặp được người đi đường, sau đó tốc độ của hắn liền lại nhanh. Cốc cốc cốc, vừa mới vào đêm, trên quan đạo đột nhiên chuyển đến tuấn mã thanh âm. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp dưới ánh trăng, một người cưới một thất khoái mã chạy như bay đến, cái kia lập tức người hình như rất là bối rối. Chậm một chút, chậm một chút, chạy chậm một chút. Xa xa xa, bên đường trong rừng cũng có âm thanh. Vô Sinh quay đầu nhìn thấy trong rừng một đạo nhân ảnh, tại cây ở giữa xuyên thẳng, tựa như như bay, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cùng cái kia tuấn mã song hành. Dừng lại, dừng lại. Hắn xông cái kia tuấn mã nói. Không ngừng đúng không? Cái kia trong rừng người trong miệng nói lẩm bẩm. Cho ta định. Đống nhiên chỉ một ngón tay cái kia tuấn mã. Cái kia chạy vội chi ngựa đống nhiên dừng lại, quả thật định tại đó, bốn vó tung bay, còn làm chạy tư thái. Ai nha? Lập tức người thoáng cái phế đi ra ngoài, ngã vào rồi ven đường trong bụi cỏ. Trong rừng người phi thân đi tới trên đường, rơi vào bị định trụ tuấn mã bên cạnh, người mặc màu đậm y phục, lưng có một cái đại kiếm, nghiêng đeo cái này một cái bố nang. Giải. Một tiếng hô, hướng tọa hạ cái kia ngựa một chỉ. Cái kia ngựa lập tức khôi phục, vung vẩy bốn vó, còn phải chạy, lại bị người kia một cái níu lại dây cương, một cái tay khác níu lại ngựa lỗ thai, thoáng cái túng ngừng, chỉ vào cái kia ngựa cái mũi liền mắng. Ngươi cái đần ngựa, ta kéo cái phân công phu ngươi liền cùng người chạy. Ngươi biết rõ hắn là ai, là tốt hay xấu, nói không chừng lát nữa liền đem ngươi tháo thành tám khối, nấu thịt nấu canh. Chương 90, Tam Hương. Khí nhi, cái kia ngựa lắc đầu, vây đuôi, khí vang. Ai, ngươi còn không phục có phải hay không? Cứu mạng, cứu mạng. Trong bụi cỏ leo ra một người, chính là vừa rồi ngồi trên lưng ngựa vãi ra người kia. A, ngươi thật là lá gan không nhỏ, lại dám trộm ta ngựa. Cái kia đeo kiếm nam tử nhảy xuống ngựa đến, dắt ngựa đi tới người kia trước người. Ta còn tưởng rằng kia là một đám không người phải ngựa hoang. Ngựa hoang sẽ có yên ngựa, sẽ có dây cương, lại buộc trên tàng cây. Có lá gan trộm, không có can đảm thừa nhận là A. Không phải, ta có việc gấp, ta lão mẫu bệnh nặng, ta gấp về nhà. Người kia nói, ai nha, đại hiếu tử A, là ta trách oan người rồi. Đeo kiếm nam tử vội vàng tiến lên. Dạng này, ta cưỡi ngựa đưa ngươi quay về thế nào? Thực không dám dâu dếm, ta xông sáo thiên hạ mấy năm này cũng cùng một cái cao nhân học qua hai tay y thuật, nói không chừng có thể cho ngươi lão mẫu chữa bệnh, giá tiền A dễ thương lượng, ngươi có chịu không? A, vậy liền không cần A. Người kia một thời gian có một ít nói lắp. Ngươi mẹ nó, xem ngươi cái này ánh mắt lơ lửng không cố định liền biết rõ ngươi mới vừa rồi là gạt người, thế mà còn trang hiếu tử, ta bình sinh ghét nhất loại người như ngươi rồi. Cái kia đeo kiếm người trong miệng niệm động chú ngữ, chỉ một ngón tay. Cho ta định. Trên mặt đất người kia thoáng cái định tại đó, hay là nửa nằm dạp trên mặt đất tư thái, ngẩng đầu, đưa một cánh tay. Hảo hảo ở lại đây sám hối đi, ngươi tốt nhất cầu nguyện thần tiên phù hộ kề bên này không có hổ báo xài lang. Cái kia đeo kiếm người trở mình lên ngựa, hai chân kẹp lấy, cái kia ngựa liền chạy như bay. Đi ngang qua Vô Sinh bên cạnh thời điểm, người kia cúi đầu nhìn thoáng qua hắn, tiếp đó nhanh chóng rời đi. Vô Sinh vận pháp lực nhìn lại, thấy trên thân người bảo bọc một tầng quan mang, nhạt nhập hơi khói, có vàng có xanh, pha tạp không thuần. Tu sĩ. Vô Sinh nhìn qua cái kia tiêu thất tại trên quan đạo bóng lưng nói thầm một tiếng. Tiếp đó xoay người lại đến cái kia bị định trụ thân người bên cạnh, dưới ánh trăng, cái này người rất là chật vật. Vô Sinh cúi người đến, nhìn kỹ hắn. Cứu, cứu, ta. Miệng hắn không thể động, chỉ là dùng tiếng nói phát âm. Vô Sinh đưa tay thử một chút, chỉ cảm thấy hắn hồn thân cứng ngắc, như đầu gỗ đồng dạng. Cái này pháp thuật, có ý tứ, có ý tứ. Cứu ta. Vị này đại ca, thực sự xin lỗi, ngươi bên trong pháp thuật, ta không giải được. Vô Sinh đứng dậy, lại nhìn một chút bốn phía. Bất quá nếu thật là đem ngươi để ở chỗ này, đến chỉ chó hoang, sói núi, chuẩn lại mất mạng. Nhìn nhìn cái này người, quan sát bên đường cây cối. Dạng này, ta đem ngươi treo ở trên cây, qua đêm nay, trên đường có người đi đường nhất định có thể nhìn thấy ngươi, có tốt hay không? Nói dứt lời Vô Sinh một tay nhấc lên cái này người, thả người vọt lên, đem người kia treo ở trên một cây đại thụ, cách mặt đất gần cao hai trượng, tiếp đó nhảy xuống. Dạng này liền an toàn, ngươi cũng tốt tốt tỉnh lại, cáo tử. Vô Sinh hướng người kia khoát khoát tay, chuyển thân ly khai. Chớ đi, chớ đi. Treo ở trên cây người kia trơ mắt nhìn xem Vô Sinh phiến khắc thời gian liền đã đi xa, khóc không ra nước mắt. Phía dưới là vắng vẻ quan đạo, bốn phía là rậm rạp sơn lâm, nửa cái bóng người cũng không có, gió lạnh băng lãnh, hắn treo ở trên cây, chỉ cảm thấy hồn thân cứng ngắc, đau bứt nhức, khó chịu. Ai tôi cứu cứu ta a? Đáp lại hắn là gào thét gió lạnh. Sáng ngày thứ hai thời điểm Vô Sinh đến rồi hội cây phủ, nơi này là Ba Châu giao hội chỗ, chính là giao thông chỗ sung yếu, lui tới thương khách dù sao chỗ, tự nhiên là muốn so Kim Hoa phồn hoa rất nhiều. Lúc vào thành sau đó, đặc biệt thủ thành binh sĩ đối với người qua lại con đường tiến hành kiểm tra, Vô Sinh thấy thê ở ngoài cửa đợi một chút, hắn dạng này đi vào, 89 phần 10 là phải bị hỏi ra vấn đề đến. Qua không bao lâu đã nhìn thấy một người trẻ tuổi, cưỡi ngựa, lưng đeo trường kiếm, người mặc lăng la hướng cửa thành tới bên này. Cơ hội tới. Chờ người kia cưỡi ngựa tới gần sau đó, Vô Sinh từ ven đường nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, con ngón búng ra, đánh vào cái kia thân ngựa bên trên, cái kia ngựa chấn kinh vung ra móng liền chạy. Dừng lại. Phiên trực binh sĩ lập tức tiến lên truy, Vô Sinh thừa cơ tiến nhập rồi hội kê trong thành. Tiến vào trong thành, hắn tìm người hỏi thăm một chút, trong thành này quả nhiên có cái gọi là Tam Hương Lâu Tử Lâu, tại cái này hội kê 10 phần có nhiều tên, mùi đồ ăn, mùi rượu, hương trà, cố danh Tam Hương Lâu, mỗi ngày đến rồi lúc ăn cơm sau đó đều là kín người hết chỗ, đi trễ liền châu ngồi đều không có. Tạ ơn vị kia người qua đường sau đó, Vô Sinh cũng không lâu lắm đã tìm được tòa kia Tam Hương Lâu, ở vào phồn hoa khu vực, lầu cao 5-6 trượng, kiến tạo có chút khí phái, lui tới ra vào người quả nhiên không ít. Vô Sinh không có gấp đi vào, mà là chờ ở bên ngoài, cẩn thận quan sát đến, phát hiện phần lớn người thật là đi vào ăn cơm, có vào có ra, thế nhưng còn có mấy người sau khi đi vào trực tiếp đi hậu đường qua một hồi lâu thời gian cũng không thấy ra tới, xem dạng như vậy không giống như là ăn cơm. Hắn chờ ở bên ngoài, qua một cái canh giờ sau đó, trên cơ bản không có đi tiểu lâu này ăn cơm rồi, đều nhìn thấy trong tiệm hoạt kế bắt đầu quét sạch vệ sinh, Vô Sinh cất bước đi tới, tiến vào trong tiểu lâu, phòng lớn rất rộng rãi, thu thập cực kỳ sạch sẽ. Người tốt, khách quan, ăn cơm hay là uống trà? Tiệm kia hỏa kế cởi tiến lên đón khách, cũng không vì Vô Sinh ăn mặc mà lộ ra tí nào không vui. Người tốt, không ăn cơm cũng không uống trà. Vậy ngươi tới làm cái gì? Điếm tiểu nhị kia nghe xong hỏi. Muốn đến thỉnh giáo một số chuyện. Thỉnh giáo, đây chính là một dạng phải bỏ tiền. Nhân viên phục vụ nghe vậy đánh giá Vô Sinh. Có thể. Vô Sinh gật gật đầu. Vậy thì tốt, xin mời đi theo ta. Điếm tiểu nhị kia đem Vô Sinh dẫn dắt phòng lớn quầy hàng, cho bên trong một cái hơn 40 tuổi hoạt kế đưa lỗ thai thấp giọng nói mấy câu, người kia nghe xong ngẩng đầu hướng Vô Sinh đánh giá hai mắt. Khách quan đi theo ta. Người kia mang theo Vô Sinh đi hậu đường, xuyên qua một đoạn hành lang, đi qua một cái tiểu viện sau đó, lại là đi tới cái này Tam Hương tiểu lâu sau đó một cái trong tiểu viện, phi thường bí ẩn, khu nhà nhỏ này bên trong có 3 hàng phòng ở, bị ngăn thành một ô cách phòng nhỏ, người kia đem Vô Sinh đưa vào trong đó trong một cái phòng. Trong phòng bày biện mặc dù đơn giản, cũng rất có chút lịch sự tao nhã, bằng gỗ cái bàn, trên vách tường núi treo hai bộ tranh thủy mặc. Xin đợi chút. Người kia vì Vô Sinh chuẩn bị rồi một bình trà sau đó liền cáo từ ly khai rồi. Vô Sinh ngồi ở chỗ đó chờ lấy, trà rất thơm, thế nhưng Vô Sinh cũng không uống trà này. Vừa rồi tới đây trên đường, hắn cảm giác có cái gì đồ vật trên người mình đảo qua, coi là núp ở chỗ tối thủ vệ. Có một ít môn đạo. Bất quá một chén trà công phu. Một người đẩy cửa tiến đến, hơn 30 tuổi, một thân thanh sam, mặt trắng ít râu. Vị khách quan kia tốt, xin hỏi ngươi muốn hỏi những chuyện gì? Các ngươi cái này tin tức gì đều có thể thăm dò được. Vậy phải xem là tin tức gì, có một ít chúng ta là không nghe được. Nam tử này cười. Ta muốn nghe được có thể trị liệu thần hồn bên trên biện pháp, các ngươi nơi này có thể có. Vô Sinh lúc nói chuyện thẳng giám sát người trước mắt này. Thần hồn tổn thương. Người kia nghe xong túi đầu suy tư một hồi lâu. Xin chờ một chút. Hắn ra cửa, lại qua nửa nén hương thời gian vừa mới trở lại. Chương 91, An hồn đan diệp chi thu. Khách quan có thể có cái gì yêu cầu cụ thể? Càng gần càng tốt, càng dễ dàng thu hoạch được càng tốt. Vô Sinh nghĩ nghĩ. Bạch ngân 3.000 lượng. Nam tử kia rỗi ra 3 cái ngón tay. Vô Sinh nghe xong lấy ra ngân phiếu cho hắn. Trường sinh quán bên trong có linh đan, tên là An hồn đan, chuyên trị đủ loại thần hồn thụ thương, diệu dụng phi thường. Cái này thiên hạ trường sinh quán nhiều như vậy, cái nào có? Xảo cực kỳ, cái này hội kê phủ trường sinh quán bên trong liền có loại này đan dược. Trừ cái đó ra, ở nơi đây bên ngoài 200 dặm Ngô quận có một đại hộ nhân gia, họ Thẩm, hắn trong nhà có một bảo vật, tên là Bạch Ngọc Tiền, chính là Linh Ngọc Ngọc Thủy, do đại tu hành giả điều khắc mà thành, Ngọc vốn an thần, cái kia Ngọc Tiền bên trên còn có đạo môn an thần pháp chú, hiệu lực lại thêm tại cái kia an hồn đan bên trên. Trường sinh quán, Thẩm gia. Vô Sinh âm thầm đem hai địa phương này nhớ kỹ. Liền mấy câu nói đó, cái này 3.000 lượng bạc liền đến tay, so ăn cướp đến tiền đều nhanh. Trường sinh quán chính là hoàng gia đạo quán, các ngươi như thế buôn bán tương quan tin tức, không sợ bị chém đầu sao. Vô Sinh hơi có chút hiếu kỳ. Vấn đề này tiện nghi chút, 10 lượng. Vô Sinh lấy ra chút bạc vụn cho hắn. ngươi hỏi, ta nói, ra cái cửa này, ai biết rõ. Lại nói, khách quan ra ngoài nói, chúng ta cũng có thể ra ngoài nói, nếu thật là đến rồi quan phủ nơi đó, bọn hắn là sẽ không tin ngươi lời nói, mà tin chúng ta. Thực không dám dâu dếm, hàng năm chúng ta cho trường sinh quán tiền hương hỏa thế nhưng là không ít. Người kia trong lời nói tự tin, bình tĩnh, có đạo lý. Nghĩ đến cũng là, cái này cái cọc sinh ý bản thân liền liên lụy đến không ít cơ mật, nếu không có thế lực cường đại cùng bối cảnh, làm sao có thể tiến hành tiếp. Khách quan còn muốn hỏi thứ gì? Ngoại trừ cái này hội kê bên ngoài, còn có chỗ đó có thể tìm tới các ngươi. Vấn đề này ta miễn phí trả lời, các châu phủ thành đều có thể tìm tới, liền quần chúng quan có muốn hay không tìm. Người kia giơ tay lên sờ soạn một cái trong râu. Tốt rồi, ta không thành vấn đề. Xin chờ một chút. Sau một lát đến rồi một người, đem hắn mang theo ra ngoài, đến thời điểm vào là Tam Hương Lâu, ra ngoài thời điểm lại là đến rồi mặt khác một đầu ngõ hẻm bên trong, ngõ hẻm im ắng, không thấy một người. Hắn quay đầu nhìn sang sau lưng cái này đường không chút nào thu hút cửa gỗ. Có ý tứ. Hắn ra tới đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng vang, nhìn lại, đã thấy cánh cửa kia bên trong liền đi ra một người, hơn 20 tuổi, một thân màu đậm y phục, cao hơn 7 thước dáng người, mặt dài, mày kiếm, con mắt to còn có thần, nghiêng vác lấy một cái bao bố, sau lưng lưng cong một cái đại kiếm. Thật là đúng dịp. Vô Sinh thầm nghĩ. Cái này người chính là đêm qua hắn gặp được cái kia tại trên quan đạo truy ngựa định người tu sĩ kia. Ai, trong này đồ vật rất đắt, tân tân khổ khổ một tháng, toàn bộ cho hắn, quan phủ cũng mặc kệ quản. Người kia ra cửa tại đó nói một mình, nhìn thấy Vô Sinh sau đó cũng là sững sờ, nhìn hắn chằm chằm rồi một hồi. A, vị huynh đài này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Vâng. A, ta nhớ ngươi đến rồi, tối hôm qua tại quan đạo. Ta tìm ta cái kia thất đần ngựa thời điểm đứng tại bên đường người kia chính là ngươi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn xem, nơi này có cái gì tốt xem? Người kia nghe xong ngắm nhìn bốn phía. Vô Sinh cũng không để ý tới hắn, nhấc chân đi. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào a? Người kia hai bước đuổi kịp Vô Sinh đi theo hỏi. Chúng ta rất quen sao? Gặp qua hai lần. Ta đây tại sao phải nói cho ngươi biết? Đi ra ngoài bên ngoài. Hòa khí sinh tài, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường A. Người kia nói cũng không nóng giận, trên mặt mang nụ cười. Vậy ngươi lại như thế nào xưng hô A? Ta gọi Diệp Chi Thu, dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà. Người kia nhếch miệng cười, khoe miệng lộ ra hai cái lún đồng tiền, một bộ người vật vô hại hình dạng. Vào lúc này, hai người đến rồi đầu hẻm. Chờ một chút. Diệp Chi Thu đưa tay ngăn ở Vô Sinh trước người. Vô Sinh nhìn hắn một cái, tay phải đã đem lật lên. Trường sinh quán đám kia thối đạo sĩ ở bên ngoài, bọn hắn đám người này thành cao tự ngạo cực kỳ, ngươi tốt nhất chờ một chút lại đi ra. Diệp Chi Thu chỉ bên ngoài. Vô Sinh hướng ra ngoài xem xét, chỉ gặp cách đó không xa trên đường đi người đi đường nhao nhao tránh lui, nhường ra giữa đường vị trí, ba cái người mặc đạo bào đạo sĩ từ đằng xa đi tới, hai cái tuổi trẻ đạo sĩ, bộ dáng tuấn tú, một cái hơn 30 tuổi, mặt như quan ngọc, giữ lại một sợi trường hoa. Cẩn thận một chút, chớ nhìn hắn ánh mắt. Diệp Chi Thu thấy rõ cái kia đạo sĩ sau đó vội vàng đối với bên cạnh Vô Sinh nói. Vì cái gì? Ánh mắt hắn cực kỳ tà môn, xem ngươi liếc mắt sẽ để cho ngươi kìm lòng không được, dục tiên dục tử. Vô Sinh nghe vậy quay đầu nhìn qua bên cạnh Diệp Chi Thu. Ngươi có phải hay không đối với dục tiên dục tử cái từ này có cái gì hiểu lầm? Bọn này đạo sĩ, ra cửa trên đường phố làm căn khâm sai cha án tự, thượng bất chính hạ tắc loạn. Diệp Chi Thu nhỏ giọng thầm thì. Ngươi thật giống như đối với trường sinh quán đạo sĩ rất có cái nhìn. Ai, không phải giống như, đúng thế. Người tu đạo hoặc là tị thế tĩnh tâm tu đạo, hoặc là xuất thế cứu giúp thế nhân, giống bọn hắn một dạng, thân tại lăn lộn hồng trần, trái tim tự hồng trần lăn lộn, còn cầu trường sinh. Cầu thí. Thế đạo này càng ngày càng loạn, bọn hắn còn ở nơi này sĩ diện giả thanh cao, hưởng thụ này nhân gian cung phụng, cũng không để ý bách tính chết sống, chiếm hầm cầu không gậy phân. Hiện nay cái này loạn thế cùng bọn hắn có rất lớn quan hệ. Diệp Chi Thu càng nói càng tức giận, nước bọt bay tứ tung. Vị huynh đài này toán khí không nhỏ a. Thế nào, không được a? Diệp Chi Thu nghe xong nhìn qua Vô Sinh. Đương triều luật pháp, loạn nghị triều chính người, giết không tha. Ngươi cũng không phải võ ương vệ, thế nào nói lời như vậy? Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là võ ương vệ xếp vào ở thế tục ở giữa nội ứng a. Diệp huynh cái này sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Không đi viết sách thật sự là đáng tiếc. Ai, viết sách cũng không tốt, dễ dàng bị bắt, còn biết cài lên một đỉnh yêu ngôn hoặc chúng, y đồ bất chính chủ mũ. Diệp Chi Thu lắc đầu. Ngươi biết rõ ngược lại là thật không ít. Vào Nam ra Bắc, biết rõ tự nhiên là nhiều một ít. Vô Sinh không nói thêm gì nữa, nhìn qua cái kia dần dần đi xa ba cái đạo sĩ, đồng thời quan sát một chút hai bên tránh né nhường đường đám người. Tại những người này ánh mắt bên trong, Vô Sinh nhìn thấy phần lớn là chút e ngại, còn có mấy người trong mắt là cựu hận, có mấy cái là hâm mộ, lại không nhìn thấy một người trong mắt có xuất phát từ nội tâm tôn kính. Cái này Trường Sinh Quán, ha ha. Hắn âm thầm lắc đầu. Đi rồi, huynh đài. Cái kia Diệp Chi Thu vô vô bả vai hắn, lại bị Vô Sinh để cho qua. Ai, còn không có hỏi ngươi kêu cái gì đâu này. Hắn đi ra mấy bước sau đó đột nhiên chuyển thân hỏi Vô Sinh. Vương Sinh. Vương Sinh, cái tên này ta nhớ kỹ. Hắn nghĩ nghĩ. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Gặp lại. Cái kia Diệp Chi Thu sải bước ly khai. Ai, ta ngựa đâu này. Đi không bao xa, Vô Sinh liền nghe sau lưng chuyển đến Diệp Chi Thu thanh âm. Đần ngựa, lại bị người trộm, hỏa kế ta ngựa đâu. Hắn hướng về phía chỗ gần trong tiệm hỏa kế kêu một tiếng. Mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Hỏa kế kia thăm dò nhìn nhìn. Hắn nhớ kỹ mới vừa rồi còn nhìn thấy con ngựa kia liền cột ở ngoài cửa trên cây cột, chính là chuyển thân công phu, làm sao lại không thấy đâu này. Hắn cũng cực kỳ buồn bực. Chương 92, đêm nhập Trường Sinh Quán. Vô Sinh lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước, đi rồi bất quá vài chục bước, phát hiện một cái trong ngõ tắt đứng một con ngựa, chính nô đầu ra, hướng Diệp Chi Thu bên kia nhìn lại, nháy mắt to, mười phần có linh tính. Chính là Diệp Chi Thu cưới đến con ngựa kia. Đây là tình huống như thế nào? Cái này ngựa đã khai khiếu. Vô Sinh thấy thế sợ hãi thán phục. Vô Sinh nhìn qua con ngựa kia, cái kia ngựa nghiêng đầu lại nhìn qua Vô Sinh, lắc đầu, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn. Quay đầu nhìn lại, cái kia Diệp Chi Thu đã không biết đi nơi nào. Đột nhiên nghe được một trận gió âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Diệp Chi Thu thế mà tại trên nóc nhà đạp không mà đi. Hắn phát hiện trốn ở trong ngõ tắt con ngựa kia, tiếp đó từ trên nóc nhà rơi xuống. Cưới tại cái kia lưng ngựa bên trên, một cái nắm chặt ngựa lỗ thai. Người cái này thất đần ngựa, tại sao lại chính mình chạy, ngươi biết không biết dạng này rất nguy hiểm, bị người khác bắt được sẽ trực tiếp giết người, hoặc là phiến đi kéo cối xay, không kết thúc kéo cối xay, tá ma giết lửa câu nói này nghe nói qua không có. Cái kia Diệp Chi Thu vút ngựa lỗ thai giống to. Ta đi, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Vô Sinh lắc đầu, cũng mặc kệ cái này một người một ngựa, từ từ đi xa. Hắn vây quanh hội kê phủ dạo qua một vòng, tìm được ở vào sinh môn vị trí Trường Sinh Quán. Cái này Trường Sinh Quán muốn so Kim Hoa Trường Sinh Quán hơi hơi lớn một phần. Tại Trường Sinh Quán bất quá hai con đường địa phương, hắn thấy được hội kê phủ nha. Khoảng cách này thật là gần a. Vô Sinh yên lặng tính toán một cái hai cái địa phương cách xa nhau khoảng cách. Nếu như Trường Sinh Quán bên trong có cái gì động tĩnh, như thế cái này phủ nha bên trong sai dịch chẳng mấy chốc sẽ trợ rút, đến lúc đó còn có thể dẫn tới không biết ở nơi nào võ ứng vệ. Vậy coi như phiền toái. Nếu như ta lại cái kia Diệp Chi Thu định thân pháp liền tốt. Vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái kia Diệp Chi Thu định thân chi pháp, cái kia pháp thuật sắc thực thần diệu, mà lại tương đối thực dụng. Nếu như có thể đem bản thân nhìn thấy người toàn bộ định trụ mà nói, tự nhiên là sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Vô Sinh tại Trường Sinh Quán phụ cận chuyển rồi vài vòng, hiểu rõ một chút bốn phía phòng ốc bố cục, yên lặng ghi ở trong lòng. A, thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại rồi, Vương huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hắn ngoài ý muốn phát hiện cái kia Diệp Chi Thu thế mà cũng tại phụ cận đi dạo, nắm cái kia thất không thế nào phối hợp hắn ngựa, để cho người ta cực độ hoài nghi, con ngựa này có phải là hắn hay không trộm được hoặc là cướp tới. Vô Sinh cũng không nói lời nào, xoay người rời đi, hắn cảm thấy cái này người lai lịch không rõ, vẫn là bất tiếp xúc tốt. Ai, chớ vội đi sao, như thế lớn hội cây phủ, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt, nói rõ chúng ta hữu duyên đâu, chúng ta địa phương hảo hảo tâm sự, ta mời ngươi uống rượu như thế nào. Tam hương lâu cũng không tệ, mùi rượu, mùi đồ ăn, hương trà, chính là giá tiền đắt chút. Cái kia Diệp Chi Thu tại đó nói một mình nói không ngừng. Vô Sinh cũng không nói, né tránh cái kia Diệp Chi Thu sau đó tại hội kê thành bên trong tìm một chỗ lùi bại không người ở lại viện tử, cũng xem như có cái ẩn thân địa phương, tiếp đó ra ngoài mua chút đồ vật, dùng tiền ăn rồi hai bát mì, về tới chỗ kia không chút nào thu hút phá ốc bên trong. Bên ngoài, sắc trời dần dần tối xuống. Đêm đó, ánh trăng trong sáng. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, cái kia phá ốc bên trong, Vô Sinh ăn mặc một thân màu đậm y phục, che mặt, che kín đầu, từ phá ốc bên trong ra tới, vận chuyển pháp lực, nghe bốn phía không có động tĩnh sau đó, cấp tốc xuyên qua đường tắt. Hắn chuẩn bị tối hôm nay đi cái kia Trường Sinh Quán bên trong tìm hiểu một phen, nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào, nếu như chuyện không thể làm, như vậy thì lập tức ra khỏi thành, đi tại một nơi khác, nô quận bên trong cái kia họ Thẩm đại hộ nhân ra, muốn biện pháp giành nhà kia bên trong bảo vật bạch ngọc tiền. Hội kê thành bên trong, còn có tuần tra ban đêm binh sĩ cùng gõ mõ cầm canh canh phu, bất quá lấy Vô Sinh hiện tại tu vi, hắn có thể nghe được mấy trượng bên ngoài lá cây bay xuống thanh âm, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được bọn hắn tiếng bước chân, sớm tránh thoát, thuận lợi đi tới Trường Sinh quán sở tại đầu kia trên đường phố. Trường Sinh quán đang ở trước mắt, thế nhưng hắn lại không có gấp tiến lên, bởi vì cảm giác không thích hợp. Có âm thanh. Hắn nghe được rồi thanh âm gì từ trên đỉnh đầu truyền đến, vội vàng nhiều đến rồi bóng đen bên trong. Sau một lát, chết đối diện trên nóc nhà một người bay tới, rơi vào mái nhà bên trên. Vô Sinh định nhãn nhìn lại, chỉ gặp người kia toàn thân áo đen, che mặt. Lưng có một cái cực đại hẹp dài bao khỏa, xem ra cũng là đang nhìn cái kia Trường Sinh quán. Diệp Chi Thu. Xem cái này một thân mặc, hắn đầu tiên liền nghĩ đến tu sĩ kia. Người kia tại trên nóc nhà nhẹ nhàng tựa như phi điểu một dạng, mấy cái lên xuống liền dựa vào tới gần Trường Sinh quán. Vô Sinh nghĩ nghĩ, cũng đi theo tiến lên. Trên nóc nhà, cái kia che mặt người hoành không di chuyển, tựa như vụ hiến, bay đến Trường Sinh quán tường viện bên trong, cấp tốc đem tường viện một góc một viên chuông lục lạc hái xuống, giấu vào lưng cong bao vải bên trong, quá trình cực kỳ thuần thục. Lúc này, Vô Sinh đã đi tới rồi Trường Sinh quán ngoại viện dưới tường, nghe được rồi phía trên truyền đến cực kỳ yếu ớt tiếng hít thở. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia ánh trăng, tiếp đó nghe được rồi cái gì rơi xuống đất thanh âm, tiếp lấy hắn liền trở mình bên trên tường, tiếp đó rơi xuống đất. Hắn không biết Trường Sinh quán bên trong cấu tạo, người bịt mặt kia hẳn là biết rõ, cho nên hắn đi theo liền tiến đến rồi. Hả? Nghe được Vô Sinh rơi xuống đất thanh âm, người kia quay đầu lui tới. Tiếp đó yên lặng niệm chú, hướng Vô Sinh hư không một chỉ. Định. Vô Sinh chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một cỗ vô hình sức lực đem chính mình trói buộc chính mình, tựa như cả người bị biến thành đầu gỗ một dạng, hô hấp đều khó khăn, thoáng cái bị định tại đó, hắn vội vàng thôi động pháp lực, trên thân quang mang lóe lên, tiếp lấy liền khôi phục như thường. Ừm. Người kia sững sờ. Đây là định thân pháp, cái này người quả nhiên chính là Diệp Chi Thu. Vô Sinh thầm nghĩ. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là giơ tay lên chỉ bên trong gian phòng. Cả viện đều là im ắng. Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào trong viện. Che mặt Diệp Chi Thu không nói gì, giám sát Vô Sinh nhìn một hồi lâu, vừa mới chuyển thân không có đi thẳng mà là tại trong viện dọc theo đặc biệt vị trí tiến lên. Vô Sinh mắt nhìn thấy, đi theo phía sau hắn, phát hiện hắn là tránh đi trên mặt đất một phần gạch xanh, một phần phía trên điêu khắc một loại kỳ lạ phù văn. Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện ẩn chứa trong đó 10 phần yếu ớt pháp lực. Diệp Chi Thu ở phía trước dẫn đường, vòng qua phía trước nhất đại điện, đi tới trong hậu viện, trong viện một cây đại thụ. Lá cây rơi sạch, chỉ còn thân cảnh. Trên cây có đồ vật. Vô Sinh ngẩng đầu, nhìn lướt qua, nhìn thấy cây kia bên trên đứng một con chim lớn, tương tự một cái diều hâu, đang theo dõi chính mình. Định. Diệp Chi Thu hình như đã sớm biết rõ cây này bên trên có chim, giơ tay lên một chỉ, cái kia hoạt động một chút cái cổ vừa định kêu to chim lớn thoáng cái bị định tại đó, có gỗ một dạng, không núp đích. Môn này pháp thuật thật sự là quá hữu dụng rồi. Vô Sinh thấy thế tán thán nói. Đơn giản chính là cưỡng đoạt, giết người cướp của, a phi, trừ gian diệt ác, giữ gìn chính nghĩa, phổ độ chúng sinh thiết yếu kỹ năng a. Chương 93, đồng thuật. Về sau nếu có cơ hội mà nói, có thể cùng vị này Diệp thí chủ hảo hảo tâm sự. Định trụ cái kia chim lớn sau đó, hai người đi tới chính giữa gian kia phòng ốc phía trước. Diệp Chi Thu bộ pháp rõ rệt chấm rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ là đối với trong phòng người rất là kiêng kỵ. Cách, cánh cửa kia đột nhiên mở. Người nào? Dám xông vào Trường Sinh quán. Một tiếng quát lớn. Hai người sững sờ, ở giữa tối như mực trong phòng đột nhiên xuất hiện hai điểm lam quang. Hoàng Bét, đừng xem hắn ánh mắt. Diệp Chi Thu kêu một tiếng. Lúc này đã muộn. Đen nhánh trong đêm, đột nhiên xuất hiện một điểm ánh đèn, trong 100 người đến có 99 người hướng bên kia nhìn lại, còn lại cái kia không phải tên mù chính là đồ đần, đây là người bản năng phản ứng. Vô Sinh đã thấy ánh mắt hắn, một nháy mắt, Vô Sinh trong mắt cái kia hai cái điểm sáng biến thành 4 cái. 6 cái, 8 cái, vô số cái, trước mắt tất cả đều là lam quang, một mảnh, chỉ cảm thấy cả người hốt hoảng, thân bất do kỷ, tựa như trong ngộng. Không tốt, hắn vội vàng thôi động pháp lực, trong mắt lấp lánh hoàng quang, trong nháy mắt trước mắt khôi phục như thường. Cái kia trong phòng, một cái đạo nhân đứng ở bên trong, chưa ra tới, 7 thước dáng người, một thân đạo bảo, một đôi mắt buốc lên quỷ dị lam sắc quang mang. Đây là cái gì, đồng thuật sao? Tự mình kinh lịch sau đó, Vô Sinh giật nảy cả mình. Vừa rồi thất thần trong nháy mắt đó tại cao thủ đến xem, đã có thể sinh tử lập phán rồi. Định. Diệp Chi Thu niệm động pháp chú, chỉ gặp cái kia đạo nhân nghe tiếng lung lay. Côn Luân định thân pháp, chút tài mọn. Nghe cái kia ngữ khí, rất là khinh thường. Thông huyền. Diệp Chi Thu thấy thế sững sờ. Cẩn thận rồi, cái này đạo sĩ khó đối phó. Cách bên cạnh hai nơi trong phòng cửa cũng mở ra, từ bên trong lao ra bốn cái đạo sĩ. Người nào dám xông vào Trường Sinh quán, đều cho ta định. Diệp Chi thu niệm động pháp thuật, đem những cái kia đạo sĩ toàn diện định trụ, bọn hắn hiển nhiên không có cái kia ánh mắt buốc lên làm quang đạo sĩ tu vi cao, từng cái tựa như đầu gỗ một dạng định tại đó không động đậy. Trước cầm xuống các ngươi. Chính diện cái kia đạo sĩ 10 phần tỉnh táo, hiển nhiên là tính sẵn trong lòng. Vung tay lên, một vật bay vào trong tay. Không tốt, cẩn thận, kia là đồng thiết bảo kính. Diệp Chi thu một kiện cái kia đạo sĩ trong tay pháp bảo liền hướng Vô Sinh cảnh báo. Tấm gương này, hình như ở nơi nào gặp qua. Vô Thần nhìn xem cái kia bảo vật cảm thấy quen mặt, đột nhiên nhớ tới hôm đó tại Kim Đỉnh Sơn phía dưới, đó cùng Thiệu Dương đấu pháp đạo sĩ trong tay cũng có dạng này một mặt bảo kính. Một đạo xanh vàng quang hoa từ tấm gương kia bên trong bắn ra, thẳng theo Diệp Chi Thu, hắn vội vàng móc ra một cái lá bùa dán trên người mình, toàn thân thanh quang lóe lên. Một tiếng vang giòn, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm dài gần 4 thước, thân kiếm thành màu xanh, phía trên hình như có pháp chú phù văn, mũi kiếm lóng lánh hàn quang. Chạm. Trường kiếm vung xuống, một đạo cuồng phong quét sạch mà lên, tựa như vòi rồng. Cái kia đạo sĩ trên thân quang mang lấp lánh, cái kia gió bị trong tay gương đồng vừa chiếu lập lúc tán đi. Đi. Diệp Chi Thu đối với Vô Sinh kêu một tiếng. Đến rồi há có thể tay không mà về, ngươi lại định hắn. Vô Sinh cũng không muốn cứ như vậy ly khai. Nếu như giờ phút này chỉ là hắn một người tại cái này Trường Sinh quán bên trong, hắn tuyệt đối không có cái thứ hai ý nghĩ, xoay người chạy, thế nhưng bây giờ còn thêm một cái Diệp Chi Thu, tương đương với cái cường viện, cơ hội thực sự hiếm thấy, bỏ lỡ thật là đáng tiếc. Nếu đến rồi, vậy thì phải toàn lực thử hắn một lần. Cái gì? Nắm chắc thời gian. Diệp Chi Thu trường kiếm trong tay vuốt quét, một đạo quang mang từ mũi kiếm bắn ra, tựa như nửa vầng trăng, cái kia đạo sĩ lay động trong tay gương đồng, trước người xuất hiện một vệt ánh sáng, như đồng môn bản một dạng lớn nhỏ, ngăn tại trước người, kiếm quang chạm vào, cùng nhau vỡ nát. Định! Diệp Chi Thu chập chỉ thành kiếm, trực chỉ cái kia đạo sĩ trong nháy mắt thân thể run lên. Ngay tại lúc này, Vô Sinh vừa xài bước đếm rõ số lượng trượng, đi thẳng tới cái kia đạo sĩ trước người, tay phải cách xa một chỉ. Đầu ngón tay quang hoa đại thịnh. Chỉ nghe đông một tiếng, tựa như đánh cái lôi một dạng, cái kia đạo sĩ một chút bay ngược vào phòng bên trong, ngã trên mặt đất, trong tay gương đồng trực tiếp quăng bay đi rồi ra ngoài. Lợi hại. Diệp Chi Thu thấy thế cũng cùng theo vào. Ngã trên mặt đất cái kia đạo sĩ dây rủa muốn đứng dậy, bị Diệp Chi Thu thoáng cái định tại đó, lần này không có tránh thoát cái này định thân thuật. Ha ha, lần này là không được đi. Diệp Chi Thu tiến lên, hết sức quen thuộc đem hắn trói lại. Trong miệng nhét một khối vải rách, hướng sau đầu vừa gõ, người trực tiếp ngất đi, tiếp đó từ trên người hắn móc ra một cái chìa khóa. Đi rồi, xem hắn trong này có cái gì bà bối. Diệp Chi Thu nói, đều định trụ rồi ngươi làm gì còn đánh ngất xỉu hắn. Đây là song bảo hiểm, lo trước khỏi họa. Bên ngoài mấy người kia, không có việc gì, trước khi đến ta nghe ngóng, cái này Trường Sinh quán bên trong chỉ một mình hắn tu vi tại thông huyền cảnh, những người khác mấy cái kia đều là ngộ đạo không bao lâu. Bị ta định trụ sau đó, ít nhất 3 cái canh giờ không động được, vốn đến còn có một cái khó chơi đạo sĩ, vào kinh không biết làm cái gì đi, nhất thời nửa khắc về không được. Ngươi cái này công tác chuẩn bị làm được ngược lại là rất đầy đủ. Kia là tự nhiên, đây chính là Trường Sinh quán, không định tốt tùy tiện tiến đến sẽ chỉ không công nộp mạng, chờ một chút, ta vẫn là đem bọn hắn đều đánh cho bất tỉnh đi. Diệp Chi Thu ra ngoài đem viện kia bên trong bị định trụ đạo sĩ cả đám đều đánh cho bất tỉnh sau đó liền tiến đến. Hắn nhẹ cửa con đường quen thuộc đi tới trong phòng thiên đông một cái vách tường, gõ gõ, tìm được một chỗ cửa ngầm, dùng từ cái kia đạo sĩ trên thân tìm ra đến chìa khóa mở ra sau đó, bên trong là một cái phòng nhỏ, bốn phía đều là cứng rắn tảng đá lũy thành, hắn lấy ra một cái cây châm lửa chiếu sáng phòng nhỏ. Có vẻ như loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Người muốn cái gì? Đan dược. Đan dược gì? Chỉ cần đan dược, ta muốn hết. Vô Sinh nhìn qua Diệp Chi Thú nói. Diệp Chi Thu nghe xong gật gật đầu. Hai người sau khi đi vào chia ra tìm, Vô Sinh tại một cái giá bên trên thấy được hai bình đan dược, mở ra ngửi ngửi, đều có đan dược hương khí, thế nhưng hương vị bất đồng, cũng không biết cái nào là an hồn đan. Hắn trước đem hai bình này đan dược đều thu lại, tiếp đó đem tiếp tục tìm kiếm, tại một chỗ kệ hàng bên trên thấy được mấy quyển kinh thư, cũng lấy tới. Ai, thương lượng một chút, cái kia vài cuốn sách liền cho ta đi. Diệp Chi Thu thấy thế vội vàng tới. Vô Sinh cầm cái kia mấy quyển kinh thư, tiếp lấy cây châm lửa ánh sáng nhìn kỹ một chút, trong đó một bản kiếm phổ, một bản ngũ hành đạo pháp, mặt khác một bản nhưng là tên là Lăng Hư Độ. Cái này hai quyển ta cho ngươi, bản này ta muốn rồi. Vô Sinh đem kiếm kia phổ cùng ngũ hành đạo pháp cho Diệp Chi Thu, quyển kia Lăng Hư Độ chính mình lưu lại. Tốt, đây chính là ngàn vàng không đổi bảo bối, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhận được. Diệp Chi Thu cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai quyển bí tịch cất kỹ. Ngươi biết rõ đây là đan dược gì sao? Vô Sinh lấy ra cái kia hai bình đan dược, đối với những này đồ vật hắn vậy mà nhất khiếu bất thông. Cái này ta chỗ đó u mê, bất quá ta có biện pháp, ngươi trở lấy. Diệp Chi Thu ra ngoài, đi vào trong sân vút một cái đạo sĩ lốp bốp liền quất các cái tắt đem hắn đánh tỉnh, tiếp đó kéo vào rồi trong phòng tới. Chương 94, không chung người bay. Ta hiện tại mở ra trên người ngươi pháp chú, không cho phép gọi bậy, hỏi ngươi cái gì nói cái nấy, nếu không ta một kiếm chém rồi ngươi, nghe hiểu liền đi dạo ánh mắt. Cái kia đạo sĩ chuyển động ánh mắt. Giải. Diệp Chi Thu niệm động pháp chú cho hắn mở ra định thân pháp. Hai vị đại hiệp tha mạng a. Cái kia đạo sĩ ừ ngực thoáng cái quy xuống. Người câm miệng cho ta, xem các ngươi ngày bình thường thanh cao tự ngạo hình dạng, không nghĩ tới hèn nhát một cái, một điểm cốt khí đều không có, lại nói lung tung một câu nói, ta liền thiến ngươi. Diệp Chi Thu không nhịn được nói, người kia nghe xong lập tức im miệng. Hai bình này là đan dược gì? Đây là sinh cơ đan, có thể thoa ngoài da, có thể uống thuốc, chuyên trị ngoại thương. Đây là an hồn đan, chuyên trị thần hồn bị hao tổn. Cái kia đạo sĩ phân biệt chỉ hai cái bình nói, tiếp đó rõ ràng nói rõ hai chồng đan dược phương pháp sử dụng. Tốt rồi, ngươi trước chờ ở một bên. Vô Sinh nghe xong vội vàng đem hai bình này nhỏ đan dược cất kỹ, hắn lần xuống núi này chính là vì cái này an hồn đan mà đến, có thể nói hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Chờ cái này đạo sĩ nói xong, Diệp Chi Thu lại đem hắn định trụ, thoáng cái gõ ngất đi, tiếp tục vơ vét. Ai, đây cũng là cái gì? Diệp Chi Thu cầm một tô canh chén một dạng lớn nhỏ đồ vật. Vật kia kiện nhìn qua tựa như đồng thau gen đúc, một mặt vuông vức hiện lên hình, một mặt điêu khắc không biết vật gì, toàn bộ bên ngoài đều là vết gì loang lổ, nhìn không ra nó nguyên lai diện mục. Ta xem một chút. Vô Sinh đưa tay nhận lấy, phát hiện cái này đồ vật cũng nặng lắm, cầm ở trong tay sóc rồi sóc. Cái này cho ta. Ai, như thế lớn nhất đống, vạn nhất là hoàng kim đâu này. Hoàng kim sẽ xảy ra gì sao? Cơ bản nhất thường thức đều không có. Tốt, cho ngươi, cho ngươi. Diệp Chi Thu cũng không cùng hắn tranh đoạt. Diệp Chi Thu cầm đồ vật liền hướng cái kia xoài bước trong bao vải nhét, cũng không thấy cái kia túi chút nào nở lớn, xem xét cái kia túi chính là cái bảo bối. Tốt rồi, cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cần phải đi. Diệp Chi Thu một người không sai biệt lắm đem cái này trường sinh quán cất giấu bảo bối chứa hơn nữa. Cái này cho ngươi, có thể che chắn mũi, phòng ngừa bị hổ khuyển truy tung. Diệp Chi Thu từ bao vải bên trong lấy ra một cái túi hương nhỏ đưa cho Vô Sinh. Tạ ơn. Vô Sinh nhận lấy. Hai người bọn họ đem toàn bộ trường sinh quán cất giấu bảo bối đều vơ vét không sai biệt lắm, bất quá Vô Sinh cầm trong đó mấy món, tuyệt đại bộ phận đều tiến vào Diệp Chi Thu cái kia bao vải bên trong. Hai người từ trường sinh quán bên trong ra tới, bên ngoài trên đường phố im ắng. Vương Sinh. Cái kia Diệp Chi Thu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Diệp Chi Thu. Quả nhiên là ngươi. Che mặt Diệp Chi Thu cười cười. Ngươi biết một cái gọi Yến Xích Hà người sao? Cái gì Yến Xích Hà? Không biết. Diệp Chi Thu lắc đầu. Như thế, cáo tử. Ai, đừng nóng nội à, ngươi xem chúng ta phối hợp tốt như vậy, về sau có thể thường xuyên hợp tác đúng hay không? Vô Sinh cũng không nói chuyện, chuyển thân một bước mấy trượng, ẩn vào rồi dưới ánh trăng âm ảnh bên trong, biến mất không thấy. Ai, Diệp Chi Thu bàn tay tại nửa không trung, nhìn xem Vô Sinh thân ảnh biến mất. Cùng Diệp Chi Thu sau khi tách ra, Vô Sinh cũng không dừng lại, hướng thẳng đến ngoài thành chạy tới, trên đường tránh thoát tuần tra ban đêm binh sĩ, đến rồi dưới tường thành. Ngẩng đầu quan sát cao 5-6 trượng thành tường, nhún người nhảy lên, giữa không trung, đưa tay tại tường kia bên trên khẽ chụp rung động, người tới thành tường đỉnh chót, tiếp đó bay xuống đi xuống, vừa mới rơi xuống đất liền thấy cách đó không xa một người áo đen cũng từ trên tường thành rơi xuống. Gia hội kê phủ liền không cố kỵ nữa, Vô Sinh thôi động pháp lực, một bước mấy trượng, khoảnh khắc liền đi xa. Thiên Lý Truy, Thiên Lý Truy. Diệp Chi Thu ra khỏi thành sau đó tại trong rừng cây âm thanh nhẹ la lên. Mẹ nó. Cái kia thất đần ngựa liền chính mình chạy. Khí nhi, một con ngựa từ trong bụi cây trôi ra, đi tới trước người hắn. Con tốt, lần này ngươi nghe lời, đi, chúng ta theo đuổi cái kia gọi Vương Sinh đi. Diệp Chi Thu trở mình lên ngựa, giơ roi phóng ngựa, cái kia ngựa nhanh như chớp đi xa. Có tiếng vó ngựa, hẳn là Diệp Chi Thu đến rồi. Vô Sinh nghe được tiếng vó ngựa sau đó quyết định vọt đến rồi một bên trong rừng cây, phiến khắc thời gian sau đó liền xem một người một ngựa chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền đi xa, mai cho đến hắn nghe không được tiếng vó ngựa sau đó vừa mới ra tới, tiếp tục tiến lên. Ồ, Cái kia Diệp Chi Thu cưỡi ngựa đi ra ngoài thật xa cảm thấy không thích hợp, lôi ở ngựa quay đầu nhìn lại. Thiên Lý Truy, cái kia tiểu hòa thượng lại chạy nhanh như vậy, chúng ta có phải hay không truy nhầm phương hướng rồi? Thế nhưng là nghe cái kia túi thơm hương vị thật là hương cái phương hướng này đến, ngươi ngửi thấy cái gì không có, có thể hay không đổi tới, con chó đều có thể, ngươi cũng được, đúng sao? Hắn túi đầu đối với cái kia đường cái. Hắn tỏa hạ con ngựa kia lắc đầu, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi. Không được à, cái kia có thể tiếp rồi, xem cái kia Vương Sinh tuổi còn trẻ, tu vi lại không cạn, nói không chừng là cái kia phương ngoại môn phái đệ tử. Hơn nữa nhìn dạng như vậy khẳng định cùng Trường Sinh quán những cái kia thối đạo sĩ không hợp nhau, ngược lại là có thể làm bằng hữu, về sau có thể hợp tác lâu dài. Diệp Chi Thu đối với cái này con ngựa kia nói, vừa rồi tại Trường Sinh quán, hắn đối với Vô Sinh cái kia một chỉ ấn tượng rất sâu, thoáng cái liền đem cái kia đạo sĩ đánh bay ra ngoài, để cho hắn đã mất đi năng lực phản kháng, hắn tự nghĩ mình bây giờ là không có cái này bản sự. Quên đi, hữu duyên cuối cùng rồi sẽ gặp lại, chúng ta đi. Hắn hai chân kẹp lấy cái kia ngựa tứ thể tung bay, nhấc lên một trận bụi đất, tiêu thất dưới ánh trăng. Một người một ngựa ly khai không bao lâu, Vô Sinh đạp lên ánh trăng từ đằng xa đi tới. Bụi đất tung bay, chưa rơi xuống đất, hắn vừa mới ly khai không bao xa. Vô Sinh nhờ ánh trăng nhìn xem còn tại phiêu tán bụi đất, thả chậm bước chân. Bóng đêm từ từ, con đường xa xôi, cô tăng một người, hình độc ảnh đơn. Vô Sinh một khắc không ngừng, gần đến lúc trời sáng sau đó đã ly khai rồi hội kê ít nhất hơn 100 dặm đường. Đi đường thời điểm cũng không hoàn toàn là đi quan đạo, xuyên qua rừng rậm, vượt qua sông ngòi, chính là sợ chính mình mùi bị những cái kia hổ khuyển truy tung, ở giữa còn đem cái kia túi thơm ném tới rồi trong núi một dòng sông bên trong. Mắt thấy sắc trời muốn trăng sáng, Vô Sinh liền đổi lại con đường, từ đường đi tiến vào trong rừng, ở trong rừng đi nhanh, chấn động tới phi điểu từng trận. Không bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung bay tới một người, toàn thân áo trắng, cách mặt đất cao 10 trượng, tốc độ cực nhanh. Như phi điểu. Nhanh như vậy liền đuổi tới. Vô Sinh thấy thế trong lòng kinh hãi, đang lo lắng nên như ứng đối đầu, đã thấy nửa không trung người kia thoáng cái ngã rơi lại xuống đất, rơi vào trong rừng cây. Ừm, tình huống như thế nào, rơi xuống đất tư thế có vẻ như không thế nào đẹp a. Vô Sinh nói. Hắn đã chờ một hồi, nghe được trong rừng một mực không có gì động tĩnh, tiếp đó từ từ đi tới, tại rừng cây cỏ dại bên trong thấy được một người, ngã trên mặt đất, có vẻ như là ngất đi, trên thân còn cắm một mũi tên. Phá huyền tiễn. Vô Sinh chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra cắm ở cái kia trên thân cái mũi tên này chính là Võ Ưng Vệ sử dụng chuyên môn dùng để đối phó tu hành giả phá huyền tiễn. Hôm đó xuống núi tìm kiếm Khổn Long Tắc không không phương trượng chính là loại này phá huyền tiễn. Đây là bị Võ Ưng Vệ truy kích người, quản hay là mặc kệ. Vô Sinh do dự một lát, quyết định quản, Phật gia nói duyên phận, ở chỗ này gặp chính là duyên, Phật môn từ bi, cái này người ném ở nơi này mặc kệ Võ Ưng Vệ người đuổi kịp hắn sẽ chết. Liền xem như Võ Ưng Vệ không đuổi theo, chảy máu quá nhiều cũng sẽ chết, cái này dã ngoại hoang vu hơn phân nửa có dã thú, lại nghe mùi máu tươi tới, cũng là chết. Chương 95, cơ ngực tốt sốc nổi. Hắn đi đến người kia bên cạnh nhìn kỹ, máu tươi nhuộm đỏ rồi bạch tí hề, mang trên mặt mạng che mặt, mi tâm một điểm son phấn đỏ. A, thế nào còn mang theo mạng che mặt? Tiểu tóc thật quái dị, cơ ngực tốt sốc nổi, nữ. Hắn sửng sốt. Nguyên lai chúng tên rơi xuống lại là nữ tử. Cứu người đã là kiện cực kỳ phiền toái sự tình rồi, cứu một nữ tử phiền toái hơn. Ai nha, đi. Vô Sinh suy nghĩ kỹ một hồi, túi người ôm lấy nữ tử kia, vận khí pháp lực, đạp một cái, phi thân đi. Mùi máu tanh, nhàn nhạt hương khí, nhu nhu, mềm mềm. Hắn tạm thời không rảnh bận tâm nhiều như vậy, đi rồi một hồi lâu, mắt thấy trời gần sáng, vừa mới trong núi tìm được một tòa bỏ phế rất lâu sơn thần miếu, cái kia miếu bốn phía đều là cỏ hoang, bên trong tượng sơn thần cũng đã sụp đổ. Hắn ôm nữ tử tiến vào cái kia trong sơn thần miếu. Trong miếu cũng có cỏ dại, tràn đầy cho bụi, Vô Sinh thoáng thanh lý đến rồi một chút, đem cái kia sơn thần tọa hạ một phương núi đá dọn dẹp ra tới, đem đêm qua mặc qua thân sắc y sam đệm ở dưới đất, tiếp đó đem nữ tử kia đặt ở phía trên, nhìn nhìn, cái kia phá huyền tiễn xuyên qua nàng vai phải, rõ ràng là hướng vị trí trái tim tới. Răng rác một tiếng, hắn đem phá huyền tiễn cán tên bẻ gãy. Kiên nhẫn một chút a. Thoáng dùng sức, thoáng cái đem phá huyền tiễn rút ra. Máu tươi vẩy ra, nữ tử kia trong hôn mê hừ hừ rồi một tiếng. Cái này máu thế nào ngừng lại, a, có rồi, có rồi. Vô Sinh từ túi đeo bên trong lấy ra cái kia vừa mới từ hội kê Trường Sinh quán bên trong mang tới sinh cơ đan, tiếp đó thân thủ chuẩn bị mở ra nữ tử kia y sam. Cái kia, thí chủ, tiểu tăng phải cho ngươi chữa thương, không có ý khác, sơn thần làm chứng. Vô Sinh chỉ vào bên cạnh ngã lệch ở một bên tượng sơn thần nói. Tiếp đó từ từ mở ra áo nàng. đẫm máu, bởi vì chúng tên vị trí thật sự là có một ít đặc thù, hắn xem cũng không phải, không nhìn cũng không phải. A, thật chân mềm, trắng bóng, A Phi. Vô Sinh một bên mặc niệm tâm kinh, một bên cho đem cái kia sinh cơ đan bóp nát bôi lên tại trên vết thương, đừng nói cái này sinh cơ đan sắc thực huyền diệu dị thường, cái kia chảy máu rất nhanh liền ngừng lại rồi, xử lý tốt vết thương sau đó, Vô Sinh nhẹ nhàng đưa nàng thả trên tảng đá, nghĩ nghĩ lại đem chính mình cái kia cũ nát ý sam cởi ra, đóng ở trên người nàng. Nhìn xem nữ tử này khuôn mặt, tóc đen mái tóc, da trắng non nà, chính là che mạng che mặt, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng muốn đến hẳn là một cái mỹ nhân. Bằng không hái xuống nhìn xem, lại cho nàng đeo lên, dù sao nàng cũng không biết. Vô Sinh nghĩ đến, ngẩng đầu phát hiện ngã tượng sơn thần đang nhìn chính mình. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hảo hảo nghĩ lại một chút, thế nào sống đến mức kém như vậy? Lúc này, trong óc hắn hai cái tiểu nhân tại đánh nhau. Một cái đang nói, xốc lên nhìn xem, thuận tiện làm chút khác, dù sao cái này cũng không có những người khác. Một cái khác nói, hắn nói đúng. A-di-đà Phật, Vô Sinh vội vàng lắc đầu. Ta là hòa thượng, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không. Vô Sinh thu liệm những cái kia loạn thất bát tào tâm tư cùng ý nghĩ, ngồi ở một bên, tĩnh tâm niệm tụng mấy lần tâm kinh. Bên ngoài sắc trời đã sáng lên, mặt trời mọc, có quang mang đầu qua cây cối khe hở cùng cái này phá cái hang động nóc nhà, chiếu vào rồi trong sơn thần miếu đến, vừa vặn rơi trên người Vô Sinh. Đúng rồi, còn có pháp thuật bí tịch. Lấy ra quyển kia Lăng Hư Độ, cẩn thận lật xem, ở trong đó ghi chép chính là tránh vọt na di phương pháp tu hành, sau khi luyện thành có thể lăng không hư độ, đạp không mà đi, đúng là hắn hiện tại cần thiết phương pháp tu hành. Tuy nói Phật pháp bên trong có một môn thần túc thông, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào tu luyện, từ chỗ nào ra tay, cái này có cái có sẵn, trước dùng đến. Đây coi như là pháp thuật, theo Vô Sinh tựa hồ cũng là không phải đặc biệt khó tu hành, bản thân hắn đã có pháp lực, đây bất quá là pháp lực cách vận dụng mà thôi, hắn nhìn thấy cực kỳ nhập thần. Bên cạnh trên bệ đá, cái kia thụ thương hôn mê nữ tử tỉnh lại, mở to mắt đầu tiên nhìn thấy chán là nóc nhà lỗ rách, tiếp đó thấy được đắm chìm dưới ánh mặt trời. Đọc sách xem mê mẩn tuổi trẻ người xa lạ, thân nhiễm một tầng vầng sáng, yên tĩnh, tường hòa. Nàng nao nao, nhìn khắp bốn phía, biết rõ ràng chính mình thân tại một chỗ trong miếu đổ nát, túi đầu xem xét trên người mình còn che kín một kiện tăng y, nhẹ nhàng xốc lên xem xét, y sam có bị giải khai vết tích, sắc mặt đại biến. Một tiếng vang giòn, bên cạnh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, trực chỉ Vô Sinh. Vô Sinh quay đầu, trong mắt có quang mang lấp lánh, đưa tay nắm chuôi này lợi kiếm. Quá tốt rồi. Ngươi đã tỉnh. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta gặp ngươi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng, ngất đi, máu me khắp người, liền đem ngươi dẫn tới nơi đây, cái kia phá huyền tiễn đã lấy ra, vết thương cũng bôi lên chút ngoại thương dược, ngươi xin yên tâm, nên làm một chút, nên nhìn xem, không nên nhìn ra ta không có cố ý xem, không nên làm ta tuyệt đối không có làm. Vô Sinh nói, sơn thần có thể làm chứng. Hắn chỉ ngã vào một bên tượng đá. Nữ tử nghe vậy quay đầu nhìn, cái kia sụp đổ tàn phá tượng sơn thần đang nhìn bọn hắn, trắng xám gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cầm kiếm thủ cánh tay hơi hơi phát run, một hồi lâu mới đưa kiếm thu hồi lại. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Trầm mặc chốc lát sau nói, mọi người đều nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta đây là làm việc thiện sự tình. Vô Sinh cười nói, nho nhỏ sơn thần miếu bên trong, một thời gian, bầu không khí có một ít xấu hổ. Vô Sinh nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng chim gọi thanh âm, theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp bên trên bầu trời một cái ương bay qua. Kim Sí Điêu. Nằm trên tảng đá nữ tử nghe được thanh âm sắc mặt thay đổi. Cái gì đồ vật, không phải là cái yêu vật ta. Vô Sinh vận khởi pháp lực hướng bầu trời nhìn lại. Con ương kia trong mắt hắn trong nháy mắt rút ngắn, phóng đại, nhìn như cùng phổ thông ương không có gì khác biệt, chính là cánh bên cạnh vị trí có kim hoàng sắc lông vũ, muốn đến chính là nó danh tự lai lịch. Kia là võ ương vệ đặc biệt thuần dưỡng. Dùng để đuổi bắt phạm nhân phi ưng, nó thị lực thật tốt, một ngày có thể tìm kiếm mấy trăm dặm nơi, phát hiện người khả nghi sau đó sẽ lập tức trở về, nói cho trên mặt đất võ ưng vệ. Đồng thời trên mặt đất còn sẽ có hổ khuyển lần theo mùi truy tung. A, lại là dắt chó, lại là chơi ưng, đám người này thủ đoạn cũng không phải ít. Vô Sinh nghe xong nói, cái kia hổ khuyển hắn từng tại Lan Nhược Tự bên trong gặp qua, cái này Kim Sí Điêu ngược lại là lần đầu nghe nói. Đây là hướng ta tới. Cô gái trẻ tuổi nói. Bọn hắn sẽ hay không tìm tới ngươi. Ta ngự không mà đi, hổ khuyển tại thời gian ngắn bên trong hẳn là đuổi không kịp ta, nhưng cái này Kim Sí Điêu liền khó trốn, nó bay quá cao, một khi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị nó phát hiện, lưu tại nơi này thời gian quá dài, cái kia hổ khuyển khả năng đuổi theo. Nữ tử nói, vậy phải làm thế nào? Vô Sinh nghe xong giơ tay lên sờ lấy đầu trọc. đi cũng không được, chờ cũng không phải, lại là lưỡng nan. Thiếu hiệp ngươi đi trước đi, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Nữ tử nói, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Vô sinh nghe xong không khỏi coi trọng nữ tử này liếc mắt. Chờ ta thương thế tốt lên chút ít, tự nhiên sẽ muốn biện pháp ly khai. Chương 96, Vãn Tỉnh. Ngươi cái này phá huyền tiễn tổn thương dễ dàng như vậy tốt. Vô sinh cũng biết do nữ tử này để cho mình đi trước, hơn phân nửa là không nghĩ liên lụy chính mình, trong lòng đối với nữ tử này đánh giá cao mấy phần. Ta hiện tại đã cảm giác tốt hơn nhiều, ngươi cho ta dùng không phải bình thường thuốc chữa thương A. Thuốc kia thật là không tầm thường, nhanh như vậy cũng cảm giác tốt hơn nhiều, cái kia lên đi hai bước. Vô sinh nói, ừm. Nữ tử kia sững sờ. Nói đùa, nói đùa. Vô sinh có một ít xấu hổ gãi gãi đầu. Ngươi nói hiện tại như thế cái tình huống, nếu thật là để cho hắn vứt xuống nữ tử này một mình ly khai, để cho nàng tự sinh tự diệt, thật là có chút không đành lòng. Ngươi hẳn là người tu hành đi, có không có đồng môn ở phụ cận đây, ta có thể mang ngươi cho bọn hắn truyền bức thư. Lần này ta là tự mình một người xuống núi, bất quá ta một cái huynh trưởng hẳn là ở phụ cận đây. Nữ tử nói, hẳn là, cái kia, các ngươi người tu hành không phải biết cái gì thiên chỉ hạc các loại truyền âm chi pháp sao. Cách ly thật xa liền có thể nói cho đối phương biết. Gọi là chỉ hạc truyền âm. Nữ tử nghe xong nói, ta đã dùng qua, nói cho huynh trưởng sẽ ở Kim Hoa Thành gặp mặt, hắn nhìn thấy hạc giấy mà nói trở về tìm ta, chính là không biết hắn nhận được không có. Kim Hoa, nơi đó nơi này cũng không phải rất xa. Gâu gâu. Vô sinh đột nhiên nghe được rồi chó sủa thanh âm. Không tốt, là hổ khuyển. Nghĩ không ra bọn hắn nhanh như vậy liền đuổi tới. Nữ tử kinh ngạc nói. Người đi mau. Đến. Ta có ngươi, cùng đi. Vô sinh suy nghĩ một chút nói. Cái này, thất thần làm cái gì, chờ bọn hắn tới phải đi liền đi không được rồi. Vô sinh ngồi xổm người xuống. Nữ tử kia tưởng tượng, từ từ bỏ lên trên vô sinh lưng. Một trận ôn nhu, hương khí thanh nhu, tựa như không xương đồng dạng. Trong khoảnh khắc tâm thần khuấy động. A-di-đà Phật, vội vàng mặc niệm một bên lục tự chân ôn, vừa mới ổn định xuống rồi tâm tự. Ai, hảo hảo làm cái gì hòa thượng A? Vô sinh quét mắt một vòng. Trong sơn thần miếu cũng không lưu lại cái gì đồ vật. Nắm chặt. Chuyển thân ra sơn thần miếu, chạy nhập trong rừng, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc công phu liền ra ngoài trăm trượng khoảng cách, tựa như tuấn mã đồng dạng. Ở trong rừng đi xuyên qua trình bên trong, vô sinh thử nghiệm luyện tập sử dụng vừa mới được đến cái kia lăng hư độ, tâm tình khẩn trương phía dưới, có vài người thất kinh, có vài người nhưng là có thể bị kích phát ra tiềm ẩn sức lực, có Phật pháp gia trì, vô sinh tâm cảnh lại càng dễ yên lặng, hắn hiện tại là người sau. Lúc bắt đầu sau đó là tại trong bụi cỏ xuyên thẳng, dần dần hắn bắt đầu đạp cỏ mà đi, thật như bay trên cỏ đồng dạng. Đông nhiên, hắn nghe được sau lưng thanh âm gì, tựa hồ là tiếng gió hú thanh âm. Cẩn thận, có người đến. Sau lưng nữ tử nói khẽ. Thổ khí như lan, thổi tới vô sinh bên hai, hắn cảm thấy có một ít ngứa, thoáng phân thần, kém chút đụng vào trên một thân cây. Là ngự phong thuật. Ngự phong. Võ ưng vệ chi chuyên môn dùng để truy kích trọng phạm sở tu hành pháp thuật. Cưới gió mà đi, tiến triển cực nhanh, thắng qua tuấn mã. Nữ tử nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Đã đuổi theo tới. Vô sinh nghe gió liền hỏi, biết rõ người kia đã đuổi tới, ngay tại sau lưng cách đó không xa. Một trận gió từ phía sau ra tới, một vật phá không mà đến, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận, là phá huyền tiễn. Bên trái sau lưng, đến rồi. Vô sinh dưới chân sinh quang, hư không đặt mạnh, một trận sóng khí, người khác hoành không di chuyển mấy trượng, bên thai một trận tiếng gào. Phá huyền tiễn phá không mà qua, thoang cái xuất vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong, xuyên ra ngoài, chui vào trong rừng. Một người từ phía sau bọn họ ngự phong mà đến, tốc độ cực nhanh. 100 bước, 50 bước, 20 bước. Vô sinh còn là đạp không mà đi. Đến rồi. Hắn bỗng nhiên đạp không, khắp nơi giữa không trung chuyển thân. Người kia đã đi tới rồi trước người, gió lượn quanh toàn thân, một thân huyền ý đi, cầm trong tay trường đao, gặp vô sinh đột nhiên chuyển thân, giật nảy cả mình. Đang chờ có phản ứng. Úm. Một tiếng hống, Phật môn chân ngôn. Người kia như gặp phải cảnh tỉnh, ngẩn người. Vô sinh một trưởng vô ra, lại là kim cương Phật trưởng. Một vệ hàn quang, sau lưng của hắn nữ tử lợi kiếm bay ra. Người kia bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, thân chúng một trường, xương vỡ vụn, một kiếm cắt thiết hầu, rơi trên mặt đất, chết không thể lại chết. Xác nhận đối phương đã chết, vô sinh không dám có một lát dừng lại, lưng cong nữ tử kia đạp không mà đi. Thời gian thỉnh thoảng nhìn xem cái kia bên trên bầu trời có hay không có cái kia kim xí điều tại không trung. Một người đã cùng đi theo, vậy hắn đồng bạn 89 phần 10 sẽ không cách quá xa. Bất quá cũng may bên trên bầu trời không thấy cái kia kim xí điều tung tích. Sắc trời đã sáng lên, Vô Sinh lưng cóng nữ tử này rất nhanh liền đi tới Kim Hoa địa giới, ở trong rừng ngừng nghỉ một lát, hắn muốn xác định một chút tiếp xuống nên đi cái hướng kia đi. Nữ tử kia cũng bị hắn buông ra, tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Còn không có thỉnh giáo cô nương xưng hô như thế nào a? Mục Văn Tỉnh. Nữ tử nói, thanh âm rất êm hay, tựa như trong núi thanh tuyển lưu vang. Thiên ý liên lũ thảo, nhân gian trọng Văn Tỉnh. Tên rất hay, những cái kia võ ương vệ vì cái gì đuổi sát nữ thí chủ không thả a? Ta giết hai cái trường sinh quán đạo sĩ. Mục Văn Tỉnh nghe được Vô Sinh hai câu này thơ hơi sững sờ, sau đó nói sáng tỏ bị đuổi bắt nguyên nhân. A, cô nương mỹ vũ. Vô Sinh nghe xong tán thán nói. Xem vẻ mặt này, tựa hồ không phải lần đầu tiên giết người, hợp lấy những này tu hành nữ tử đều không phải là dễ trêu chủ. Thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Vương Sinh. Vương Sinh. Mục Văn Tỉnh âm thanh nhẹ đọc một lần, đem cái tên này nhớ tại rồi tâm bên trong. Nhìn trước mắt nữ tử này, chẳng biết tại sao, Vô Sinh nghĩ đến rồi ngày đó, trong đêm mưa, nhất kiếm tây lai cái kia tư thế hiên ngang nữ tử. Chính ngươi đi thôi, ta hiện tại cảm giác khá hơn chút rồi. Mục Văn Tỉnh nói. Vậy sao, vậy ngươi bay một cái ta xem một chút ta. Vô Sinh không tim không phổi. Mục Văn Tỉnh nghe xong sắc mặt sững sờ, dưới khăn che mặt miệng nhỏ hơi hơi một bướng bỉnh. Chỉ đua một chút, hóa giải một chút xấu hổ bầu không khí. Ngươi cũng đã cứu được, lại đem ngươi vứt ở chỗ này. Những cái kia võ ương vệ đuổi theo mà nói, ngươi có thể chống cự. Vô Sinh hỏi. Mục Văn Tỉnh trầm mặc, kỳ thật nàng hiện tại thân thể còn rất yếu, thậm chí so ra kém một người bình thường. Trong đêm qua rồi phá huyền tiễn, vì tránh né võ ương vệ truy sát, nàng ngự không mà đi, cực kỳ hao phí pháp lực. Hiện tại trong cơ thể pháp lực đã còn thừa không có mấy, lại thêm bên trong phá huyền tiễn đại lượng mất máu. Nếu như lúc này bị võ ương vệ đuổi kịp, nàng căn bản không có sức chống cự, chờ đợi nàng chính là tàn khốc tra tấn, sống không bằng chết. Đặc biệt nàng hay là một nữ tử, có lẽ tự vẫn là tốt nhất đường ra. Ngươi cái kia huynh trưởng tu vi thế nào? Huynh trưởng tu vi cao thầm, đã đến tham thiên cảnh. Ừ, như thế chi nhu, bức, vậy ngươi có thể thử lại lần nữa cái kia chỉ hạc truyền âm chi pháp, nếu như tìm tới hắn, ngươi chẳng phải là liền an toàn. Vô Sinh nói, đối với người tu hành, hắn tiếp xúc không nhiều, thậm chí không bằng những cái kia đã từng tiếp xúc qua yêu ma quỷ quá nhiều. Vì thế đối khác biệt cảnh giới tu sĩ năng lực tương ứng cũng không có một cái phi thường trực quan ấn tượng, thế nhưng hắn gặp qua cái kia đùa lửa chơi cực kỳ dọa người trường sinh quán đạo sĩ, thông huyền cảnh, bị cái kia đã tham thiên thiệu dương ngược không muốn không muốn. Cuối cùng sử dụng đặc thù pháp thuật chạy trốn, đồ đệ đều mặc kệ, chật vật không chịu nổi a. Chương 97, xinh đẹp không? Cái kia thiệu dương, hắn cũng từng ở hồng vụ bên trong, kim đỉnh sơn bên trên cùng hắn giao thủ qua, mặc dù rất ngắn, thế nhưng hắn muốn sử dụng Phật chỉ một khắc này. Đột nhiên cảm giác được lớn lao nguy hiểm, tại tăng thêm cái kia đạo sĩ chấn kinh ngữ khí, xem như cho tới bây giờ hắn chỗ biết rõ cảnh giới tu hành, tham thiên cảnh giới tu hành giả đã rất đáng gầm rồi. Ta có thể dùng chỉ hạc truyền âm, thế nhưng hiện tại võ ương vệ ngay tại cách đó không xa, ta pháp thuật có thể sẽ bị bọn hắn phát giác được, nói như vậy ngược lại là lại càng dễ đuổi tới ta. Mục Vãn Tình nói, dạng này a, vậy ngươi có không có cái khác biện pháp liên hệ sư huynh của ngươi? Tạm thời không có. Mục Vãn Tình nghĩ nghĩ, tiếp đó lắc đầu. Ngươi cái kia huynh trưởng nhìn thấy hạc giấy này nên như thế nào tìm tới ngươi? Hạc giấy bên trên có ta pháp lực, nếu như sư huynh nhìn thấy hạc giấy, lại thi pháp để cho hạc giấy tìm ta, hắn liền đi theo tới. Cái kia võ ương vệ người nhìn thấy mà nói cũng có thể là cùng đi theo. Đúng. Ngươi có thể hay không đem cái này pháp lực chuyển rời đến khác đồ vật trên thân, ví dụ như một con chó, một con trâu, một cái cây. Cái này, chưa từng thử qua. Thế nhưng hẳn là có thể, ta chỉ cần đem pháp chú lưu tại phía trên là được. Mục Vãn Tình suy tư một hồi lâu sau đó nói. Ta có biện pháp. Vô Sinh nhãn tình sáng lên. Đi. Hắn quóng lên Mục Vãn Tình hướng Kim Đỉnh Sơn phương hướng đi. Nằm nhoài trên lưng hắn Mục Vãn Tình sắc mặt đỏ lên, cảm thấy nhịp tim lợi hại. Đây là nàng lần đầu tiên cùng người thân bên ngoài nam tử xa lạ như thế thân cận. Cái này người sẽ không phải là muốn mưu đồ làm loạn A. Vô Sinh một đường đi nhanh, không đi chính đạo. Đặc biệt đi sơn lâm đất hoang, mà lại là từ một phương hướng khác tới gần Kim Đỉnh Sơn, liền một mạch vượt qua tốt ngọn núi bên trong, rừng rậm bên trong, rất lâu không thấy bóng người, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong không nhìn thấy một cái thôn xóm, xa xa, một ngọn núi lớn cao vút trong mây, không gặp được đỉnh núi, mây mù chỉ ở chân núi nơi, cự sơn nơi xa phía dưới một đạo hắc lốc, có thể nhìn thấy thật dài hắc long đàm, phía trên bảo, bọc sương mù, hắc sơn, hắc long đàm. Tại đi không bao lâu liền nên đến Kim Đỉnh Sơn rồi. Vòng qua sơn phong, đi tới khoảng cách Ninh Gia Thôn còn cách một đoạn một chỗ trong núi trên đường nhỏ. Liền nơi này. Quan sát. Người đem pháp chú lưu tại cây to này bên trên. Vô Sinh chỉ vào một cây đại thụ nói. Cái này, đây có gì dùng? Một Vãn Tỉnh nghe xong giật mình nói. Người trước lưu lại pháp chú lại nói. Tốt. Một Vãn Tỉnh thi pháp, tại cây kia làm bên trên lưu lại một đạo pháp chú. Vô Sinh nhìn kỹ lại là chính mình xem không rõ phụ chú. Tốt rồi, chúng ta đi. Vô Sinh cong lên nàng liền đi. Hắn vòng qua Ninh Gia thôn, đi tới ngoài thôn phía sau núi một chỗ trong sơn động, đem Mục Vãn Tỉnh buông xuống. Nơi này rất bí mật, là hắn ngày thường trong núi nhàn chuyển thời điểm phát hiện. Người cái kia huynh trưởng cái dạng gì? Tám thước dáng người, hình dạng hùng vĩ, mang theo một cái mũ rộng vành, lưng có một cái đại kiếm hạp. Mục Vãn Tỉnh nói, tên gọi là gì? Mục Thương Lưu. Mục Thương Lưu, ta nhớ kỹ. Người trước trốn ở chỗ này, ta đi một chút liền đến. Dứt lời Vô Sinh chuyển thân ly khai, lưu Mục Vãn Tỉnh một người ở trong sơn động này. Đạp không đi nhanh. Qua không được bao lâu liền đi tới Kim Đỉnh Sơn ngoại trong rừng. Đại Thánh, Đại Thánh. Hắn vận đủ pháp lực trong núi quát. Rất nhanh một cái đầu bạc thân xanh viên hầu từ đằng xa mà tới. Vô Sinh, chuyện gì? A, mấy ngày không thấy, ngươi thế nào mọc ra tóc đến rồi? Đây là giả, đến, có việc làm phiền ngươi. Hắn mang theo cái kia linh hầu đi tới gốc kia láo thụ bên cạnh, đem cái kia một thương lưu hình dáng đặc thù nói cho hắn. Phát hiện có người tới này bên cây, lập tức nói cho ta. Biết rõ rồi. Linh hầu gật gật đầu. Chờ một chút, ngươi không nên để lại ở chỗ này, quá rõ ràng, đổi chỉ cái khác hầu tử tới. Vô Sinh nhìn thoáng qua linh hầu, cái này linh hầu hình dạng là tại là có chút chói mắt, xem xét liền không giống bình thường, dễ dàng để cho người ta chú ý tới, cái khác hầu tử tắc thì sẽ không tồn tại cái này vấn đề, núi này bên trên khác không nhiều, hầu tử đặc biệt nhiều, cái này linh hầu chính là bầy khỉ hầu vương, thống ngự cái này một đám hầu tử. Linh hầu nghe xong gật gật đầu. Còn có. Hắn lại dẫn cái kia hầu tử đi tới cái kia ngoài động. Trong này có một người, ngươi tìm con khỉ nhìn kỹ. Tốt, mấy ngày nay ngươi làm cái gì đi? Hầu tử hiếu kỳ hỏi. Xuống núi xin thuốc. Cũng không có cùng cái này linh hầu nhiều lời. Vô Sinh liền vội vã chạy về Lan Nhược Tự, thẳng đến Không Không Phương Trượng thiền phòng. Còn chưa tới gần hắn liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cười. Nghe lấy có chút quái dị khiếp người, đẩy cửa xem xét. Không Không Phương Trượng ngồi ở trên giường, hai mắt đỏ như máu, toét miệng cười quái dị, bên cạnh hắn, Không Hư Hòa Thượng tại thấp giọng tụng kinh, nhìn thấy Vô Sinh sau đó rất là giật mình. Vô Sinh, nhanh như vậy ngươi liền trở lại rồi. Đây là An Hồn Đan, nhanh cho Phương Trượng sư bá ăn vào. Vô Sinh vội vàng lấy ra từ hội kê phủ trường sinh quán cấp tới An Hồn Đan, đổ ra một hạt, đưa cho Không Hư Hòa Thượng, Không Hư tiếp nhận dùng nước gấm cho Không Không Phương Trượng phủ, Không Không Phương Trượng cũng không phản kháng, an vị tại đó cười quái dị. An Hồn Đan ăn vào qua ước chừng nửa cái canh giờ, Không Không Phương Trượng nghiêm trọng huyết sắc rút đi, khôi phục rồi thanh minh. Vô Sinh a, sư bá, ngươi gầy. Vô Sinh nghe vậy cảm thấy cái mũi có một ít chua, rùi rùi con mắt. Sư bá, ngài cảm thấy như thế nào, khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Không Không Hòa Thượng cười nói, vất vả ngươi rồi. Sư bá không có việc gì liền tốt. Qua một lát, Không Không Phương Trượng liền ngủ thiếp đi, Không Hư ra hiệu Vô Sinh cùng đi ra thiền phòng. Ngươi cái này An Hồn Đan là từ đâu được đến? Ra thiền phòng sau đó, Không Hư liền hỏi. Hội cây phủ, trường sinh quán bên trong được đến. Vậy ngươi có thể làm thụ thương, là trộm hay là đoạt? Không Hư vội vàng hỏi hắn. Ta không sao, vì cái gì nhất định phải trộm hoặc là đoạt, không thể là mua hoặc là mướn. Trường sinh quán bên trong đan dược mặc dù văn danh thiên hạ, hiệu lực phi phàm, nhưng cũng vô cùng chân quý, bình thường chỉ cung cấp trường sinh quán bên trong tu hành người cùng triều đình quan viên tướng sĩ sử dụng. Nghiêm cấm buôn bán, nắm lấy thế nhưng là mất đầu đại tội. Liền xem như sẽ cho ngoại nhân dùng, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi dạng này người xa lạ. Không Hư hiển nhiên đối với trường sinh quán sự tình giải không ít. Tốt ta, An ngay nói thật, ta đêm nhập hội kê phụ phủ, lấy An Hồn Đan. Chỉ đơn giản như vậy. Đâu còn như thế nào. Cái kia đạo sĩ liền để ngươi lấy, bọn hắn là đều ngủ lấy rồi hay là đều không tại trong quán mì. Sư phụ ngươi thật là biết nghĩ, bọn hắn đều tại, bất quá đều bị định trụ rồi. Đêm hôm đó tiến nhập trường sinh quán cũng không vẹn vẹn chỉ có ta một người. Vô Sinh bạch rồi Không Hư liếc mắt. Còn có những người khác, người nào, có thể biết rõ thân phận của ngươi. Không Hư nghe xong còn có người, không khỏi có chút nóng nảy. Hắn gọi Diệp Chi Thu, là một cái tu sĩ, hắn biết rõ ta là một cái gọi Vương Sinh người qua đường, hiểu sơ tu hành, cụ thể thân phận không biết. Vô Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình thật là không có ở cái kia Diệp Chi Thu trước mặt lộ ra chân tướng gì tới. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không Hư nghe xong thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ta trên đường trở về còn cứu được một cái bị vọ ưng vệ đuổi bắt nữ thí chủ. Nữ thí chủ, xinh đẹp không? Không Hư lập tức hỏi. Chương 98, hhh. Trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, không biết hình dạng thế nào. Ngươi sẽ không sốc lên nhìn xem sao. Muốn đến, thế nhưng ta nhịn được. Chờ một chút, vô sinh cảm thấy đầu góc một ngộng. A-di-đà Phật, vô sinh, ngươi có thể làm như thế, vi sư cực kỳ vui mừng. Không đợi vô sinh kịp phản ứng, Không Hư liền cười khen ngợi. Vui mừng cái gà con, sư phụ ngươi vừa rồi những ý nghĩ kia cực kỳ không thanh tịnh. Vô sinh, vi sư lấy tự mình kinh lịch nói cho ngươi, nữ nhân cực kỳ khó chơi, chữ tình một cửa ải nhất là khổ sở, từ xưa đến nay biết bao anh hùng hào kiệt đều qua không được một cửa ải kia. Vô sinh gãi đầu một cái. Cái gì loạn thất bát tao, không thèm nghe ngươi nói nữa, vị kia nữ thí chủ còn bị ta ném ở bên ngoài chùa trong sân động, ta trước cho nàng làm ăn chút gì. Vì cái gì không đem nàng mang vào chùa miếu đến. Ta còn không biết nàng cái gì nội tình đâu, vạn nhất là cái đại phiền toái làm sao bây giờ, lại nói vợ ưng vệ còn đi theo phía sau cái mông đâu. Vô sinh tại lai lịch bên trên hắn cũng muốn rất nhiều, hắn đối với nữ tử kia cũng không phải hiểu rõ, nếu như đối phương không phải hạng người lương thiện gì, nếu để cho nàng biết mình liền tại cái này Lan Nhược Tự bên trong tu hành, sợ là sẽ phải cho Lan Nhược Tự rước lấy phiền phức, vốn là Lan Nhược Tự phiền phức liền đã đủ nhiều rồi. Vị kia nữ thí chủ còn không biết ngươi là tăng nhân. Đương nhiên không biết, ta cái này còn mang theo khăn trùm đầu đâu. Vô sinh chỉ đỉnh đầu. Hắn vốn không muốn đem Mục Vãn Tình đưa đến khoảng cách Lan Nhược Tự gần như thế vị trí, thế nhưng không có biện pháp, cái này Kim Hoa phụ cận địa hình hắn liền chưa quen thuộc, chỉ là đối với Lan Nhược Tự phụ cận nhất đại còn xem như hiểu rõ, mà lại hắn cũng cần Linh Hầu Đại Thánh trợ giúp. Chính mình cẩn thận, gặp sự tình không tốt, lập tức chạy trốn. Không Hư dặn dò. Sư phụ, ngươi đây đều là cái gì tư tưởng à, Phật Tổ đều nói qua cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hắn nói chuyện qua có nhiều lắm, ngươi cũng nghe à. Không Hư hỏi lại. Ta kháo. Vô sinh thoáng cái bị sặc đến không phản bắt được. Vô sinh, cứu người nếu không phải không thể làm, nhưng muốn nhìn có đáng giá hay không đến, cùng cái kia một người so sánh, ngươi quan trọng hơn. Không Hư ngữ trọng tâm trường nói. Sư phụ là nghĩ đến để cho ta tiếp nhận phương trượng trọng trách. Phương trượng nếu như là cực kỳ mệt mỏi, hắn trọng trách liền do ta tới đón, có thể có hướng một ngày ta nếu không đi, trọng trách này liền phải do ngươi cùng vô não tới đón qua. Không Hư lần này cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho vô sinh. Cái kia hồng vụ liền không có cách nào triệt để tiêu trừ sao. Cái này để cho vi sư đoạn này thời gian một mực đang nghĩ, tốt rồi, đi cho vị kia nữ thí chủ đưa ăn đi thôi, nhớ kỹ vi sư nói chuyện. Nhớ, ta đi. Vô sinh cầm mấy cái bánh bột ngô, trứng gà. Lấy túi nước tiếp đó ra chùa miếu, vây quanh rồi chỗ hang núi kia bên ngoài. Một nữ hiệp, ta là Vương Sinh. Vô sinh hướng sơn động bên trong kêu một tiếng. Ta ở bên trong. Một vãn tình nói. Ta ra ngoài làm chút ăn, ngươi trước liền cầm một chút. Tạ ơn. Một vãn tình nhận lấy, nước chỉ là uống một hớp nhỏ, bánh bột ngô ăn rồi một chút. Trong động, hai người, không nói gì. Một vãn tình ngẩng đầu nhìn vô sinh liếc mắt, phát hiện đối phương đang xem chính mình, vội vàng túi đầu xuống. Sắc mặt đỏ lên. A-di-đà Phật. Vô sinh cũng cúi đầu, nhịp tim có một ít lợi hại. Ngươi bây giờ bên trong hang núi này thoáng nghỉ ngơi, ta lại đi ra nhìn xem. Ngươi cẩn thận. Mục Vãn Tình dặn dò một câu. Vô sinh ra khỏi sơn động, lo lắng lấy phải nhanh một chút tìm tới một thương lưu, đem cái này nữ thí chủ mau chóng đưa ra ngoài. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy vị này nữ thí chủ lưu tại nơi này sẽ là cái đại phiền toái, không đơn thuần là có thể sẽ cho Lan Nhược Tự mang đến phiền phức, còn có thể sẽ cho chính mình mang đến đại phiền toái. Bất quá, nên như thế nào đi tìm vị kia Mộc Thương Lưu đâu này? Chi chi chi, đột nhiên, hắn nghe được hầu tử tiếng kêu. Vội vàng đến rồi trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn lại, phát hiện nơi xa có người đến, áo đen hổ khuyển, là võ ưng vệ. Nên tới không tới, không nên tới lại tới. Vô sinh vội vàng suy tư đối sách. Cách, bên trên bầu trời một tiếng kêu to, một cái ưng từ xa mà đến gần mà tới. Bên trên có kim xí điêu. Dưới có hổ khuyển, lần này phiền toái. Vô sinh vội vàng xuống núi, đến rồi sơn động. Võ ưng vệ người đến, ngươi ở tại trong sơn động đừng đi ra ngoài. Vô sinh nói. Vậy ngươi làm sao? Mục Vãn Tỉnh nghe xong hỏi. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra. Nói dứt lời, vô sinh liền ra khỏi sơn động. Cẩn thận. Mục Vãn Tỉnh lo lắng nhìn qua ngoài động, cỏ hoang ung tùm, trong khoảnh khắc liền không thấy người kia bóng dáng. Cứu người quả nhiên là chuyện phiền toái. Ra khỏi sơn động sau đó, hắn liền hướng cùng Lan Nhược Tự tương phản phương hướng bay theo. Cách, bên trên bầu trời kim xí điêu kêu to rồi một tiếng, cải biến phi hành tư thế, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh lên. Ở bên kia, nhanh. Trên đường núi, nhìn thấy Kim Sĩ Điêu phi hành tư thái cải biến, Võ Ưng vệ vội vàng hướng Vô Sinh phương hướng phi nhanh. Go go go, hổ khuyển chạy vội. Bọn hắn lên đỉnh núi, hướng xuống nhìn lại, nhìn thấy một người giữa khu rừng xuyên thẳng, tốc độ rất nhanh. Thật nhanh, là tu sĩ. Một cái Võ Ưng vệ thấy thế hướng lên trời bắn ra một tiễn, thanh âm cực kỳ bén nhọn, vang một tiếng giữa không trung bên trong nổ tung, một đạo hỏa quang, tựa như cây nấm lớn. Đó là cái gì? Vô Sinh dừng bước, nhìn về phía bầu trời. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Phiền phức lớn rồi. Đi. Trên núi mấy cái Võ Ưng vệ hướng dưới núi phi nhanh. Bên trên bầu trời, cái kia Kim Sĩ Điêu còn tại xoay quanh. Go go, hổ khuyển tại sủa loạn. Trong núi, cây rừng cực kỳ tươi tốt, cỏ dại cao hơn nửa người. Cẩn thận. Ba cái Võ Ưng vệ hiện xếp theo hình tam giác bày ra, hai người kéo cung cài tên, một người cầm đao. Hắc hắc hắc, ha ha ha. Trong rừng cây đột nhiên truyền đến cười quái dị thanh âm. Người nào, giả thần giả quỷ. Siêu, một vật phá không mà đến, kẹp gió xoáy lá rụng. Ngao một tiếng, cái kia hổ khuyển thoáng cái ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy. Hắc hắc hắc. Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Siêu, một đạo phá huyền tiễn phá không mà ra, liền một mạch xuyên thấu hai khỏa lao thụ. Hắc hắc hắc, lần này bóng người lại xuất hiện tại tương phản địa phương, thứ hai chi phá huyền tiễn bắn ra, đồng dạng thất bại. Cẩn thận. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong đó một cái cầm cung tiễn Võ Ưng vệ sau lưng, hắn đồng bạn vừa mới hô ra miệng, cái kia Võ Ưng vệ liền bị cái kia đạo nhân ảnh kéo đi, trong nháy mắt không thấy. Còn lại hai cái Võ Ưng vệ lập tức lưng tựa lưng, giám sát bốn phía rừng cây. Hắc hắc hắc, tiếng cười quái dị từ rất nhiều cái phương hướng khác nhau truyền đến. Đột nhiên không khí rung động, hai người thoáng cái bị đánh bay rồi ra ngoài, đâm vào trên cây, bóng người nhoáng lên, tiếp đó liền chết ngất. Vô Sinh đứng tại trong rừng, nhìn xem ngã trên mặt đất ba cái Võ Ưng vệ cộng thêm một cái hổ khuyển. Đây thật là Võ Ưng vệ, đối phó bọn hắn, có vẻ như cũng không có gì khó. Cách, bên trên bầu trời, cái kia Kim Sĩ Điêu còn tại xoay quanh kêu to. Cái này ngược lại là phiền phức, bay quá cao. Nơi xa trên núi, đột nhiên xuất hiện một người, đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, như chim bay đồng dạng. Vô Sinh nhìn về nơi xa xem xét, liền biết cái này người phi phàm. Người kia vào trong rừng bên trong, trường đao nơi tay, hết sức cẩn thận. Thổ địa chi linh, các an phương hướng, thái thượng có mệnh, lùng bắt tà tinh. Cái này Võ Ưng vệ trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên một trận gió lên, đại địa rung động chấn rồi một chút. Chương 99, A. Trong rừng, Vô Sinh cảm giác tựa như một trận gió thổi qua, cái gì đồ vật bám vào rồi trên người mình, vội vàng vận chuyển pháp lực. Nơi đó, Võ Ưng vệ thân hình lóe lên, hướng Vô Sinh phương hướng mà đến, giơ tay lên một đạo tụ tiễn, phá huyền tiễn phá không mà ra. Sau một lát, cái này người rơi xuống đất, thấy đến chui vào thân cây bên trong phá huyền tiễn, mày nhăn lại. Hắc hắc hắc, tiếng cười lần thứ hai vang lên. Kia Võ Ưng vệ ngưng thần lắng nghe, thanh âm kia chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần. Hắn móc ra một thanh đen nhánh phi đao, niệm động pháp chú, giơ tay vung lên, kia phi đao phá không mà ra, không vào rừng bên trong. Một cái cây sau đó, Vô Sinh trong lòng đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. Không tốt. Hắn vội vàng né tránh, đạp không mà đi. Đã thấy một tia ô quang bay tới, miễn cưỡng tránh thoát, ô quang kia bay qua sau đó giữa không trung bên trong đột nhiên quay trở lại lần thứ hai hướng Vô Sinh bay tới. Tự động truy tung. Vô Sinh vội vàng vận pháp tại hai mắt, trong tay gậy gỗ vung lên, ken một tiếng, một vật rơi xuống đất, rung động muốn bay, bị hắn thoáng cái dâm ở, cầm lên xem xét, lại là một thanh phi đao, dài hơn 5 tấc, toàn thân đen nhánh, trên thân đao có khắc phù chú, còn tại rung động, hắn thôi động trong cơ thể pháp lực, lòng bàn tay quang mang lấp lánh. Kia bay vừa mới dừng lại, bị Vô Sinh nhét vào một khối phía dưới tảng đá. Hắc hắc hắc, trong rừng tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Pháp đao mất linh rồi. Người kia kinh hãi. Vội vàng lấy ra vài trương lá bùa, thuận tay dương lên, lá bùa kia bay ở giữa không trung, rơi vào bốn phía trên cây. Một tấm trong đó sáng lên, tiếp đó bắt đầu cháy rừng rực. Hắn vội vàng vung đao, đao ra cuồng phong quét sạch, những nơi đi qua, cỏ cây cùng nhau bị chém đứt, gió qua như dao cắt. Không có người. Này, một thanh âm vang lên, tựa như lôi âm luộc ở bên tai, để cho đầu hắn tối mở hoa mắt. Chưa lấy lại tinh thần, liền thấy một cái gậy gỗ đương đầu đánh tới, thiên tuyền địa chuyển, trước mắt thật nhiều tinh tinh, ngửa đầu ngã xuống. Hắc hắc, ngã xuống trước đó một khắc, hắn lại nghe thấy giống như quỷ mị tiếng cười. Khi bốn người này tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bị dán tại trên cây, bên cạnh là chính mình đồng bạn, trên thân đã bị vơ vét không còn gì, trên người một người còn bị lạt rồi một đao. Trên vết đao còn bôi dược cao, là bọn hắn tùy thân mang theo thuốc chữa thương. Đại nhân, ngài thế nào ư? Một người trong đó phát hiện phía bên mình bị treo ngược lấy một người chính là võ ưng vệ bên trong thông huyền cao thủ. Ai? Người kia thở dài. Lần này là mất mặt quá mức rồi. Hết lần này tới lần khác hắn là cái cuối cùng tỉnh lại. Đồng thời ngón tay vung lên, một đạo phong đao, xoát một tiếng, cột hắn dây lưng bị chặt đứt, sau khi rơi xuống đất đem mặt khác ba người đều để xuống. Ba người này sáng tỏ bị tập kích quá trình. Không thấy được cụ thể người, chỉ nghe được tiếng cười quái dị. Cách, bên trên bầu trời, kim sĩ điêu còn tại xoay quanh, chứng minh người kia ngay tại cách đó không xa. Đại nhân, rút lui, đây không phải chúng ta muốn tìm tới người. Nam tử kia khoát tay trận lại nói. Trên thân binh khí, pháp khí, phù chú cũng bị mất, đều tại thời điểm còn không phải là đối thủ, hiện tại lấy cái gì cùng nhân ra đấu. Vâng, mấy cái võ ứng vệ cứ như vậy ly khai rồi. Hô, tựa hồ là hữu kinh vô hiểm đâu. Núp trong bóng tối vô sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới là kiểm kê thu hoạch thời điểm. Ngân phiếu, đây là tốt đồ vật, vàng lá, võ ưng vệ đều có tiền như vậy sao? Cái này linh đang là cái gì? Vô sinh nhìn xem một cái tiểu xảo linh đang, tựa như làm bằng đồng xanh, lay động thời điểm cũng không vang. Vô sinh niệm động, pháp sinh. Đinh linh linh, kia linh đang hãy còn vang lên. A, vô sinh thán phục một tiếng, đình chỉ thôi động pháp lực, linh đang liền dừng lại. Có thể cảm giác pháp lực, ngược lại là cái hữu dụng pháp khí. Vô sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia kim sĩ điêu cũng bay mất. Trở về nghĩ biện pháp, nếu như ngày sau tại gặp được kim sĩ điêu theo dõi, giải quyết như thế nào nó. Trên mặt đất hổ khuyển dễ dàng đối phó, một tảng đá liền quật ngã rồi, trên trời con lưng kia lại là phiền phức, bay cao như vậy, ném tảng đá cũng là khẳng định không xong rồi. Ngoại trừ những này đồ vật, mỗi cái võ ưng vệ trên thân còn mang theo một bình dược, thụ thương thời điểm trị liệu dùng, hắn đã thí nghiệm qua rồi, hiệu quả không tệ. Đi tới một vãn tỉnh ẩn thân bên ngoài sơn động. Người tốt. Vô sinh hướng đứng tại cách đó không xa trên nhánh cây hầu tử vây tay. Kia hầu tử thế mà cũng hướng hắn vây tay, rất có linh tính hình dạng. A, hắn thấy thế liền hướng hầu tử dựng lên một cái kéo tay. Đứng tại trên cây hầu tử sững sờ, túi đầu nhìn chính mình thủ trưởng, tiếp đó hoạt động một chút ngón tay, hướng vô sinh vươn ngón giữa. Ai, không đúng, là hai đầu ngón tay, dạng này, a. Con khỉ kia nhìn, liền hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Quên đi, hôm khác sẽ dạy ngươi. Hắn cầm những này đồ vật về tới một vãn tình ẩn tàng trong sân động. Bọn hắn đi rồi. Đi rồi, ngươi không sao chứ? Một vãn tình nghe xong lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta cùng bọn hắn nói chuyện đàm luận, bọn hắn liền đi. Vô sinh nói, còn lưu cái ta khá hơn chút cái lễ vật. Nói chuyện đàm luận, lễ vật. Một vãn tình nghe vậy sửng sốt một hồi lâu. Đinh linh linh, vào lúc này, trên người hắn chuông đồng đột nhiên lại vang lên. Ai, thế nào ở thời điểm này vang lên? Vô sinh nghi hoặc lấy ra cái kia chuông đồng, vừa rồi chính mình cùng nhau đi tới cũng không gặp cái này chuông đồng vang động, vì cái gì tại tiến vào nơi này vang lên? Ngươi còn sẽ có võ ưng vệ còi báo động. Một vãn tình có chút kinh ngạc. Bọn hắn đưa cho ta. Cái này còi báo động chính là cảnh báo chỉ dùng, một khi có tu hành giả tới gần, bọn chúng lại trở về tự hành vang động, ngày bình thường là sẽ không vang. Đây là xem như cấp thấp nhất pháp khí, cơ hồ mỗi cái võ ưng vệ trên thân đều mang cái này còi báo động. Một vãn tình cho vô sinh giải thích. Kia vì cái gì ta tới gần thời điểm nó lại không vang đâu này. Vô sinh nghe xong lại là nhớ tới chính mình tiếp cận sau đó cái này pháp lệnh không thấy vang động, tới gần nơi này một vãn tình chỗ gần lại vang lên. Chẳng lẽ chính mình sở tu công pháp có một ít đặc thù? Hay là nói một chút sư huynh của ngươi sự tình đi, bọn hắn mặc dù ly khai. Thế nhưng là nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đổi một đợt người đến mau chóng tìm tới sư huynh của ngươi mới được, ngươi còn có cái gì cái khác biện pháp không? Núi kia một bên, bốn cái võ ưng vệ hơi có chút ủ rũ ra khỏi núi đến rồi con đường bên trên, đi không bao xa, trước người trên đường đi đột nhiên thêm một người, đột nhiên xuất hiện, tựa như từ trong đất xuất hiện một dạng, một thân đạo bào, hơn 30 tuổi, trong tay cầm một cái phất trần, phía sau lưng có một thanh cổ kiếm, mặt như quan ngọc, mắt tự ngôi sao hai điểm. Thần sắc thanh minh như trăng sáng gió mát. Trường sinh quán đạo sĩ. Mấy người liếc nhau một cái. Gặp qua chân nhân. Cầm đầu vị kia võ ưng vệ tiến lên hành lễ. Các vị có thể làm tìm được thích khách kia. Chưa hề tìm được, ngược lại là nhìn thấy một vị quái nhân. Cầm đầu vị kia võ ưng vệ nói. Quái nhân, thế nào quái pháp? Kia đạo sĩ dương lên trong tay phất trần. Võ ưng vệ lập tức đem vừa rồi tao ngộ sự tình giản lược nói tóm tắt nói một lần. Như bần đạo chỗ nhìn không kém. Vị đại nhân này là tổng huyền cảnh tu vi a? Vâng. Nho nhỏ kim hoa thế mà còn có tu vi như thế cao thủ, thật là ngọa hổ tàng long a. Xin phiền đại nhân con đường, bần đạo muốn đi xem. Vị kia đạo sĩ đối với chuyện này cực kỳ đệ bụng. Chương 100, kinh tài. Tốt, chân nhân xin mời đi theo ta. Kia cầm đầu võ ương vệ phía trước dẫn đường. Dạng này quá chậm. Đi không bao lâu, đạo sĩ kia liền tới đến bên cạnh hắn song song với hắn, đưa tay che ở trên vai hắn. Cùng đi. Sau khi nói xong, kia võ ương vệ chỉ cảm thấy hoảng hốt ở giữa, cảnh tượng trước mắt biến đổi, hắn lại quay đầu xem xét, nguyên bản bên cạnh ba người đã tại sau lưng ngoài trăm bước. Thật nhanh. Đây là thổ độn chi pháp, bần đạo còn chưa tinh thâm. Nói dứt lời, đạo sĩ kia bước ra một bước, trước mắt cảnh lại là biến đổi, bốn phía là cỏ hoang cùng cây cối, hai người bọn họ đã ly khai rồi vừa rồi sở tại quan đạo, đi tới trong rừng, bốn phía đều là cây cối, nhìn về nơi xa hay là từng tòa sơn phong đưa ngang trước người, dưới chân cũng không con đường. Đi hướng nào? Bên kia. Kia võ ương vệ nhìn kỹ một chút bên cạnh, chỉ một ngón tay. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, bất quá phiến khắc thời gian, hai người đã đến trên núi. Cái này thổ độn chi pháp tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, người tại bên ngoài trăm trượng, tại kia võ ương vệ chỉ dẫn phía dưới, cũng không lâu lắm, hai người bọn họ liền tới đến rồi vừa rồi kinh lịch quái dị một màn mảnh rừng cây kia bên trong, tìm được bị phá huyền tiễn bắn thủng thân cây, còn có ngắn ngủi đấu pháp lưu lại một chút vết tích. Chính là chỗ này. Kia võ ương vệ nhìn chung quanh. Đạo sĩ tại trong rừng này dạo qua một vòng, xem cực kỳ cẩn thận. Không có ngũ hành pháp thuật sử dụng vết tích, cũng không có pháp kiếm lưu lại khí tức, trong không khí cũng không yêu ma chi khí. Cái này người đến tuột cùng là lai lịch gì? Hắn tại cái này trong rừng không có từ đấu pháp chi địa lưu lại đồ vật bên trong tìm tới manh mối, ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp đó đạp pháp bộ, thấp giọng niệm động pháp chú. Thổ địa sơn linh, truy bắt yêu tà, cấp cấp như luật lệ. Cùng phong một trận, thổi đến nhánh cây lay động, trên mặt đất lá rụng theo gió mà lên, một ngọn gió từ hắn bên này thổi ra ngoài, không biết đi nơi nào. Sau một lát, đạo sĩ kêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên núi nơi nào đó. Ngươi lại ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi. Sau khi nói xong cái kia đạo là biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc tại hơn 10 trượng bên ngoài trong rừng. Chi chi chi, trong rừng đột nhiên liền hầu tử kít toa gọi bậy. Ừm. Sơn động bên ngoài, vô sinh nghe được rồi hầu tử tiếng kêu, ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy kia hầu tử trên tảng cây nhảy loạn, nhìn sang vô sinh, lại nhìn sang dưới núi, xem ra rất gấp. Lại có người đến. Hắn vội vàng lên núi, hướng xuống nhìn lại, trông thấy một người. Giữa khu rừng vụ sáng mà qua, phía trước một khắc còn tại một gốc dưới tàng cây, sau một khắc đã tại ngoài trăm bước loạn thạch bên cạnh, hướng đỉnh núi mà tới. Đạo sĩ, cao thủ, vô sinh tim đập lợi hại. Xem bộ dáng là vọt thẳng lấy cái phương hướng này đến, 89/10 là tránh không khỏi, như không đi xuống chiếu cố hắn. Vô sinh dùng một tấm vải che kín khuôn mặt, một bước phóng ra, mấy trượng bên ngoài. Hắc hắc hắc, tiếng cười quái dị lại tại trong rừng vang lên. Hả? Hướng núi mà đi đạo sĩ nghe tiếng dừng bước, ngẩng đầu quan sát trên núi. Giả thần giả quỷ. Ồ, một vật bay tới, đạo sĩ kia trong tay phất trần quét qua, ba một tiếng, mảnh vụn đầy trời, lại là một khối núi đá. Đạo sĩ kia bước ra một bước, người thoáng cái xuyên qua rừng cây, xuyên qua núi đá, đột nhiên liền xuất hiện tại vô sinh trước mắt. Thật nhanh. Vô sinh nói thầm một tiếng. Tiếp lấy liền gặp đạo sĩ kia trong tay phất trần trôi nổi, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành một đạo bạch sắc trường xà, có sừng không chảo. Hướng vô sinh bay tới. Vô sinh trên thân pháp linh vang lên không ngừng, hắn vội vàng hoành không một bước, ánh mắt xem rõ ràng, trong tay gậy gỗ hoành gõ, đánh vào kia trường xà trên đầu, trong khoảnh khắc, trường xà tán loạn, lại tiếp tục khôi phục lại phất trần bộ dáng. A. Đạo sĩ kia thán phục một tiếng. Gió lên. Đạo sĩ trong tay phất trần vung lên, tiếp lấy cuồng phong gào thét, bay đầy trời bụi, thấy không rõ đồ vật, không phân rõ được phương hướng. Cây rừng thành lao. Vô sinh bốn phía cây cối tại cuồng trong gió điên cuồng sinh trưởng, lít nha lít nhít, như là lồng giam một dạng đem vô sinh vây nốt ở bên trong. Hắn vận khí pháp lực, đơn trưởng quét ngang. Thôi sơn. Không khí khuấy động, trường đẩy chỗ, trước người hắn cây cối không ngừng vỡ nát, thật giống như bị nổ tung một dạng, hình thành một cái nơi chỗ trống, vô sinh xuyên ra ngoài. Phi thạch. Vô sinh khẽ quát một tiếng. Bên trên bầu trời, núi đá như tiễn, phá không mà đến, cơ khí tiếng thét. Vô sinh pháp lực lưu chuyển toàn thân, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, hư không dậm chân. Bóng người chớp động, kia phi thạch lướt qua thân thể của hắn bay qua, đồng thời không một khối đánh trúng hắn. Vô sinh thoát ly phi thạch, hướng đạo sĩ kia mà tới. Đạo sĩ huy động trong tay phất trần, ở đây huyền hóa, một phân thành hai, biến thành hai đạo dây thừng, tựa như linh xà, lóe kim quang hướng vô sinh mà tới. Định. Một tiếng pháp chú, chỉ một ngón tay vô sinh. Giữa không trung vô sinh thoáng cái định tại đó. Trực giác hồn thân giống như bị vô hình gông xiềng vây nốt ở, thân thể biến thành đầu gỗ, không thể động đậy. Định thân thuật. Cái này đạo sĩ thế mà cũng biết môn này pháp thuật. Hắn vội vàng thôi động pháp lực, lại không nghĩ kia hai đạo lóe kim quang dây thừng đã quấn quanh mà đến, đem hắn đạo đạo cuốn lấy, càng siết càng chặt. Đại Nhật Như Lai lập tức toàn thân quang mang đại thịnh. Kia lóe kim quang dây thừng thoáng cái bắn ra, phía trên lóe kim quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều, trong khoảnh khắc đã thu quay về. T, đạo sĩ kia than phục một tiếng, chỉ cảm thấy trong tay phất trần có một ít phòng tay, thật giống như bị hỏa thiêu một chút một dạng, suýt nữa tuột tay rơi xuống. Nghĩ không ra, nho nhỏ kim hoa, thế mà còn có thể gặp được ngươi bực này nhân vật. Đạo sĩ kia rất là giật mình. Trước mắt cái này người tu vi đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ chính mình sử dụng những này pháp thuật thế mà đều bị đối phương phá vỡ. Mấu chốt là hắn còn nhìn không ra đối phương là cái nào môn phái tu sĩ. Vô Sinh cũng sẽ không nói, giám sát trước mắt cái này đạo sĩ, mặc dù hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, thế nhưng kinh lịch sự tình lại là không ít, chỉ là gặp đến yêu ma quỷ quá nhiều, gặp tu hành giả lại là ít, giao thủ thì càng ít. Hôm nay cái này đạo sĩ lại là cực kỳ khó chơi, thủ đoạn nhiều, pháp lực sâu, đương nhiên Vô Sinh có một ít thủ đoạn còn chưa dùng, thế nhưng chắc hẳn cái này đạo sĩ tất nhiên cũng có áp dương thủ đoạn, nói không chừng còn có pháp bảo chưa hề sử dụng. Một thời gian, hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hai người đối lập, một trận gió lên. Vô Sinh trực giác trong lòng giật mình, gặp đạo sĩ kia thủ trưởng vừa nhấc, một đạo quang mang từ hắn trong tay bắn ra, tựa như lôi điện một dạng, thẳng hướng lấy hắn phách chạm mà đến, hắn vội vàng né tránh, lại là chậm nửa phần, vai trái bị thoáng cái đánh trúng, trên thân Phật quang thoáng cái ảm đạm xuống, nửa người tê liệt, rơi xuống đất chưa ngừng, thoáng cái bắn ra, đạo thứ hai lôi quang đã gần trong gang tấc. Đến thật nhanh, từ trong tay hắn phát ra, đến hắn bên cạnh, bất quá thời gian nháy mắt, nhanh hắn căn bản trốn không thoát. Nếu tránh không khỏi, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Trên thân Phật quang đại thịnh, tựa như một tầng sa y khoác ở trên người hắn, điện quang rơi vào phía trên quang hoa tối sầm lại. Dạng này không được, chỉ có thể bị động bị đánh, trên thân pháp lực sớm muộn dùng hết thời điểm, cách quá xa, đến muốn biện pháp tới gần chút nữa. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đạo sĩ kia, hư không đập mạnh, thân như tiên bay. Chương 101, một chỉ một trang giấy. Đạo sĩ kia thân hình chấp động, lơ lửng không cố định, dường như đoán được Vô Sinh ý nghĩ, từ đầu tới cuối duy trì lấy giữa hai người khoảng cách, không cho Vô Sinh cận thân, chỉ là thủ trưởng lặp đi lặp lại, lôi quang không ngừng, rơi trên người Vô Sinh. Dạng này không phải biện pháp, không cách nào tới gần hắn, nên làm thế nào cho phải. Lại một đường điện quang rơi trên người Vô Sinh, thân thể của hắn trì trệ, trên thân Phật quang tối sầm lại, hắn vội vàng né tránh, ngay sau đó đạo thứ hai điện quang liền rơi vào trên người, như thế một dạng, trên người hắn Phật quang ảm đạm lợi hại, tựa như dầu thắp hao hết đèn đuốc, xoẹt xẹt, một đạo lôi quang đảo ở trên người hắn, đem người khác thoáng cái đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cây, hắn dây rùa đứng dậy, chưa đứng vững cũng cảm giác một đạo sức lực ra thân, vô hình pháp chú rơi vào trên người, phảng phất bí lên rồi gông xiềng, đừng bảo là động đậy, chính là hô hấp đều khó khăn rất nhiều. Tiếp theo là một đạo điện quang rơi ở trên người hắn, hắn chống đỡ không nổi, người thoáng cái ngã trên mặt đất, vùng vây vài cái muốn lên lại không thành công. Đạo sĩ kia vẫn là không yên lòng, trong tay phất trần dương lên, hóa thành một đạo dây thừng, đem hắn tầng tầng trói lại, không thể động đậy. Gặp Vô Sinh bị triệt để chế trụ sau đó, hắn vừa mới từ từ tới gần. Một trận gió lên, thổi cỏ hoang lắc lư. Đợi hắn đi đến mấy bước bên trong thời điểm, Vô Sinh trên thân bỗng nhiên Phật quang đại thịnh, kia trói buộc chặt hắn phất trần thoáng cái bắn ra, một trường đẩy tới. Đạo sĩ chỉ cảm thấy tựa như núi lở một dạng sức lực thoáng cái vọt tới rồi trên người mình, trên người hắn kim quang đại thịnh, người nhanh chóng tối lui, thế nhưng khoảng cách quá gần, thời gian quá ngắn, pháp chú cũng không kịp niệm động, kia cỗ trong nháy mắt mà đến pháp lực đã rơi vào rồi trên thân, trên người hắn kim quang thoáng cái tán đi, người bị đánh ra ngoài, sau khi rơi xuống đất đột nhiên có một ít thất thần. Lại nhìn lúc, quang mang phát sáng ở trước mắt, một chỉ tới người. Đông, lôi minh vang động, sóng khí cuồn cuộn, lá rụng hướng lên trời, cỏ hoang ngã dưới đất phủ. Đạo sĩ trước người nhiều một đạo pháp chú, lơ lửng ở giữa không trung. Ngăn tại đạo sĩ kia trước người một thước bên ngoài, tản ra nhàn nhạt quang hoa. Hơi mỏng giấy vàng. Đỏ đỏ chu sa. Phượng Vũ Long Phi pháp chú. Chính là cái này vô cùng đơn giản, mỏng không thể lại mỏng một cái pháp chú ngăn trở Vô Sinh kia ẩn chứa pháp lực một chỉ. Vô Sinh cảm thấy mình một chỉ này đối mặt phảng phất là một đạo thành tường, một ngọn núi, khó phá, khó vượt, nửa phần khó vào. Cái này một cái phù chú bên trên ẩn chứa bàng bạc to lớn pháp lực. Hô, pháp chú sau đó. Cái kia đạo trên trán hơi hơi có mồ hôi, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Vô Sinh. Nguy hiểm thật a. Trường tâm lôi, định thân chú, phất trần hóa xà. Các loại thủ đoạn, thế mà chả không chế trụ nổi người trẻ tuổi này, còn tốt trên người có một đạo phù chú, nếu không, một chỉ này tới người, tất nhiên trọng thương. Một chỉ không phá, vô sinh thu hồi, lật tay một trường. Kim cương Phật trưởng, trưởng án càn khôn. Lá bùa kia bên trên quang hoa đại thịnh, ngược lại đem hắn thoáng cái đánh bay ra ngoài vài chục trượng, đâm vào trên một cây đại thụ, răng rác một tiếng, đại thụ kia chặn ngang cắt đứt. Khu khu khu, vô sinh trong thân thể khí huyết sôi trào, vừa rồi một khắc này, hắn cảm giác được núi kêu biển gầm một dạng sức lực tốc thẳng vào mặt, liền tựa như đêm hôm đó trên Kim Đình Sơn, đối mặt kia đầy trời gió mưa, hữu tâm chống cự, lại không thể lại trả. Hắn đứng lên, giám sát kia treo tại đạo sĩ trước người phù chú. Đáng tiếc, kém một chút, một cái phù lại lợi hại như thế, phù này chú cũng là pháp bảo. Một đạo phù chú, để ngang hắn cùng cái này đạo sĩ trước người, tựa như một đạo lệch trời một dạng khó có thể vượt quá. Nếu bàn về tu vi, bản thân hắn đang ở trước mắt cái này đạo sĩ phía dưới, vì thế mới binh đi nước cờ hiểm, giả bộ không địch lại bị bắt, vốn định tiếp lấy cơ hội này một kích chế địch, không nghĩ trên người đối phương còn có một dạng thủ đoạn bảo mệnh. Thời cơ đã qua, lần này sau đó, hắn đã có chỗ phòng bị, muốn xuất kỳ bất ý, đã không thể nào. Vừa rồi nhìn hắn thân hình lơ lửng không cố định, tất nhiên là lại ngũ hành độn thuật, đấu không lại đối phương, tránh không khỏi, chạy không khỏi, trong cơ thể pháp lực cũng còn thừa không nhiều lắm, thật là phiền phức lớn hơn rồi. Một thời gian, đi cũng không được, chiến cũng không phải, lại là lưỡng nan. Hắn giám sát đạo sĩ kia cũng nhìn chằm chằm hắn, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ ở chỗ này còn có bực này nhân vật, không biết là cái kia nơi phương ngoại chi địa tu sĩ. Vừa rồi giữa hai người giao thủ 10 phần ngắn ngủi, hắn cái này một thân pháp thuật dùng hơn nữa, lại không nghĩ như cũ không làm gì được đối phương, chả suýt nữa lấy rồi hắn đạo. Một tăng, một đạo. Mấy chục bước khoảng cách, hai người liền ở giữa cách ly một cái lá bửa, cứ như vậy nhìn nhau. Cái này đạo sĩ vung tay lên, đạo phù kia giấy bay trở về trong tay áo. Hắc hắc hắc, vô sinh cười. Đạo sĩ kia thấy thế lập tức kết pháp quyết, như lâm đại địch, không giống ban đầu thong dong như vậy. Cách, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to, một cái kim si điêu tại hai người đỉnh đầu xoay quanh. Sẽ không lại người đến đi, một cái đã đủ khó chơi rồi. Vô sinh thầm thở dài một tiếng, vận khởi trong cơ thể kia còn sót lại pháp lực. Chuẩn bị chạy trốn. Đánh không lại liền chạy, lưu tại nơi này tiếp tục đập đầu rất có thể sẽ bị đập chết. Đi ngược dòng nước cần dũng khí, để lọt thuyền chở rượu cần vận khí. Dũng khí hắn có, vận khí sao, liền xem Phật tổ hắn lão nhân ra có phải hay không cưng chiều hắn rồi, thế nhưng hắn không dám đánh cược, hắn không phải một người, phía sau còn có một tòa chùa miếu, còn có sư phụ, sư bá, sư huynh. Xin lỗi rồi, mục thi chủ, nói ra thật xấu hổ, còn không có xem ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào đâu. Vô sinh đã chuẩn bị xoay người chạy. Đạo sĩ kia phía sau cổ kiếm hay còn rung động chấn khởi đến, đôi mắt vô sinh đã thấy. Đây là muốn ra đại chiêu sao? Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới đạo sĩ kia phía sau thanh cổ kiếm kia, mới vừa rồi cùng cái này đạo sĩ thời điểm giao thủ hắn cũng tại lưu ý đối phương thanh kiếm kia, vác tại phía sau kiếm hiển nhiên không phải là vì đẹp mắt hoặc là doa người, có thể là hắn áp dương thủ đoạn. Vô sinh đột nhiên tim đập lợi hại, liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra đồng dạng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Không chút do dự, hắn đã thôi động trong thân thể tất cả pháp lực, chuẩn bị chống cự kia ra khỏi vỏ một kiếm. Sáng ngời một thân, tiếng sấm nổ vang, kiếm kia ra khỏi vỏ, không nhìn thấy thân kiếm, chỉ gặp điện quang một đạo, tựa như từ vỏ kiếm kia bên trong bay ra ngoài không phải kiếm mà là một tia chớp, thẳng đến vô sinh mà tới. Sáng tỏ lôi điện sáng rõ người mở mắt không ra, cái kia đạo kiếm đến cực nhanh, từ ra khỏi vỏ đến trước người hắn bất quá là thời gian nháy mắt. Vang một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, vô sinh bay ra ngoài, tại bên trên bầu trời lật ra mấy vòng sau đó, đụng trên núi đá, đem kia núi đá đâm đến nứt ra. Khu khu khu, sau khi rơi xuống đất hồn thân bốc lên, không ngừng ho khan. A, hắn đứng dậy phát hiện chính mình ra đâm đến choáng váng, trên thân đau đớn bên ngoài thế mà không có kẻ khác tổn thương. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi kia thanh thế kinh người một kiếm là dọa người sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên mặt đất nguyên bản đứng thẳng địa phương xuất hiện một vài trượng hố to, trong hố một thanh đại kiếm, thân kiếm màu xanh, cổ điển nặng nề, long lánh quang hoa, ngoài hố đứng một người, đưa lưng về phía chính mình, thân hình cao lớn, mang theo mũ rộng vành, ăn mặc vải thô y sam, trên thân lưng có một cái hộp lớn. Chương 102, Tuyệt Diễm Nhân Tiên. Xem mặc đồ này tựa như là Mục Vãn Tình nói tới nàng vị kia huynh trưởng, Mục Thương Lưu. Cuối cùng là đến rồi. Vô sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo Mục Vãn Tình nói, trước mắt vị này hẳn là tham thiên cảnh cao thủ, tu vi cao thâm. Hắn lại nhìn một chút đạo sĩ kia, lôi đình một kiếm đã trở vào bao, đứng ở nơi đó, như lâm đại địch. Hình như là có thể an tâm làm một cái ăn dưa người xem, đáng tiếc không có dưa. Vô sinh nhìn qua đối lập hai người. vỗ vỗ trên thân bụi đất, thích hợp kéo dài khoảng cách, từ từ đi về phía cái kia đạo sĩ phương hướng. Hắn cảm thấy xem tình huống có thể tại thích hợp thời điểm cho cái kia đạo sĩ đến bên trên hạ một nhát, dù sao vừa rồi bay tới lôi đỉnh một kiếm thế nhưng là suýt chút nữa thì rồi mạng hắn. Đến mà không trả lễ thì không hay, có thủ không báo không phải là quân tử. Còn như cái gì quang minh chính đại, đơn đầu à, một đối một à, liền để những ý nghĩ này gặp Phật tổ đi thôi. Côn Lôn pháp kiếm, ngươi là Côn Lôn tu sĩ, Mục Thương Lưu. Đạo sĩ kia nhìn qua kia cao đại hắn nhỏ, quan sát tỉ mỉ rồi một phen, tiếp đó một cái liền hô lên đối phương tên họ, giống như biết rõ hắn nội tình. Là ta, trưởng tâm lôi, lôi quang kiếm, trường sinh quán chữ chân thế hệ. Bần đạo trường chân. Hạnh ngộ, hôm nay một mỗ linh giáo trường sinh quán diệu pháp. Vẫy tay một cái, trong hố lớn chuôi kiếm này bay trở về đến rồi hắn trong tay. Trên người hắn khí thế đại biến, như sơn nhạc, nặng nghề bằng bạc. Đạo sĩ kia bắt pháp quyết, một thanh âm vang lên, phía sau trường kiếm xuất hiếu, không thấy thân kiếm, chỉ thấy một đạo điện quang, tựa như lôi đỉnh mở dạng, gào thét đi. Một thương lưu trường kiếm trong tay vung lên, một giải lụa nghênh đón tiếp lấy, giữa không trung quang hoa sáng lạ, một tiếng ầm vang, như là tiếng sấm. Lớn gió lên, sóng khí bốc lên, bụi mù lan lộn. Đặc sắc. Vô Sinh đứng ở nơi đó nhịn không được vỗ tay. Quang hoa chưa tan hết, một đạo pháp kiếm bay ra, thẳng đến trường chân, đạo sĩ vung tay lên một cái, một đạo làm quang bay tới, dài không quá một trượng, đón nhận cái kia đạo pháp kiếm, một kiếm chưa ngừng, một kiếm liền đến, một thương lưu huy động trường kiếm, đạo đạo quang hoa bay ra, thành pháp kiếm đạo nói. Đạo sĩ kia bên cạnh phi kiếm lui tới, trong tay phất trần hóa xả, đụng phải kia kiếm quang sau đó lập tức gãy về, hóa thành nguyên hình. Mở. Một thương lưu trường kiếm trong tay mạnh mẽ chạm, kiếm quang tung hành, khoảnh khắc đi tới trường chân bên cạnh, một thanh âm vang lên, để ngang giữa không trùng trôi này bảo kiếm bị hạ một nhát đánh bay ra ngoài trăm bước, rơi vào trong cỏ hoang. Kia trường chân đạo sĩ sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm quang ở trước người một thước bên ngoài bị ngăn trở, một cái lá bùa tung bay ở trước người hắn ngăn trở cái kia đạo có thể khai sơn liệt địa kiếm quang. Quang hoa nhu hòa, pháp lực nặng nề. Nhân tiên pháp chú. Mục Thương Lưu một tiếng sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy bực này hiếm thấy đồ vật, xem ra ngươi tại trường sinh quán bên trong địa vị bất phàm, bực này phù chú thế mà đều cho ngươi. Khu khu khu, trường chân ho khan vài tiếng, vung tay lên một cái, kia ngoài trăm bước đạo kiếm bay trở về trong vỏ kiếm. Tốt, đã sớm muốn kiến thức một chút trường sinh quán nhân tiên đạo pháp, hôm nay có duyên, rất tốt. Mục Thương Lưu phong khoáng nói, gặp kia nhân tiên pháp chú, không những không có chút nào lui e sợ, ngược lại là càng cao hứng hơn. Trường kiếm trong tay huy động, kiếm quang tung hành, nhập vào xuất ra mấy trượng, trong rừng bùi đất phi thiên, cây cối bay loạn, kiếm quang những nơi đi qua, đại địa nứt ra, núi đá vỡ nát. Ai nha, thật lớn uy thế. Vô Sinh vô ý thức lui lại, lẫn tránh xa một chút, để tránh bị lan đến gần. Đây cũng là cao thủ ở giữa đấu pháp sao. Hắn là có lòng muốn mượn lấy cơ hội cho đạo sĩ kia đến bên trên hạ một nhát, nhưng nhìn đến trước mắt kiếm quang tung hoành liền bỏ đi ý nghĩ kia. Hắn cảm thấy mình hiện tại nếu là đi qua mà nói, làm không tốt sẽ bị ngộ thương. Mục Thương Lưu trường kiếm trong tay có liệt địa khai sơn uy năng, nhưng lại không cách nào phá mở treo tại trường chân trước người đạo phù kia chú. Kia kiếm quang ngược lại là bị từng đạo mở ra, gãy đến trên cây, cây cối bị chém đứt, gãy đến trên núi đá vỡ vụn văng khắp nơi, gãy tới đất bên trên, mặt đất vết rách đạo đạo, gãy đến không trung, pháp kiếm pha không đi, thẳng lên mây không trăm trượng. Vô Sinh tự nghĩ nếu như cái này chính thời gian đối mặt Mục Thương Lưu đã sớm lạc bại bỏ mình, có thể thấy được đạo phù kia chú lợi hại, càng có thể gặp nhân tiên cường đại. Mục Thương Lưu chỉ là tham thiên cảnh liền đã lợi hại như thế rồi, kia tại tham thiên bên trên nhân tiên có nên cỡ nào uy năng. Nhìn xem dưới núi pháp kiếm tung hành, một đạo phù chú, Vô Sinh một thời gian cảm khái không thôi, lúc trước chỉ là nghe nhân tiên, chưa từng thấy qua, hôm nay ở chỗ này gặp được nhân tiên vẽ phù chú, một cái phù. Tham thiên cao thủ liền không cách nào phá chi, nhân tiên phong thái, có thể thấy được một hai. Trốn ở pháp chú phía sau, trường chân cảm giác được một thương lưu kiếm trong tay càng ngày càng nặng, đối diện đứng đến giống như không phải kiếm, mà là núi, từng toàn núi. Nhân tiên pháp chú xác thực lợi hại, phía trên ẩn chứa nhân tiên pháp lực, nhưng cuối cùng không phải nhân tiên đích thân tới, không như vậy pháp lực mênh mông, tấm đùa này chú pháp lực là có hao hết thời điểm, đến lúc đó, hắn liền không cách nào ngăn cản bàng bạc sắc bén pháp kiếm rồi. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa thân ảnh mơ hồ Mục Thương Lưu. Hoàng hốt lóe lên. Không thấy. Hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Một kiếm tử trên trời giáng xuống. Một kiếm tử phía sau bay tới. Một kiếm tử chính diện chém ra rồi đại địa. Nhân tiên pháp chú cũng chỉ có một cái. Đột nhiên quang mang đại thịnh. trường chân trước người hư không bên trong xuất hiện một đạo pháp chú tựa như long xà bay lượn. Ba kiếm đến, ba kiếm tiêu. Giang giác một đạo lệ quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, đem mặt đất bổ ra một cái hố to, một thương lưu từ kia trong hố lớn đi ra, lông tóc không tổn hao gì. Trước mắt kia trường chân đạo sĩ lại là không thấy tung tích. Chạy! Đó là cái gì pháp thuật? Vừa rồi lôi quang rơi xuống đất đồng thời, vô sinh nhìn thấy một vệt kim quang từ phía dưới bay ra, trong nháy mắt đi xa, tiếp đó liền thấy không đến kia trường chân thân ảnh rồi. Trong rừng, hai người vừa rồi đấu pháp địa phương, mảng lớn rừng rậm đổ rạp, trên mặt đất từng đạo mương lớn, tựa như mảnh rừng cây mặt đất bị lật ra một lần, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô sinh thậm chí thấy được một phần chuột đất thi thể, máu thịt bé bét. A-di-đà Phật. Kiến thức qua lần này đấu pháp, vô sinh kiên định hơn tu hành chi tâm. Hắn không cầu có thể tung hoành thiên hạ, nhưng cầu có thể giữ vững bản thân. Kia một thương lưu nhanh chân hướng vô sinh đi tới bên cạnh, hướng hắn vừa chắp tay. Côn Lôn tu sĩ Mộc Thương Lưu, đa tạ các hạ cứu giúp tiểu muội. Vô sinh lúc này mới thấy rõ ràng Mộc Thương Lưu hình dạng, mặt chữ điển, mày như mực đậm, mắt như hàn tinh, một mặt trồng râu, từng cái đứng thẳng, người như kiếm, kiếm như người, đại khí phóng khoáng. Đi ngang qua, đúng lúc bất động, không đành lòng. Đang nói chuyện, kia Mộc Vãn Tỉnh từ trên núi xuống tới, trên mặt khăn lụa đã hái. Vô sinh nhìn đến trong chốc lát thất thần. Giao chỉ tiên tử, Thanh Thủy Phụ Dung. A Di Đà Phật. Hắn vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Cảm ơn ngươi. Nàng đi đến vô sinh bên cạnh, mỉm cười cực kỳ khuynh thành. Cứ như vậy một câu nói liền xong rồi, không nên tới cái chân tình ôm hoặc là cái khác cái gì sao. Vô sinh thầm nghĩ. Chương 103, đi rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhưng có chỗ cho phép, chúng ta huynh muội tất nhiên toàn lực ứng phó. Mục Thương Lưu chắp tay nói. Mục Thương Lưu, Mục Văn Tỉnh, là huynh muội, cũng sư xuất đồng môn, ở trước mặt người ngoài. Mục Vãn Tỉnh cũng cứ gọi hắn sư huynh. Một câu nói hứa hẹn, tại Mục Thương Lưu nhân vật như vậy mà nói, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Ừm, không cần ngày sau rồi, ta hiện tại liền có việc muốn xin Mục huynh hỗ trợ. Vô sinh nghĩ nghĩ. Huynh muội này hai người tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm Côn Lôn, cái này về sau có thể hay không gặp lại còn phải đánh cái thật to dấu chấm hỏi, cho dù có sự tình cần bọn hắn hỗ trợ, có thể hay không thuận lợi tìm tới bọn hắn đều là cái vấn đề. Hắn xưa nay không cho là mình là cái gì quân tử, cũng không phải cái gì cao tăng, làm việc tốt không lưu danh, không cầu hồi báo. Ân tình loại này đồ vật, không giống như là rượu, thời gian dài một chút, càng thêm thuần hương. Cách ly quá lâu, nhân gia nói không chừng lại quên, hay là lập tức trả đi khá hơn chút, mà lại vô sinh vừa lúc là thật có sự tình muốn bọn hắn trợ giúp, bọn hắn hẳn là có thể giúp được chút gì không? Ừ, mời nói. Mục Thương Lưu thoáng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới vô sinh sẽ như thế trực tiếp. Ta muốn tìm cầu một phần trên tu hành trợ giúp, tốt nhất là một phần đại tu sĩ lưu lại tu hành tâm đắc các loại đồ vật. Từ bắt đầu bước vào tu hành đạo hiện tại, hắn chỉ là đơn thuần dựa vào một người tìm tòi, không có bất kỳ người nào có thể hắn chỉ điểm, mà lại Lan Nhược tự truyền thừa cũng không hoàn toàn, trên cơ bản đều đoạn sạch sẽ. Sờ lấy tảng đá qua sông không phải không thể, nhưng cuối cùng là phải chậm một chút, mà lại có phong hiểm, nguyên bản vô sinh cũng không thế nào vội vàng sao động, nhưng là thấy đến rồi giao long trong mây, gặp được khắp núi hồng vũ. Hôm nay lại gặp được lần này đấu pháp, hắn trong lòng cấp bách cảm giác là càng ngày càng mạnh. Thế giới này có yêu ma quỷ quái, có yêu ma quỷ quái, có người có thể lên trời xuống đất, hắn liền tại cái này phương thế giới bên trong, nguy hiểm cũng không phải là cách hắn cách xa vạn dặm, mà là ngay tại bên cạnh, đang ở trước mắt. Hắn cần tu hành, cần không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ, cần có thể chỉ đạo tu hành đồ vật. Danh sư, hắn không yêu cầu xa vời, Phật môn suy sụp, đây là không tranh sự thực. Hắn cũng không biết đi nơi nào tìm, thế nhưng Mộc Thương Lưu xuất hiện để cho hắn nghĩ tới rồi một khả năng khác. Côn Lôn là phương ngoại chi địa, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, mà lại cho đến bây giờ, bọn hắn truyền thừa còn tại, dạng này địa phương tất nhiên có chỉ đạo phương pháp tu hành, hắn có thể tham khảo. Cái này Côn Lôn ngược lại là có, thế nhưng ta không có mang ở trên người, chúng ta huynh muội chuẩn bị hôm nay liền lên đường về Côn Lôn, đợi ta sau khi về núi cho ngươi thêm mang tới, không biết ngươi sở tu là loại nào đạo pháp. Mục Thương Lưu sau khi suy nghĩ một chút nói, Phật đạo song tu, thiên hướng về Phật. Vấn đề này hắn không có giả bộ ngớ ngẩn, nếu là đối phương tìm cho mình tới là luyện tập pháp kiếm, ngũ hành độn thuật các loại tâm đắc, chính mình có thể tham khảo địa phương thực sự không nhiều. Phật pháp. Mục Thương Lưu nghe xong có một ít giật mình. Thế nào? Ừ, không có gì, chỉ là có chút giật mình. Hiện nay trên đời tu Phật người đã không nhiều lắm, bất quá Côn Lôn đúng lúc có mấy quyển tu Phật điển tịch, ngược lại là có thể cho người tham khảo. Thật sao, vậy thì tốt quá. Vô sinh nghe xong hết sức cao hứng. Dạng này, chúng ta ước định, sau 20 ngày lại ở chỗ này gặp mặt, ta đem kia mấy quyển điển tịch mang đến, tạo điều kiện cho ngươi tham tưởng, thế nào? Tốt, vậy liền quyết định như thế. Vô Sinh thống khoái đáp ứng. Chúng ta huynh muội còn có việc, trước cáo từ, về sau huynh đài nếu như đi ngang qua Côn Lôn, nhất định đến trên núi làm khách. Tốt. Mục Thương Lưu mang theo muội muội ly khai, nói đi là đi, không dây dưa dài dòng. Đi một chút xa, Mục Vãn Tình dừng bước lại chuyển thân quay đầu, hướng Vô Sinh vẫy tay. Vô Sinh giơ tay lên hướng nàng khoát tay áo. A Di Đà Phật, lần này đi đường xa, đi đường cẩn thận. Vô Sinh nói khẽ. Một trận gió khí, lá rụng phiêu linh, chỉ chốc lát công phu sau này, kia hai huynh muội liền biến mất không thấy. Vô Sinh trong mắt chỉ có cỏ hoang, cây khô, khắp núi điều hưu. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa sau đó, Vô Sinh cũng chuyển thân về tới Lan Nhược Tự bên trong. A, làm sao lại một mình ngươi trở về rồi, vị kia nữ thí chủ đâu này? Không Hư gặp Vô Sinh một cái trở về sau đó tiến lên hỏi dò. Nàng đi rồi. Vô Sinh nói, trong lòng vẫn là có chút thất lạc, có một ít vắng vẻ. A Di Đà Phật, đi như thế nào, tổn thương nặng như vậy sao, nàng thi cốt đâu, an táng. Không Hư huyên rồi một tiếng Phật hiệu. Cái gì loạn thất bát tao, nàng là đi rồi, cùng hắn đại ca cùng một chỗ về Côn Luân rồi, không phải thăng thiên. Vô Sinh tức giận. Ừ, vậy thì tốt rồi, nàng là Côn Luân tu sĩ. Không Hư nghe xong ngữ khí hơi có chút biến hóa, tựa hồ là có một ít cao hứng. Đúng. Côn Luân tốt. Có cái gì tốt? Chí Kim Côn Luân Sơn, do hữu quần ngọc phủ. Hư vô thiên chi căn, thanh tịnh đạo sở tổ. Không Hư niệm vài câu thơ. A, sư phụ còn biết ngâm thơ làm phú. Người xem thường vị sư, cái này Côn Luân Sơn chính là quần sơn chi tổ, mà lại là thiên hạ nổi danh phương ngoại chỗ tu hành, cùng Trường Sinh Quán cực kỳ không hợp nhau, vì thế cũng không nhận triều đình chào đón. Nếu như không phải vị trí Tây Bắc, địa thế xa xôi, nói không chừng lại phái binh trực tiếp bình rồi Côn Lôn nhất mạch. Ngươi nói những này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghe rồi Không Hư mấy câu nói đó, Vô Sinh có một ít không hiểu, chủ yếu là Côn Lôn cách cái này Kim Đỉnh Sơn, Lan Nhược Tự quá mức xa vời. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi cứu được Côn Lôn tu sĩ, đây chính là thiện duyên, là ân tình, có vài người tình mỏng như giấy, có vài người tình lại là nặng như núi. Côn Lôn đạo pháp huyền diệu, trên núi càng là có nhân tiên đại năng. Nếu là có hướng một ngày, chúng ta Lan Nhược Tự gặp nạn, có thể hướng bọn hắn cầu cứu. Thì ra là thế, cầu cũng không nhất định rút, lại nói cách chúng ta vạn dặm xa đâu. Luôn luôn cái thiện duyên. Người sư phụ kia, nhân tình này, ta đã để bọn hắn trả. Vô Sinh nhỏ giọng nói, lúc nói chuyện thậm chí cũng không quá có ý tốt nhìn lấy mình sư phụ. Hắn lúc này mới ý thức được sư phụ vì cái gì cao hứng, là hy vọng thêm một cái cường viện. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể giúp bọn hắn một chút. Đồng thời cũng ý thức được chính mình vừa rồi không để ý đến những này đồ vật, muốn quá phiến diện rồi. Cái gì? Không Hư nghe xong hạ một nhát vào người. Thế nào chả? Ta hỏi bọn hắn muốn rồi mấy quyển điển tịch mượn đọc. A-di-đà Phật, Vô Sinh A, Vi Sư. Vô Sinh hiếm thấy nhìn thấy chính mình sư phụ thân thể run nhẹ nhẹ. Sư phụ, ta cảm thấy đi, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta hay là hảo hảo tu hành. Muốn biện pháp giải quyết triệt để kia hồng vụ thai hoàng ẩm, không cần đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân, Côn Lôn cách chúng ta cũng quá xa, đến lúc này một lần thế nào cũng phải mấy tháng thời gian, sự tình gì đã trễ rồi, mà lại ngươi tướng rồi. Ừm, ngươi nói đúng. Không Hư gật gật đầu. A, thay đổi đến nhanh như vậy. Dù sao ngươi cũng làm, sinh khí cũng vô ích. Không Hư lắc đầu, thở dài, tiếp đó từ từ đi ra. Lần này là chính mình không muốn xa như vậy. Vô Sinh đứng ở nơi đó nói một mình. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn cảm thấy cùng hắn đem một phần hy vọng ký thác vào tương lai, ký thác vào một phần ngoại nhân trên thân, không bằng nắm chắc ngay sau đó, chính mình suy nghĩ nhiều chút biện pháp. Chương 104, Vĩ Như Thái Dương sao. Bóng đêm mông lung, trong thiền phòng, một chút ánh nến. Vị trí cạnh cửa sổ, một cái bàn gỗ, Vô Sinh nghĩ đến lần xuống núi này gặp sự tình, tiếp đó ghi chép lại. Tán tu diệp chi thu, Côn Lôn định thân pháp, đạp không mà đi. Thông kiếm pháp, hội cây phủ, Trường Sinh Quán đạo sĩ, đồng thuật, võ ứng vệ, kim sĩ điêu, hổ khuyển, ngự phong thuật, phá huyền tiễn, phi đao, đạo sĩ trường chân, ngũ hành thuật pháp, phất trần hóa long, trưởng tâm lôi, nhân tiên pháp chú, Côn Lôn mục thương lưu, kiếm pháp thần thông, lăng hư độ, đạp không đi, thông huyền, tham thiên. Vừa nghĩ vừa viết, sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, tổng kết lần này xuống núi kinh nghiệm cùng thủ hộ, cũng đang tỉnh lại chính mình không đủ. Đặc biệt là tại cùng võ ương vệ cùng Trường Sinh Quán đạo sĩ giao thủ quá trình bên trong, một phần chi tiết, ví như pháp lực nhỏ bé vận dụng. Nắm bắt thời cơ chờ một chút, bất chi bất giác viết đầy hai tấm giấy. để bút xuống, nhìn kỹ một chút, đọc mấy lần, tiếp đó nhóm lửa, thiêu thành cho tàn. Thông qua mấy ngày nay kinh lịch càng phát ra để cho hắn ý thức được Đại Nhật Như Lai kinh huyền diệu, đây là hắn tu hành căn bản vị trí, là căn cơ, Phật trưởng, Phật chỉ, mới được đến lăng hư độ là pháp môn, pháp lực cách vận dụng. Trong đêm ánh trăng lành lạnh, Vô Sinh đứng tại dưới ánh trăng, người khoác ánh trăng, niệm tụng kinh văn, một đêm tu hành. Sáng sớm hôm sau, hắn đi thiền phòng thăm viếng Phương Trượng, Không Không Hòa Thượng khí sắc coi như không tệ, thế nhưng thân thể như cũ suy yếu, lần này cho dù dùng hắc linh chi cũng không có hoàn toàn bù đắp tới. Kia hồng vụ quá mức lợi hại, thương thân cũng hao tổn tinh thần. Buổi chiều, Vô Sinh đặc biệt tìm sư phụ Hàn Huyên đến trưa, hỏi một vài vấn đề, giấu ở trong lòng rất lâu, có một số việc không hỏi, có một số việc hỏi, Không Hư Hòa Thượng cũng chưa hề nói. Hồng vụ sau đó, Không Hư Hòa Thượng nói với hắn một phần, mấy ngày trước đây vội vàng, chưa hề hỏi rõ. Sư đồ hai người ngồi đối diện, ngâm một bình trà, hương trà thanh viễn. Phương Trượng sư bá vì cái gì nhất định phải bế sinh tử quan? Lan Nhược Tự dưới có một chỗ đại trận, trấn áp kia huyết vụ đầu nguồn, thế nhưng kinh lịch rồi nhiều năm như vậy, ở giữa Lan Nhược Tự lại xuất hiện biến cố, đại trận xảy ra vấn đề, có rồi một đạo rõ rệt kẽ hở, huyết vụ đầu nguồn mỗi cái mấy năm liền sẽ phun trào bốc lên, từ kia kẽ hở bên trong tiết lộ ra ngoài, hình thành khắp núi hồng vụ. Phương Trượng bế quan là đi ngăn chặn cái kia ra kẽ hở. Chặn kẽ hở, vậy tại sao nhất định phải dùng thân thể của mình đi lấp, vì cái gì không cần cái khác đồ vật, ví như tảng đá, đồ sắt các loại đồ vật. Ngươi cho rằng đó là cái gì? Tương Viện phá hang động, cầm tảng đá chắn. Kia pháp trận bên trong, huyết vụ nặng nề như dung nham mở dạng, đừng bảo là tảng đá, chính là bách luyện thép đi vào cũng thành ba đầu, căn bản không nhịn được kia huyết vụ ăn mòn. Không Hư nhấp một ngụm trà thám giọng biết hầu. Nghiêm trọng như vậy, kia Phương Trượng thế nào chắn được? Vô Sinh hôm đó nhìn thấy Phương Trượng xuất quan thời điểm hình dạng, chả buồn bực vì cái gì Phương Trượng tổn thương nặng như vậy, thì ra là thế. Dung nham một dạng hồng vụ, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Phương Trượng phi phàm người, lại có Phật cốt xá lợi hộ thân, vì thế có thể đỡ nổi hơn nữa, lại ngăn không được toàn bộ. Kẽ hở không chắn sẽ như thế nào? Tự nhiên là càng lúc càng lớn, cuối cùng huyết vụ này xông mở pháp trận, như là hồng thủy ngập trời, không cách nào ngăn trở, sinh linh đổ thán. Không Hư Hòa Thượng nhìn qua bên ngoài. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu, hắn thân tại bên ngoài chùa Hồng Vũ bên trong đã rất khó đã chịu, Phương Trượng tại như thế huyết vụ xung kích phía dưới đều có thể kiên trì lâu như vậy. Phương Trượng, lợi hại. Vô Sinh từ đáy lòng tán thưởng. Ta có thể nhìn xem chỗ kia đại trận sao? Hồng Vũ vừa mới tán đi, vào lúc này vẫn là đường đi tốt, Phương Trượng có thể giữ vững là bởi vì Phương Trượng tâm tính định lực viễn siêu thường nhân, nhưng thụ lấy huyết vụ ăn mòn, hắn thần hồn đã bị hao tổn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thân thể càng ngày càng kém. Hiện nay thế đạo hỗn loạn, cái này hồng vụ lúc buộc phát sau đó lại là một lần mạnh hơn một lần. Kia Phương Trượng trước đó là như thế nào ngăn chặn kia ra kẽ hở, cũng là dùng người đi chắn. Đúng, Phương Trượng trước đó là Chí Quang Thiền Sư, Chí Quang Thiền Sư trước đó là hắn sư huynh Chí Trượng Đại Sư. Chí, Trướng. Vô Sinh nghe xong ngốc tại đó. Lan Nhược Tự bên trong tăng nhân làm cái pháp hiệu đều như thế tùy hứng sao. Sư phụ, ngài nói thật với ta. Rốt cuộc có không có biện pháp triệt để tiêu trừ cái này hồng vụ. Đoạn này thời gian vị sư cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, chỉ là hồng vụ chính là nguồn gốc từ yêu ma kia, tục truyền yêu ma kia đến từ địa phủ U Minh. U Minh chính là trí âm trí ám địa phương, cần trí dương trí cương đồ vật mới có thể triệt để tiêu trừ. Không Hư trầm tư sau một lát cho Vô Sinh đến rồi một ly trà. Trí dương trí cương đồ vật, ví như kinh thành hoàng cung, trường sinh điện bên trong có một đạo cửu thiên lôi hỏa. Tin đồn chính là cửu thiên lôi đỉnh bên trong sinh ra, tự nhiên là trí cương trí dương, có thể khắc chế thiên hạ hết thể yêu tả. Không Hư suy nghĩ một chút nói. Kinh thành, hoàng cung. Vô Sinh nghe đưa tay gãi đầu một cái. Cái này độ khó hệ số quá lớn, đi chính là ngàn dặm tặng đầu người, đổi một cái. Nghe nói Nga Mi có một đạo Nam Minh ly hỏa, Nga Mi trí bảo, chính là một cái thần điểu chu tức còn sót lại, đốt núi núi tiêu, nướng sông sông cạn, giữa thiên địa, không gì không tiêu cháy. Nga Mi. Chí bảo. Phương ngoại chi địa, khẳng định một đám đại tu sĩ, còn có nhân tiên, cũng không tốt làm, cùng đi hoàng cung tặng đầu người không sai biệt lắm, còn có đây này. Vậy liền đơn giản, nơi đó. Không Hư giơ tay lên một chỉ ngoài cửa sổ trên trời. Vô Sinh hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp bên trên bầu trời, quang tuyến hôn ám, ánh tà dương đỏ quạch như máu, rơi tại chân trời. Cái gì a? Vô Sinh nghi hoặc nhìn qua bên ngoài. Thái dương sao, giữa thiên địa, trí dương trí cường. Còn có đồ vật có thể sánh bằng nó sao? Nếu như ngươi có thể đem nó lấy xuống, đừng bảo là cái này Lan Nhược Tự chấn áp hồng vụ, chính là U Minh huyết hải đều có thể cho nó bốc hơi. Không Hư nói. Ai nha? Vô Sinh hai tay bụm mặt. Sư phụ ngươi nói những này một cái so một cái khó, liền không có đáng tin cậy. Vô Sinh, ngươi tâm hệ Lan Nhược Tự, có chi lớn hướng, đây là chuyện tốt. Thế nhưng cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Tâm quá gấp, ngược lại dễ dàng bị ngoại vật trối nhiễu mà sinh tâm ma, vậy liền gặp không may. Thế gian tất cả những thứ này, tự do nhân quả. Không Hư đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói. Thái Dương, Đại Nhật Như Lai Kinh. Vô Sinh nhìn qua bên ngoài tà dương nhập thần. Sư phụ, ngươi kia tự nhưỡng rượu còn nữa không? Còn có hai vỏ, hỏi cái này làm cái gì? Cho ta một vỏ, ta muốn mời khách. Ai vậy? Không Hư nghe vậy sững sờ. Một cái gọi Thiệu Dương người. Vô Sinh lúc này mới đem Thiệu Dương sự tình cùng sư phụ cẩn thận nói một lần. Hồng Vũ đã rút đi rồi đã nhiều ngày rồi, hắn đầu tiên là tại trong chùa cho Phương Trượng sư bá chữa thương, tiếp đó liền xuống núi đi, tìm kiếm cái kia có thể trị liệu thần hồn bên trên đan dược, một mực chưa hề ngưng xuống, không có thực hiện hôm đó cùng kia Thiệu Dương ước hẹn, hiện tại có rảnh rỗi, khi đi thực hiện. Tức là như thế, kia hai vọt đều cầm đi, ngày mai lại mời sư huynh của ngươi xào chút thức ăn, cùng nhau mang theo đi qua. Không Hư nghe xong trầm tư một hồi lâu. Tốt. Vô Sinh, cùng người lui tới. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Không Hư lại cố ý căn dặn hắn. Ta biết rõ, sư phụ. Chương 105, bà bối. Sáng ngày thứ hai, hắn mang theo hai vò rượu, cầm vô não sư huynh xảo chế chút thức ăn ra chùa miếu, bay qua Kim Đỉnh Sơn, đi tới Thiệu Dương nơi sở tại phương. Thiệu thí chủ. Hắn hướng vắng vẻ địa phương kêu vài tiếng. Phiến khắc thời gian sau đó, một đạo xanh đen sương mù từ dưới đất bốc hơi ra tới, sương mù bên trong hiện ra một người. Thân cao một trượng, người mặc giáp trụ, mặt xanh mắt xanh, bộ dáng có chút dọa người. Tiểu hòa thượng, ta đến mời ngươi uống rượu. Vô Sinh lung lay trong tay vỏ rượu. Tốt. Kia Thiệu Dương cười nói. Thật sự là xin lỗi, mấy ngày trước đây có chuyện quan trọng tại người, không thể tới thời gian đến đây. Không ngại, hôm nay đến rồi thuận tiện. Thiệu Dương cũng là phóng khoáng người. Tiện tay vung lên, mấy đạo hắc vụ như đao mở dạng, đem một bên núi đá cắt ra mấy cái một cái bàn đá, mấy cái băng ghế đá. Vương vức bóng loáng. Vô Sinh đem rượu vào cùng thịt rượu để lên bàn. Kia Thiệu Dương cũng không già mồm, cầm qua một vò rượu, đẩy ra đóng kín hoàng nghê, rót một miệng lớn. Rượu ngon, rượu ngon. Hắn tan than nói. Rượu là trong miếu sư phụ chính mình ủ chế, đây là ta sư huynh xảo chế thức nhắm, Thiệu thí chủ cũng nếm thử. Ừm, không tệ không tệ. Thiệu Dương ăn vài miếng nói. Thiệu thí chủ ở chỗ này ngày thường đều ăn chút gì? Trong núi tinh khí, ngẫu nhiên giết chút dã thú ăn thịt. Thiệu thí chủ dự định ở đây ở lâu. Đúng, nơi này rất hợp ý ta hành tẩu thiên hạ, tìm rất lâu cũng không từng phát hiện dạng này bảo địa. Thiệu Dương ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào hắn vừa rồi ra tới địa phương, ở chỗ này có trợ giúp ta tu hành. Vô Sinh nghe xong không nói chuyện, mà là cầm rượu lên vò uống một hớp rượu, hắn lo lắng sự tình phát sinh rồi. Tiểu hòa thượng, ngươi không cần phải lo lắng, ta mặc dù không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ, nhưng cũng không phải tà ma ngoại đạo, âm hiểm tiểu nhân. Ngươi tại trong chùa tu Phật, ta trong núi tu hành, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi qua đây tìm ta uống rượu tán gẫu. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Hai người giơ lên vò rượu, đụng một cái, tấn tấn tấn, như châu uống nước. Sau đó Vô Sinh liền thỉnh giáo Thiệu Dương một phần tu hành giới sự tình, hắn ngày thường chỉ ở trong núi sâu, đi xa nhất cũng bất quá là ngoài mấy trăm dặm hội kê, mà lại là vội vàng đi, vội vàng về, bên ngoài sự tình biết rất ít. Đặc biệt là tu hành phương diện kiến thức thì càng ít. Ngược lại là vị này Thiệu Dương, vào Nam ra Bắc, thấy nhiều, biết rõ quảng, đem bên ngoài tu hành giới sự tình em thai nói. Nga mi, côn lôn tu sĩ, quan thiên các bên trên chiêm tinh người. Ngũ hồ tứ hải long xà, bất hàm sơn bên trên đại yêu. Trường sinh quán bên trong thanh cao đạo sĩ, âm tào địa phủ câu hồn quỷ xoa. Yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng. Vô Sinh nghe là mười phần mê mẩn, từ Thiệu Dương trong miệng nói ra những này kiến thức, truyền thuyết. Ở trong đầu hắn không ngừng đàn sen, tạo thành một bộ họa quyển, cái này trong bức tranh có ngự kiếm phi thiên tu sĩ, có ăn người câu hồn yêu ma, có thể hô phong hoán vũ giao long, thế nhưng càng nhiều vẫn là người bình thường, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Thiên tử tại triều đình ngồi cao, đáng tiếc mặc kệ bách tính chỉ cầu trường sinh, bên trên có hôn quân, dưới có định thần, thiên hạ tự nhiên là phải loạn, mà lại là càng ngày càng loạn, bách tính sinh hoạt càng ngày càng khổ. Nói xong. Bất chi bất giác trên trời đã dâng lên một vòng trăng sáng. Cho chuyện là kiến thức, là kinh lịch, là cảm thụ, Vô Sinh được lợi rất nhiều. Thiệu thí chủ, ta kính ngươi, nghe ngươi một lời nói, thu hoạch rất nhiều, tạ ơn. Vô Sinh giơ lên vỏ rượu uống từng ngụm lớn rượu. Những năm gần đây, thật đúng là không có mấy người có thể ngồi xuống theo giúp ta trò chuyện, tâm sự, tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong, ta cái này tu hành pháp môn chính là tà pháp, liền nên bị diệt trừ. Thiệu Dương uống một hớp rượu nói, Thiệu thí chủ có thể làm lạm sát kẻ vô tội, có thể làm tai họa trung lương. Ta giết qua người, lại không lạm sát kẻ vô tội, trung lương hạng người, trên thế giới này thế nhưng là ít gặp người, thật như gặp được, ta ngược lại là muốn cùng bọn hắn kết giao một phen, chính là không biết bọn hắn là phủ nhận có thể ta như vậy dị loại. Thiệu Dương cười một tiếng. Vô Sinh nghe xong cười cười, Hoa Ngữ lời nói ở giữa, trước mắt vị này coi là tính tình bên trong người, mặc dù không phải là quân tử gì, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu nhân, ở trong mắt Vô Sinh là thuộc về có thể kết giao loại người kia. Mặc dù trăng chiếu giữa trời, sắc trời đã tối, thế nhưng hai người lại là càng trò chuyện càng cao hứng. Kia Hắc Long Đàm bên trong có một đầu giao long, tu hành ít nhất 500 năm, Thiệu thí chủ phải lưu tâm. Vô Sinh trong lúc vô tình nhắc lên Hắc Long Đàm bên trong giao long. Ừ, kia là phải cẩn thận chút, tu hành mấy trăm năm, so sánh nhân tiên cũng chỉ kém một tiếng đến rồi. Thiệu thí chủ gặp qua nhân tiên. Gặp qua, hôm đó cũng là ban đêm, kia nhân tiên đang đuổi một cái dạ xoa, ta cũng bất quá chỉ là nhìn về nơi xa, khi đó ta tu hành thời gian ngắn ngủi, chỉ là thông huyền, không vào tham thiên, xa xa nhìn qua liền có thể cảm giác được một luồng giống như núi uy áp, tâm thần cơ hồ liền muốn tán loạn. Nói đến lần này kinh lịch đến, Thiệu Dương vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhân tiên. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng. Cách mình, rất xa xôi sao. Mãi cho đến chân trời trắng bệnh, Vô Sinh vừa mới thu thập đồ vật trở về Lan Nhược Tự bên trong. Một đêm này, hắn thu hoạch không đơn thuần là Thiệu Dương giảng kiến thức, kinh lịch, cũng xem như kết thiện duyên, tối thiểu nhất từ trước mắt đến xem đối phương thái độ là thân mật. Sáng sớm, mặt trời mọc, Vô Sinh bắt đầu mỗi ngày tu hành. Kết thúc về sau, hắn liền tại đại điện bên ngoài cầm khối kia từ hội kê trưởng sinh quán bên trong được đến đồ vật. Ngoại hình giống như ấn mà không phải ấn, giống như kính mà không phải kính, màu sắc gần như kim sắc, lại càng thêm nặng nề. Vô Sinh cầm tại trong tay qua lại lật xem, tìm đến một khối tảng đá đập mạnh, ý đồ bỏ đi bên ngoài những cái kia màu xanh đồng một dạng tạp vật, tảng đá đập vỡ nát, phía trên vết gì một chút cũng không có bỏ đi. Rốt cuộc là cái gì? Vô Sinh thử đem pháp lực vận tại thủ trưởng, tiếp đó rót vào bên trong, chỉ gặp trong tay kia phương vật kiện quang mang lóe lên, thấy mình trong tay pháp lực thoáng cái hút vào. Vô Sinh thấy thế giật nảy mình, nhìn kỹ một chút, trong tay đồ vật, lại không rồi động tĩnh, tiếp đó hắn tiếp tục hướng trong đó rót vào pháp lực, lại tựa như bùn trôi vào biển một dạng, rót vào nhiều ít nó liền hấp thu nhiều ít, giống như cái hang không đáy. Không thể làm như vậy được. Ngay tại Vô Sinh chuẩn bị đình chỉ thời điểm, trên trời lặn về tây mặt trời lặn dư huy rơi vào vật này đối lập vương vước một mặt, nguyên bản vết dỉ loang lổ mặt phảng phát sáng lên, nhìn qua sương mù mông lung một mảnh. Vô Sinh liền thử hướng trong đó rót vào pháp lực, lập tức mặt trời lặn dư huy phảng phất thu vào hấp dẫn một dạng hướng cái phương hướng này tụ đến, một số ít rơi trên người Vô Sinh, phần lớn toàn bộ bị hút vào rồi nơi này đổ vật bên trong. Pháp khí, bảo vật. Vốn là trong lòng còn có nghi hoặc, hiện tại Vô Sinh có thể xác định tay này bên trong cái này đổ vật tuyệt đối là kiện bảo vật, còn như là cái gì, nên như thế nào vận dụng, thế nào luyện hóa hắn hoàn toàn không biết. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp đó đi chính mình sư phụ bên kia hỏi, kết quả là cùng hắn nghĩ một dạng, hỏi đường người mù. Tiếp đó hắn liền đến hỏi thần sắc đã khá nhiều phương trượng sư bá. Luyện hóa bảo vật, lấy chính mình khí tức ôn dưỡng. Đây là phương trượng sư bá cho ra trả lời. Chương 106, Bành Trướng. Ôn dưỡng. Vậy như thế nào ôn dưỡng? Không không hòa thượng trả lời đơn giản hơn, chính là ngày đêm mang theo trên người, ngồi nằm hành tẩu, ăn cơm đi ị đều mang, coi nó là thành một phần thân thể. Cái này đáng tin cậy sao? Mặc dù không biết có phải hay không đáng tin cậy, thế nhưng Vô Sinh quyết định đến thử một chút, bởi vì cũng không có tốt hơn biện pháp. Trừ cái đó ra lần này buổi trưa thời gian hắn đều đang không ngừng tìm tòi, cuối cùng được ra ba cái kết luận. Thứ nhất, kiện bảo bối này rất cứng, so tản đá cứng rắn nhiều, tình huống khẩn cấp xuống có thể cầm nện người. Thứ hai, nó thôn phệ pháp lực, mà lại tựa như cái hang không đáy một dạng, không có hạn mức cao nhất, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại pháp lực thấp duyên cớ. Thứ ba, nó có thể hội tụ ánh nắng. Một điểm này Vô Sinh cực kỳ coi trọng, hắn thử một chút, cầm bảo vật này tu hành đại nhật như lai kinh thời điểm, tu hành tốc độ có rất lớn tăng phúc, tiếp cận ngày xưa gấp 2, vậy liền tương đương một cái tu luyện tăng thêm khí. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Vô Sinh rất vui vẻ, không nghĩ tới hội kê chuyến đi thế mà còn có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Trong đêm thời điểm hắn liền thử một chút, phát hiện bảo vật này đối với ánh trăng đồng thời không phản ứng, không khỏi có một ít nho nhỏ thất lạc. Bất quá cũng nên thỏa mãn. Hắn như thế tự an ủi mình. Vô Sinh một đêm tu hành. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc liền lại bắt đầu tế luyện kia pháp bảo, đến dưới buổi trưa Thái Dương liền muốn xuống núi thời điểm, răng rác, hắn nghe được một cái thanh âm rất nhỏ, tựa như cái gì đồ vật vỡ vụn rồi, cẩn thận tìm tìm, phát hiện trong tay bảo vật bên trên mặt kính bộ phận rớt xuống một chút vết gì, lớn nhỏ như hạt gạo, mỏng như cánh ve, lộ ra một chút bảo vật diện mục thật sự, chân nhắn như gương. Vô Sinh cẩn thận tính toán một chút, chiếu vào trước mắt cái tốc độ này, tiếp qua đại khái không cần 100 năm thời gian hắn liền có thể bảo vật này bên ngoài vết gì toàn bộ luyện hóa hết. Con đường dài dằng dặc sao? Ai, cái này đồ vật không cần nhỏ máu nhận chủ các loại sao? Vô Sinh đột nhiên nghĩ đến một điểm này, những cái kia chỉ trách cố sự cùng trong tiểu thuyết đều là thật nói gì, tiếp đó không kịp chờ đợi đi phòng bếp cầm dao phay, cắn răng chịu đựng đau đem chính mình thủ trưởng lạt mở một đường vết rách, máu tươi chảy ròng, rơi vào kia bảo vật bên trên, bị hắn bôi khắp nơi đều là. Vô Sinh, ngươi đang làm cái gì? Đi ngang qua Không Hư Hòa Thượng nhìn thấy đồ đệ mình một tay cầm đao, một tay máu tươi chảy ròng, vội vàng tiến lên hỏi. Sư phụ, đây là kiện bảo bối, ta đang tích máu nhận chủ. Vô Sinh chỉ bị hắn bôi tất cả đều là máu pháp bảo. Tích máu nhận chủ, mấy giọt là đủ rồi, ngươi cái này làm gì? Ta sợ nó không nhận, nhiều có chút. Vô Sinh cực kỳ chân thành nói. Hắn thật vất vả làm ra như vậy một kiện nhìn qua không tầm thường bảo bối, tự nhiên là phá lệ chân quý, tranh thủ một lần để nó nhận. Vậy ngươi dứt khoát thả một chậu máu đem nó ngâm mình ở bên trong. Như thế sẽ chết người, ai, cũng không phải không được, một ngày thả một chút, cũng có thể thành một chậu. Không Hư nghe xong thở dài, lắc đầu, chuyển thân ly khai rồi. Thế nào không có loại kia tâm tâm tương ánh cảm giác đâu này. Vô Sinh nhìn chằm chằm bị chính mình bôi thành pháp bảo màu đỏ ngòm rất là buồn bực. A, còn tại chảy máu. Ai nha, đau đầu quá. Phát hiện chính mình thủ trưởng còn tại chảy máu, vội vàng lấy ra từ hội kê trưởng sinh quán cướp tới sinh cơ đan bóp nát bôi lên tại trên vết thương, chảy máu lập tức ngừng lại. Vô Sinh chờ mong tâm tâm tương ánh, ý niệm tương đồng cũng không xuất hiện. Bảo vật này vẫn là ban đầu cái dạng kia. Tại liên một mạch phục dụng mấy ngày an hồn đan sau đó, phương trượng khí sắc càng ngày càng tốt, đã có thể xuống giường, còn biết từ trong thiện phòng ra tới hoạt động một chút, trên mặt mang từ thiện nụ cười. Phương trượng gầy hơn, khô gầy như củi, tăng bảo phiêu đãng ở trên người. Nhìn xem lão nhân này, Vô Sinh còn là càng ưa thích lấy trước kia cái cầm đao tung hành, bá khí bên cạnh để loạn phương trượng. Sư bá, ngài khá hơn chút rồi. Tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi. Không Không Hòa Thượng đắm chìm dưới ánh mặt trời, thần sắc cực kỳ buông lỏng. Vô Sinh sao, con đường tu hành dài dằng dặc khúc chiết, tâm tính rất trọng yếu, tu hành chính là tu tâm, tiến bộ dũng mãnh cô nhiên là tốt, nhưng càng phải là kiên trì bền bỉ, một bước một cái dấu chân, cao trăm trượng lầu bình địa lên, cơ sở phải kiên cố, không nên để lại xuống thai hoàng ẩm. Không Không Phương Trượng cực kỳ khó được lại thêm hắn trò chuyện lên rồi tu hành là, muốn hắn chuyển thụ một phần tu hành tâm đắc. Bên kia Không Hư Hòa Thượng cầm một cái quả táo đi tới. Sư huynh khí sắc tốt hơn nhiều, cho chuyện cái gì đâu này. Phương trượng tại hướng ta truyền thụ tu hành tâm đắc trải nghiệm. Vô Sinh nói. Ừm, ân, phương trượng lời nói nhất định là vì ngươi tốt, ngươi phải nhớ ở trong lòng, tu hành không dễ, cũng phải có cái mục tiêu, cầu trường sinh, cầu tự tại, cầu tung hành. Mục tiêu ta đã có rồi. Ừ, cái gì? Ta trước định vị nhỏ mục tiêu, tu thành nhân tiên, đem Lan Nhược Tự bên trong hồng vụ giải quyết rồi. Vô Sinh trong lời nói lòng tin tràn đầy. Âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy ngẩn người, miệng mở rộng, bên trong còn có nửa khối không có cắn nát quả táo. Không Không Hòa Thượng nghe xong, rỗi ra khô gầy như chân gà một dạng thủ trưởng càng không ngừng cuộn chính mình đầu trọc. Vô Sinh sao, ngươi quá bành trướng. Không Hư trầm mặc sau một hồi lâu thở dài. Mục tiêu sao, phải có cái tính khiêu chiến, có thể đụng tay đến, vậy coi như cái mục tiêu gì. Phương trượng, chúng ta đi tới bản cờ thế nào. Không Hư nhìn xem Vô Sinh. Đột nhiên quay đầu mời một bên Không Không Hòa Thượng. Tốt. Hai người cùng đi bên kia bồ đề thụ phía dưới, đem Vô Sinh một người phơi tại đó. Hai cái nước cờ dở cái soạn, còn kỳ nghệ, còn luật bàn. Vô Sinh nghe vậy có chút khinh thường. Bồ đề thụ phía dưới, một mập một gầy hai cái hòa thượng đánh cờ. Sư huynh, Lan Nhược Tự sự tình có phải hay không cùng Vô Sinh nói quá sớm chút, ta nhìn hắn áp lực rất lớn sao, cũng đừng nóng lòng cầu thành, cũng đừng vào ma đạo. Không Hư giơ tay lên, đương đầu tốt. Nếu như là Thái Bình thịnh thế, ngược lại không gấp, thế nhưng cái này bên ngoài thế đạo loạn rồi, Quảng Lăng từ xưa phồn hoa cũng là binh ra vùng giao tranh, đao binh cùng một chỗ chính là máu chảy thành sông, đến lúc đó, huyết vụ này sẽ chỉ càng thêm khó có thể áp chế, ta là không chống được bao lâu, sư đệ trên người ngươi mặc dù có lớn phúc duyên, nhưng cũng không phải không ngừng vô tận, liền không nguyện ý tu hành, cuối cùng là phải có người tiếp chúng ta trọng trách. ta xem Vô Sinh tâm tính không tệ, để cho hắn sớm một chút biết rõ cũng tốt. Không không Phương Trượng nói chuyện đồng dạng là đương đầu tốt. Sư huynh liền không sợ sẽ có một ngày đổi ý, ly khai Lan Nhược Tự. Không Hư Mã xuất liên doanh. Tới là duyên đến, đi là duyên tận. Không không quay đầu quan sát bên kia Vô Sinh. Vô Sinh cùng Lan Nhược Tự hữu duyên. Tâm tính không tệ, thế mà để cho hắn tìm được Đại Nhật Như Lai Kinh, còn hết lần này tới lần khác nhập môn. Đây cũng là duyên sao. Không không Phương Trượng tiểu tốt nhỏ qua sông không quay đầu lại. Bên kia Vô Sinh đã đi bên ngoài chùa trong núi rừng, đạp không đi, tại những cái kia cảnh khô bên trên một chút mà bay. Trên mặt đất, trên cây, trên mặt nước, giữa không trung, hắn đang không ngừng luyện tập, mà lại quên cả trời đất. Pháp lực lưu chuyển, tâm niệm vừa động, pháp lực liền đến, thôi động trình độ không ngừng điều chỉnh, rất nhỏ, bên trong độ, bộc phát, chỗ xem, chỗ nghe, nhận thấy, niệm đến, pháp đến, người đến. Hắn người tại trong rừng cây qua lại xuyên thẳng không ngừng, bóng người lắc lắc. Chương 107, cờ. Vô Sinh phát hiện tu hành nhưng thật ra là có vui thú vị, cũng không buồn thẻ, mấu chốt là phải giỏi về khai thác. Cùng ngày đêm tối lúc ăn cơm sau đó, Không Hư Hòa Thượng không biết từ nơi nào lấy được khá hơn chút cái hột đào đưa cho Vô Sinh. Làm gì a? Cho ngươi bổ não. Bổ. Vô Sinh nhìn xem kia một đống lớn hột đào, nhất thời không có quay lại. Không biết chính mình sư phụ vì cái gì liền làm một màn như thế. Dần dần, trong chùa người liền khôi phục rồi đơn giản mà thuần túy sinh hoạt, Phương Trượng khí sắc càng ngày càng tốt, thời gian thỉnh thoảng cùng hắn tâm sự. Không Hư Phương Trượng cũng sẽ thường xuyên tìm hắn mù nói nhảm, quán thâu tâm linh canh gà. Sư phụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì lại muốn ta đi làm, có chuyện cứ việc nói thẳng khác mù nói nhảm, chậm trễ ta tu hành. Như thế thái độ khác thường độ Vô Sinh cảm thấy hai người bọn họ tất nhiên là có chuyện gì. Hắn liền trực tiếp hỏi Không Hư. Không bằng chúng ta đánh ván cờ vừa bên dưới trò chuyện. Nước cờ dở cái sọt một cái, không hạ, không hạ. Vô Sinh nghe xong khoát khoát tay. Đến, đến, hạ một bàn. Không Hư dắt lấy Vô Sinh đi tới bổ đề thụ phía dưới. Sở Hà hắn dưới, tướng soái binh tốt, xe ngựa tượng sĩ. Lúc đầu Vô Sinh bất quá ứng phó một chút, thế nhưng đi rồi một vài bước phát hiện Không Hư hòa thượng cái này kỳ nghệ tuyệt đối không phải lên lần hắn nhìn thấy như thế không chịu nổi. Được a. Sư phụ, có bản lĩnh. Hắn không thể không nghiêm túc ứng đối. Dù là như thế cuối cùng cũng bị giết hoa rơi nước chảy, binh bại như núi. Sư phụ, nguyên lai ngươi một mực nhường cho Phương Trượng. Vô Sinh lúc này vừa mới ý thức được, chút thời gian trước hắn nhìn thấy chính mình sư phụ cùng Phương Trượng sư bá đánh cờ thời điểm hẳn là Không Hư hòa thượng cố ý nhường cho. Ai, không nhường, ngươi Phương Trượng sư bá kỳ nghệ tinh xảo, so vi sư càng hơn một bậc. Không Hư hòa thượng một lần nữa đem chính mình bên này con cờ dọn xong. Lừa gạt quỷ đâu, ta đều tận mắt thấy rồi. Một ván nữa. Sư đồ hai người bày xong con cờ, tái chiến một ván. Vô Sinh, Lan Nhược Tự phía dưới chân áp huyết vụ không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, cũng không phải một người có thể giải quyết, gấp không được. Ừ, ta nói mấy ngày nay ngươi cùng Phương Trượng sư bá lại là cùng ta nói chuyện thiếm, lại là cho ta quán thâu tâm linh canh gà, lại là cho ta cầm hột đào ăn, nguyên lai là vì chuyện này, bị ta cái kia nhỏ mục tiêu sợ rồi. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ. Người kia mục tiêu thế nhưng là không nhỏ, vi sư mặc dù không phải tu hành người, nhưng cũng biết đến nhân tiên, thiên hạ tu hành người như cá giết sang sông, muốn thành nhân tiên lại tựa như cá vượt long môn, có thể thành người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Như tại Nga Mi, Côn Lôn loại kia phương ngoại chi địa, đệ tử tu hành có sư phụ bảo vệ, xảy ra sự cố cũng có thể cứu vãn, có thể tại Lan Nhược Tự bên trong tu hành, hết thể dựa vào chính ngươi. Ta và ngươi sư bá có thể dạy thật sự là ít chi liên ít, nguyên nhân chính là như thế, càng không thể gấp. Không Hư lời nói này nói cực kỳ nghiêm túc. Ta nhớ kỹ sư phụ, ngài không cần lo lắng. Nói mỏ, ta còn chưa già, chính vào trắng niên. Không Hư sờ sờ chính mình kia mập mạp mặt to nói. Ván thứ hai, Vô Sinh còn là thua, thua rối tinh rối mù. Ai, không được. Vô Sinh khoát tay chặn lại, tại Không Hư hòa thượng thủ hạ, hắn cảm giác chính mình kỳ lộ bị xem nhất thanh nhị sở. Chính mình cái này sư phụ thật là có chút tài năng. Đánh cờ cũng gấp không được. Không Hư cười cười, đem quân cờ một lần nữa dọn xong. Đi rồi. Vô Sinh đứng lên muốn đi, lại bị Không Hư gọi lại. Vô Sinh, nếu như thực sự trên núi phiền muộn, xuống núi đi dạo đi, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Không Hư cố này lời nói ngược lại để Vô Sinh khá là ngoài ý muốn. Bên ngoài thế gian phồn hoa đặc sắc như vậy, ngươi không sợ ta một đi không trở lại. Như thật một đi không trở lại đó chính là ngươi cùng Lan Nhược Tự duyên phận đã hết. Không phải còn muốn để cho ta tiếp trọng trách sao? Không nội, còn sớm. Không Hư đứng dậy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bồ đề thụ. Ngươi cũng còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Nói thật, sư phụ, ban đầu thời điểm, ta rất không muốn làm hòa thượng, càng không muốn ở chỗ này làm hòa thượng, ta muốn làm một cái kiếm tiên, ngự kiếm phi không, thiên hạ tung hành. Vô Sinh cái này nói là lời thật tình, hắn lúc bắt đầu sau đó cực kỳ bài xích Lan Nhược Tự, biết rõ thế giới này có thể có tu sĩ sau đó, hắn càng hy vọng tương lai có thể làm một cái kiếm tiên, vô câu vô thúc, tiêu giao thiên hạ loại kia. Thế nhưng sau cùng, hắn tu Phật Pháp, nói là cơ duyên bố trí cũng được, thời thế cho phép cũng được, hắn đi lên con đường này sau đó, cũng không thế nào bài xích làm hòa thượng rồi, đặc biệt là tại trong chùa, vô luận là sư phụ, sư bá, vẫn là sư huynh, đều phi thường quan tâm hắn, mặc dù riêng phần mình phương thức bất đồng, hắn có thể cảm giác được, đến rồi dưới núi, trong làng người từ đáy lòng tôn kính hắn. Lòng người là thịt dáng dấp, suy bụng ta ra bụng người, hắn liền lưu lại, dùng không hư hòa thượng lại nói, đây là nhân quả, trốn không thoát. Kiếm tiên. Bề ngoài thật không tệ. Cùng bề ngoài không quan hệ, không cùng ngươi mù nói nhảm rồi, ta đi tu hành rồi. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Nướng thịt. A-di-đà Phật. Một ngày này sáng sớm, bầu trời âm trầm lợi hại, gió lạnh gào thét. Buổi sáng thời điểm, có bông tuyết bay xuống, cũng không lớn, theo gió phất phới. Tuyết rơi. Tuyết này một chút chính là hai ngày, ngày đêm không ngừng. Giữa thiên địa, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, kim đỉnh sơn, Lan Nhược Tự, im ắng, yên tĩnh đến có thể nghe được đông tuyết rơi xuống đất thanh âm. Vô Sinh đứng tại trong tuyết, nhìn xem bông tuyết bay xuống, nghe lấy tuyết rơi thanh âm, nhắm mắt lại hắn như cũ có thể cảm giác được bốn phía bông tuyết đang bay múa. Tuyết tại ngày thứ ba rạng sáng thời điểm dừng lại, sáng sớm đứng lên, đẩy cửa ra, tuyết khắp chùa, khắp núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, dẫm tại tuyết động bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hít một hơi, khí lạnh nhập phế phủ, nhìn xem đầy mắt tuyết trắng, hút lấy khí lạnh, Vô Sinh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tuyết rơi, cũng không chậm trễ tu hành, ngược lại là để cho hắn đến rồi hào hứng, hư không đạp tuyết, thật là làm được đạp tuyết vô ngân. Tu hành bên trong, thời gian qua rất nhanh. Rất nhanh, cùng Mộc Thương Lưu ước định thời gian liền đến. Một ngày này, Vô Sinh sớm mà ăn mặc tốt, vẫn là lần trước cùng bọn hắn gặp mặt thời điểm kia thân ăn mặc, tóc giả, mũ rộng vành, một thân áo thủng, sáng sớm liền tới đến rồi bọn hắn hẹn nhau địa điểm. Mộc Thương Lưu không có tới thời điểm, hắn liền một người tại đó luyện tập hư không độ pháp môn, bóng người lóe lên, 10 trượng bên ngoài, lại lóe lên đã ở ngoài trăm bước. Sơn gia yên tĩnh, bốn phía không người, Vô Sinh cực kỳ chuyên chú. Mộc Thương Lưu là buổi chiều thời điểm đến, tại Tà Dương Dư Huy bên trong, thân ảnh cao lớn. Ta không đến muộn a. Thanh âm vẫn như cũ cởi mở. Vừa vặn. Vô Sinh cười nói. Đây là ngươi muốn điển tịch. Mộc Thương Lưu từ trên thân cởi xuống một cái bao, từ bên trong lấy ra ba quyển sách cổ, đưa cho Vô Sinh. Những này vốn là Côn Lôn chân tàng điển tịch, dựa theo môn phái quy định chỉ có thể ở trên núi xem, không thể mang xuống núi, tình huống lần này đặc thù, nhưng chỉ là tạm cho ngươi mượn. Hy vọng ngươi có thể thích đáng bảo tồn, không được lưu truyền ra đi. Nhất định, một năm sau đó, nguyên dạng hoàn trả. Vô Sinh trịnh trọng nhận lấy, lật xem một lượt. Chương 108, Thiền Định. Cái này ba quyển điện tịch, một bản tên là Vô Huy Âm, một bản tên là Thiền Định, một bản lại là không có danh tự. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ba quyển điện tịch cất kỹ. Đa tạ. Chân thành hướng Mộc Thương Lưu hành lễ. Mấy bản này sách đối với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Nên tạ là ta. Quay về trên đường, tiểu muội cùng ta nói rõ chi tiết rồi ngày đó hung hiểm, ngươi có thể xuất thủ cứu giúp, thật sự là nàng phúc phận. Nguyện ý bước lên lớn như vậy phong hiểm, khi biết đuổi theo là Võ Ưng Vệ tình huống dưới vẫn không có vứt xuống thụ thương Mục Vãn Tình độc tử ly khai, nếu như không có trước mắt cái này Vương Sinh, hắn chỉ sợ là liền rốt cuộc không gặp được muội muội mình rồi, phần ân tình này đối với hắn mà nói, trời cao biển sâu. Dung chỉ là mấy quyển điện tịch tới làm hồi báo, với hắn mà nói, nhẹ. Mục Thương Lưu không khéo lời nói, hoặc là nên nói hắn không thích lời nói, đem cái này ba quyển điện tịch giao cho Vô Sinh sau đó, không nói mấy câu liền chuẩn bị ly khai rồi. Đúng rồi, còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo Mộc huynh. Vô Sinh nhớ tới từ hội kê trường sinh quán bên trong được đến cái kia pháp bảo, chính mình không biết nên như thế nào luyện hóa, tốt cùng nó tâm ý tương thông, trong chùa mấy người cũng không có người biết rõ nên làm như thế nào, trước mắt vị này chính là phương ngoại tiên sơn tu sĩ, tất nhiên biết rõ. Thế là, hắn đem trong lòng nghi vấn nói ra. Mộc Thương Lưu nghe xong đem tế luyện pháp bảo phương pháp nói cho Vô Sinh. Đại phương diện đạo lý còn lại có thể thật như không không phương trượng nói tới như vậy, ở chỗ ôn dưỡng hai chữ, chỉ bất qua cái này ôn dưỡng là có phương pháp, lấy tự thân pháp lực, lấy tự thân thần hồn ôn dưỡng, cầm chi vĩnh cửu, từ đó sau cùng đạt đến tâm niệm tương đồng tình trạng. Nói xong những này sau đó, Tà Dương đã hoàn toàn xuống núi rồi. Mộc Thương Lưu xài bước xuống núi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tốt một cái Côn Lôn tu sĩ. Vô Sinh không khỏi tán thán nói. Lần này phong thái, lại là làm cho lòng người duyệt tâm phục khẩu phục. Được cái này ba quyển điện tịch, lại hiểu rồi pháp bảo phương pháp tế luyện, Vô Sinh thập phần vui vẻ, về tới chính mình trong thiền phòng liền không kịp chờ đợi lật xem. Vô Uy Âm chính là một môn thần thông pháp môn, người không biết sợ, có thể dùng tự thân không sợ hãi, cũng có thể khiến cho hắn lòng người thấy sợ hãi, phối hợp Phật môn pháp chú sử dụng không thể thích hợp hơn. Thiền định giảng được chính là điều tâm chi pháp, ngoại thiền nội định, chuyên chú một cảnh. Nhập tĩnh, trí tĩnh, tịch tĩnh, thâm không, hư không. Cuối cùng một bản điển tịch mặc dù không có danh tự, lại thụ nhất Vô Sinh nhìn chúng, bởi vì đây là một bản ghi chép tu Phật tâm đắc bản chép tay, hắn nói mặt khác hai quyển điển tịch phóng tới một bên, trước hết nhất đọc bản này. Bản này Vô Danh chi thư tác giả đối với Phật pháp tu hành nghiên cứu phi thường xâm nhập cùng thấu triệt, 89 phần 10 là đạt được cao tăng, trong đó giảng giải phần lớn là đối với Phật pháp lý giải cùng lĩnh hội, thực sự xen lẫn tu hành tâm đắc, nhất làm cho Vô Sinh cảm thấy hứng thú là trong đó nói đến rồi Phật môn thần thông. Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Như Ý Thông. Không có vãi đậu thành bình, cắt bay đá chạy, ngũ hành độn pháp các loại như vậy đủ loại, chủng loại phong phú, thực sự diệu dụng phi thường, nắm giữ trong đó một môn liền đủ để hưởng thụ phi thường, chỉ là tại những này cao tăng mà nói tu Phật không phải vì tu thần thông bởi vì Phật pháp cao thâm mà tự sinh. Vô Sinh lại không phải, hắn tu Phật lại là vì cái này thần thông, lấy bây giờ thế đạo này, không nói bên ngoài thế nào, giống như bây giờ Lan Nhược tự nguy tình. Không luyện thần thông thế nào sống yên phận, thế nào chém yêu phục ma. Vô Sinh một đêm chưa ngủ, nghiên cứu bản bút ký này, bất chi bất giác đã đến hừng đông. Một đêm này, để cho hắn được lợi rất nhiều, phía trước đường càng thêm rõ ràng. Ngày thứ hai, hắn đứng tại trong chùa tu hành cho tới trưa thời gian, vốn nghĩ làm sơ sau khi nghỉ ngơi tiếp tục tu hành, lại không nghĩ chính mình sư phụ gọi mình, nói là trong chùa lương thực cùng hương nến cũng không nhiều rồi, để cho hắn xuống núi một chuyến, mua sắm chút trở về. Đem tùy thân mang theo cái kia pháp bảo buông xuống, hắn chuẩn bị nghiêm ngặt dựa theo một thương lưu giao cho hắn phương pháp đến tế luyện cái này pháp bảo, không đơn thuần là dùng pháp lực ôn dưỡng, tu hành thời điểm mang theo hắn, thậm chí liền ăn cơm lúc ngủ sau đó đều là bất ly thân, chỉ là lần này xuống núi không quá yên tâm, sợ bị có vài người nhận ra, liền đặt ở trong chùa không mang đến đi. Xuống núi đến sau đó, dưới núi Ninh Gia thôn nhân nhìn thấy hắn đều phi thường nhiệt tình. Vô Sinh đại sư, trên núi không sao chứ? Lúc nào có thể vào chùa bái Phật ta? Vừa mới tuyết rơi xuống, đường núi trơn nước khó đi, mấy ngày nữa lại đi đi. Hồng Vũ rút đi sau đó, sở dĩ vẫn một mực đang phong chùa, không có để cho dưới núi người vào núi lễ Phật, chủ yếu là bởi vì phương trượng thần hồn thụ thương, một mực đang nghĩ biện pháp cho hắn trị liệu, cũng cần tính dưỡng, hiện tại phương trượng thần hồn bên trên đã không còn đáng ngại, chờ tuyết tan sau đó, tự nhiên là hoan nghênh bọn hắn vào núi vào chùa bái Phật. Lễ Phật cũng không nhất định phải đạo Lan Nhược tự bên trong. Trong nhà cũng có thể. Nếu như là tại cái khác thời kỳ còn tốt chút, thế nhưng hiện tại chính là mùa đông, đường núi xa xôi, trời đông giá rét, lên núi có nhiều chút không tiện. Đúng rồi đại sư, trong nhà của ta đúng lúc có một tôn Phật tượng, còn xin đại sư đi cho khai quang a. Trong nhà của ta cũng có. Trong làng mấy người tuần tự nói. Vô Sinh đi theo một người tới đến trong nhà hắn, người trong nhà nhìn thấy hắn sau đó rất nhiệt tình, cũng có những người khác cùng đi theo rồi gia đình này bên trong. Trong nhà nữ tử lấy ra Phật tượng cho hắn xem, lại là tượng gỗ Phật tượng, ước chừng cao hơn một thước, đã rèn luyện qua, rất tinh xảo. Chỉ là cái này Phật tượng làm sao nhìn cùng trong chùa không giống nhau lắm, tốt quen mặt ta. Vô Sinh cầm lấy tôn này Phật tượng nhìn kỹ một chút, càng xem càng cảm thấy giống một người. Mẹ nó, đây không phải ta sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này Phật tượng khuôn mặt, thần thái liền cùng hắn có 8-9 phần tương tự. Đây là có chuyện gì? Ra sao rồi, Vô Sinh đại sư? Bên cạnh hai vợ chồng gặp Vô Sinh ngẩn người, rất giật mình hình dạng, nhẹ giọng hỏi. Cái này Phật tượng nơi nào đến? Vô Sinh chỉ vào kia như chính mình Phật tượng. Đây là thôn chúng ta bên trong chính trường thạch điêu khắc, đại sư ngươi trước mấy ngày còn đã từng đã cứu con của hắn đâu. Nhà này nữ tử nói. Con của hắn ở bên ngoài ăn rồi bẩn đồ vật, bụng căng lao đại, quái dọa người, chính là đại sư ngươi chữa lành. Sợ Vô Sinh không nhớ nổi, nữ tử này lại dùng tay khoa tay rồi một chút. Ta nhớ đến. Vô Sinh nhớ lại, là cái kia bởi vì ăn rồi bị Thiệu Dương trên thân xanh đen chi khí ô nhiễm trái cây mà chúng độc hải tử. Cha đứa bé là thợ mộc. Hắn gọi Tha Trường Thạch, tay rất khéo, biết khắc mộc đầu, cũng biết khắc thạch đầu, còn biết bệnh chế giỏ chút đâu. Thật sao? Vô Sinh nghĩ nghĩ, đưa tay đặt ở kia Phật tượng bên trên, vận chuyển pháp lực, niệm động Phật kinh, vì Phật tượng khai quang, khoảnh khắc sau đó, Phật tượng bên trên quang mang lóe lên. Nhìn xem tôn này Phật tượng, Vô Sinh luôn cảm giác là lạ. Có lẽ chỉ là trùng hợp A. Khi mặt khác mấy hộ nhân gia cũng mời hắn đi cho mình nhà Phật tượng khai quang thời điểm, hắn phát hiện những này Phật tượng đều là một cái hình dạng, cùng mình phi thường giống. Đây coi như là cái gì, chính mình cho mình khai quang, tiếp đó tiếp nhận người khác cung phụng. Chương 109, Huyết Quang.